Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cho kinh ngạc. Thì ra là vậy, thấy cảnh này, Vũ Linh Xuân Thu mới hiểu ra, cả này chỉ có một bản tôn. Thấy Tam Lang Phục Vinh đột phá, bị dọa đến mức muốn rút khỏi chiến trường, hóa ra là thật sự muốn chết. Dự chi đại đạo bao phủ, năng lượng tan tác của đối phương dồn hết vào sư đạo Trường Hà. Vũ Linh Xuân Thu cũng chọn cách quyết đoán như sinh, một lần nữa xông đến vị đại đạo gia thần sát gần đó. Cùng lúc đó, Tam Lang Phục Vinh đột phá, chiến trường trung ương đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Kim Vô Hối không màng sống chết, điên cuồng truy sát đối thủ, khiến đại đạo chư thần hoàn toàn lạnh gáy, phải rút lui, hy vọng tìm thời cơ hoặc đợi viện binh đến. Nhưng có viện binh sao? Không có. Với sự rút lui này, đại đạo chư thần lập tức liều mạng chạy trốn, dưới sự truy tiếp của Vũ Linh Xuân Thu và những người khác, biến thành cảnh tượng tán loạn. Đại đạo chư thần ở chiến trường trung ương triệt để thất bại, có thể tuyên bố Ngụy Ương Thu được thắng lợi cuối cùng. Giết! Tiếng hét lớn vang vọng bốn phương, từ miệng Sinh truyền ra. Mấy vị thượng du chư thần giao chiến với Mộng Giao Cầm lần lượt bỏ mạng dưới tay Sinh. Đây không phải là chân linh phân thân diệt vong, mà là bản nguyên bị Sinh phá hủy hoàn toàn, chết một cách triệt để. Trong khoảnh khắc, các đệ tử đạo môn đều nóng lên, lòng bừng bừng chiến ý, dù là Vũ Linh Ứng Long đang giao chiến, hay Long Thần và những người khác đang ma luyện, đều bộc phát chiến ý mãnh liệt, từng tiếng gầm thét vang vọng ba chiến trường. Ngay cả Sáng Tạo bị thương nặng cũng tỏa ra chiến ý mãnh liệt, khiến hai vị đỉnh phong chư thần từng bước rút lui. Chiến trường trung ương tan tác, khiến đại đạo chư thần ở hai chiến trường còn lại cũng lạnh gáy. Dù là Hư Hợi Vẫn Lạc, hay Long Xà và ba người diệt vong, trong khi Lâm Thụy và những người khác không chủ đạo, đều khiến đại đạo chư thần sợ hãi. Đối mặt với cảnh tượng tan tác này, Niết Long bị Vu Công đè lên đánh, cũng đầy vẻ đau khổ, thầm nói, xong rồi, triệt để xong rồi, lần này hắn lại chọn sai. Không, cái sai này không phải ở hắn, mà ở Lâm Thụy. Nhưng giờ Miết Long có thể trách Lâm Thụy sao? Thực sự không thể chỉ trách Lâm Thụy. Đại đạo chư thần đối đầu với Ngụy Ương là quyết định đã được thỏa thuận trước đó của họ. Thời điểm Ngụy Ương chứng đạo thành công là thời điểm họ triển khai kế hoạch. Nói cách khác, kết cục này đã được định đoạt. Khi họ chọn đối đầu với Ngụy Ương, muốn mượn Ngụy Ương làm biến số, đạt được kế hoạch cố định của họ, thì kết cục đã định, không còn cơ hội thay đổi. Dù Phong Yêu nhiều lần phản đối, muốn mượn thế của Ngụy Ương thay đổi kế hoạch ban đầu, không cùng trời đoạt mưu, thì khi đó cũng không còn sức thay đổi. Vì Lâm Thụy và đại đạo chư thần đã mai phục quá nhiều ám thủ, những thủ đoạn âm thầm này đều nhằm vào Ngụy Ương. Bức bách Ngụy Ương đứng ở phía đối diện họ. Tất cả chỉ là gieo gió gặt bão thôi. Giết chóc không ngừng, tan tác đã thành định hình. Nhưng trong tình thế này, sự xuất hiện của Diệt và Sinh triệt để khiến tất cả đại đạo chư thần ảm đạm phai mờ. Dù những đại đạo chư thần không chọn chạy trốn, lúc này cũng chỉ có thể quay người đào mệnh. Thậm chí có một bộ phận đại đạo chư thần đã tiến vào bản thể hư không, muốn mượn sự tiện lợi của hắc ám ngoại vực, rời xa chiến trường, tìm một nơi cô độc, yên tĩnh, an toàn, chỉ cầu có thể sống tạm mà thôi. Bại, triệt để bại. Quy 1A chương 2329A bắt đầu thu lưới 7. Khi các đệ tử đạo môn dần chiếm ưu thế, Sinh và Diệt liên tiếp chém giết cường địch, rút năng lượng sụp đổ của đối phương rót vào sư đạo Trường Hà, và việc Sinh không ngừng diệt sát đại đạo chư thần, thông phệ bản thể hư không của chúng, đều nằm trong tầm kiểm soát của Ngụy Ương. Không ai hiểu rõ hơn hắn về biến hóa của đại đạo Trường Hà, sự tăng trưởng của luân hồi hư không và thần hy hư không. Những thay đổi nhỏ nhặt này cho Ngụy Ương biết rằng bên ngoài, các đệ tử đạo môn đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Chiến thắng đã là kết cục định sẵn. Lúc này, Lâm Thụy và Phong Yêu vẫn cắn răng kiên trì, thậm chí không để ý đến lời nói cố ý của Ngụy Ương. Ngụy Ương trước mặt khiến họ cảm thấy phiền chán, như con ruồi vo ve, khiến nội tâm tràn ngập bực bội và bất an. Không ai là kẻ ngốc, ban đầu, hai bên còn có thể nói vài câu, khinh bỉ, trào phúng nhau, khuyên đối phương đầu hàng, nhưng theo thời gian, cả hai đều hiểu rằng Ngụy Ương đang cố ý kéo dài thời gian. Vì sao phải kéo dài? Không khó đoán, bên ngoài đã xảy ra biến cố lớn. Dù họ không biết Ngụy Ương còn chuẩn bị những gì, nhưng sự chuẩn bị của đối phương tuyệt đối không thể xem thường, nhất định sẽ gây ra thương tích lớn, thậm chí là một kích trí mạng, đủ để khiến họ rơi vào thế đại bại. Lâm Thụy vô cùng sốt ruột, nhưng đối mặt với sức mạnh đại đạo liên tục ập đến, họ không có cách nào giải quyết. Trong hoàn cảnh khốn khó này, họ như những tù nhân bị giam cầm, vĩnh viễn không mở được cánh cửa sắt, chỉ có thể đứng trong ngục, nhìn cai ngục lăng nhục, trào phúng họ. Trong tình thế này, có lẽ cả hai chỉ có thể chọn tự bạo, dùng sức mạnh tự bạo bản nguyên để làm sụp đổ không gian này, từ đó gây trọng thương cho đối phương, thoát khỏi khốn cảnh. Oanh! Ngay khi cả hai liếc nhau, trong mắt lộ ra quyết đoán, một tiếng nổ vang vọng tứ phương, Miết Long linh thể đã ẩn ẩn tan đi, gào thét muốn nói gì đó, nhưng cả hai không nghe thấy, chỉ đọc được một chữ từ hình miệng cuối cùng, trốn. Trốn! Trốn khỏi khốn cảnh này! Hay trốn khỏi đại đạo hư không? Họ không biết, nhưng lại muốn tin vào điều trước. Thời cơ này, cả hai sao có thể không nắm bắt? Hợp lực! Thực ra hai chữ này không cần phải nói ra, Hỏa phượng trong vòng mặt trời đỏ phía sau Phong Yêu đã đáp xuống, tràn vào mặt trời đỏ của Lâm Thụy. Lâm Thụy trực tiếp kéo Phong Yêu bên cạnh, toàn thân phun trào khí thế ngập trời, thẳng đến vị trí linh thể của Miết Long. Giờ khắc này, ngay cả Ngụy Ương cũng khó ngăn cản bước tiến của đối phương, không phải thực lực của hắn không đủ, mà là Miết Long dùng bản thể hư không, thậm chí bản nguyên làm trụ đỡ, xâm nhập vào lĩnh vực đại đạo chi tượng của hắn. Lúc này, nếu Lâm Thụy cả hai xuất thủ, e rằng hắn không chết cũng phải bị ba người liên thủ trọng thương. Nhìn cả hai hóa thành điểm đen, biến mất trong lĩnh vực đại đạo chi tượng của mình, Ngụy Ương nhìn Miết Long đang dần tan rã, có chút lắc đầu nói, "Ngươi cần gì chứ?" "Ha ha, ngươi có truy cầu của ngươi, ta có thủ hộ của ta. Sợ rằng chúng ta đã làm sai, vậy thì sai cứ sai, sai cũng chỉ là một cái chết. Như ngươi nói, sau khi ta chết đâu thèm hồng thủy ngập trời." Giờ khắc này, khuôn mặt Miết Long tràn ngập giải thoát, khóe miệng nở nụ cười, như hài tử tinh khiết, không vướng bận cảm xúc. Chỉ là nụ cười đơn thuần. Nhìn Miết Long đã tan biến, Ngụy Ương hồi lâu không có động tĩnh gì, cho đến khi hàng rào lĩnh vực vỡ vụn, lại một lần nữa chậm rãi tương dung, khép kín lĩnh vực đại đạo chi tượng, Ngụy Ương kim tượng chi thần, nháy mắt khí tức uể oải, nếu là bản thể, e rằng phải ói mấy ngụm máu tươi. Bị thương. Mà vết thương này thực sự không nhỏ. Ngay cả Ngụy Ương cũng không ngờ rằng, nếu lĩnh vực đại đạo chi tượng bị người cưỡng ép đột phá, sẽ có sức phản vệ lớn như vậy. Ngay khi Miết Long dựa vào lực lượng tự bạo, xâm nhập không gian này, Ngụy Ương cảm giác nguy cơ lập tức tăng mạnh. Nếu không phải hắn ra vẻ trấn định, thêm vào việc Lâm Thụy cả hai vội vàng thoát đi, e rằng hậu quả sẽ là hắn vẫn lạc. Đại đạo chi tượng tuy mạnh, nhưng sức phản vệ càng lớn. Với lĩnh vực đại đạo chi tượng của Ngụy Ương, có thể giam cầm Lâm Thụy và Phong Yêu, nhưng sức phản vệ tuyệt đối là năng lượng gấp 5 lần sức mạnh toàn lực của cả hai. Gấp 5 lần, hay sức mạnh liên thủ của cả hai, gần tương đương với sức mạnh gấp 10 lần của Lâm Thụy một mình. Ngụy Ương không bị Miết Long chơi chết đã là may mắn lớn nhất, sao có thể cản trở cả hai? Thậm chí ước gì cả hai tranh thủ thời gian rời đi lĩnh vực đại đạo chi tượng của hắn. Thật sự là quá may mắn, Ngụy Ương thậm chí không thể không may mắn vì Lâm Thụy cả hai vội vàng thoát đi, chứ không phải thừa dịp đại đạo chi tượng lĩnh vực bị phá, cho hắn một đao chí mạng. Thở dài một hơi, lắng lại vết thương linh thể, Ngụy Ương không có thời gian tu sửa linh thể, liền phất tay thu hồi lĩnh vực đại đạo chi tượng, xuất hiện ở đại đạo hư không bên ngoài. Không phải hắn không muốn tu sửa linh thể, mà là Lâm Thụy cả hai căn bản không cho hắn thời gian này. Dù cả hai không biết hắn bị thương, nhưng với thực lực của cả hai, khó có ai có thể chống lại bên ngoài. Dù sinh và diệt có thực lực đỉnh phong vô địch, cũng khó chống cự một kích toàn lực của cả hai. Lúc này, ngay khi Ngụy Ương xuất hiện, Lâm Thụy và Phong Yêu đã điên cuồng giết về phía diệt. Lực lượng truy sát đại đạo chư thần chủ yếu là các chư thần đạo môn ở chiến trường trung ương, và người đứng mũi chịu sào là diệt và Kim Vô Hối. Khi Miết Long đột nhiên tự bạo, trọng thương Vu Công, hai nữ đã phát giác không đúng, nhưng xung kích này không thể thay đổi. Nếu đột ngột dừng lại, không nghi ngờ gì là để Vũ Linh Xuân Thu và những người khác xông lên tuyến đầu, khó tránh khỏi tổn thất, vì vậy hai nữ không thể lui, mà phải xông càng nhanh, giết càng ác. Và khi Lâm Thụy và Phong Yêu xuất hiện, lần đầu tiên nhìn thấy diệt ra tay diệt một vị đại đạo chư thần, cả hai nhìn thấy cảnh tan tác này, thậm chí đã là thế cục vô lực vãn hồi, còn đâu tỉnh táo. Ai nấy đều mắt đỏ ngầu, nội tâm tràn ngập phẫn nộ, lao thẳng đến diệt. Quyết phải chém giết kẻ này, để giải tỏa lửa giận trong lòng. Ngươi dám? Một tiếng gầm thét từ miệng Ngụy Ương thốt ra, khiến tất cả những người đang giao chiến nhìn về phía vị trí của Ngụy Ương. Mà đại đạo chư thần thấy Lâm Thụy cả hai mạnh khỏe xuất hiện, tự nhiên trong lòng dâng lên một vòng sinh cơ. Ngược lại, thấy Lâm Thụy cả hai đang đi về phía diệt, các chư thần đạo môn không chỉ căng thẳng, mà còn muốn chi viện cho diệt. Chư vị, giúp cho ta, nếu diệt chết rồi, dù đại đạo chư thần thoát khỏi hư không này, dù chân trời góc biển, hư không vực ngoại, không chết không thôi. Oanh! Lúc này, theo tiếng gầm thét của Ngụy Ương, các chư thần đạo môn giải thích ánh mắt trở nên lạnh lẽo, sát cơ nồng nặc bao quanh, sát khí như thực chất, lao về phía kẻ địch trước mặt, toàn bộ đại đạo hư không, sát khí của các chư thần đạo môn cũng bốc lên tận trời, thực sự thu hút sự chú ý của người khác. Quy 1A chương 2330A Đại đạo hư không 1. Oanh! Việc bóng dáng của Thiên Đoạt đột ngột biến mất không làm các chư thần đạo môn bận tâm. Điều họ quan tâm là việc Ngụy Ương, người đang bộc phát một kích mạnh nhất với nỗi phẫn nộ tột cùng, có thể bình ổn cảm xúc nóng nảy trong lòng và nhanh chóng khôi phục trạng thái tỉnh táo ban đầu hay không. Nhìn Ngụy Ương phẫn nộ công kích hàng rào đại đạo, Kim Vô Hối, Hàn Linh và những người khác định ngăn cản, nhưng bị Mộng Dao cầm ngăn lại, nhẹ nhàng nói, "Ngươi hãy để hắn phát tiết đi. Có lẽ phát tiết một chút sẽ tốt hơn." Nhìn Ngụy Ương điên cuồng công kích hàng rào đại đạo, người ngoài có lẽ không hiểu vì sao chỉ vì tổn thất một người, dù đã giành được thắng lợi to lớn, Ngụy Ương vẫn đau buồn như vậy. Chẳng lẽ Diệt và Ngụy Ương có quan hệ mật thiết? Long Thần và những người khác nghi hoặc, nhưng không ai có thể giải đáp. Chỉ có Mộng Dao Cầm, Hàn Linh và những người khác mới biết sự tự trách trong lòng Ngụy Ương. Chiến thắng này thực sự là kết quả mà tất cả mọi người giành được, nhưng vì chiến thắng này, Ngụy Ương đã bố trí quá nhiều chuẩn bị, từng bước cẩn trọng chỉ vì bảo vệ tất cả mọi người, hắn muốn tất cả mọi người sống sót. Nhưng chiến tranh nào mà không có người chết? Điều đó là không thể. Ngụy Ương không biết điều đó sao? Tất nhiên biết, Với trí thông minh của Ngụy Ương, sao có thể không biết rằng trong chiến trường luôn có rất nhiều biến số, dù chỉ là những thay đổi nhỏ nhặt, không đáng kể, cũng sẽ dẫn đến những biến cố khác, thậm chí ngay cả kế hoạch hoàn hảo nhất cũng có thể trôi theo dòng chảy trong những thay đổi nhỏ bé này. Nhưng Ngụy Ương lại vô cùng cố chấp, cho rằng chỉ cần thao túng ổn thỏa, nhất định sẽ không có tổn thất nào. Tất nhiên hắn biết đây là một sự xa vời, nhưng vẫn nguyện ý trả giá tâm huyết to lớn vì một sự xa vời nhỏ bé, để hoàn thiện một trận chiến đủ để bảo vệ tất cả mọi người. Dù hắn phải chịu tổn thương nghiêm trọng nhất, thậm chí phải hy sinh trong đó, cũng nguyện ý nhìn thấy mọi người không bị tổn hại. Bảo vệ sự an toàn của tất cả mọi người. Bây giờ, dưới ưu thế to lớn mà họ đang nắm giữ, Diệt đã mất, hơn nữa lại là một trong những sức chiến đấu hàng đầu, tổn thất này khiến hắn không thể chấp nhận, không phải là tổn thất về chiến lực tổng thể, mà là cảm xúc trong lòng, khiến hắn không muốn nhìn thấy cái chết của Diệt. Có lẽ nếu đổi lại Vũ Linh, Ứng Long hay Long Thần, Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không tự trách như vậy, trong lòng có thể dễ chịu hơn một chút. Chỉ khi đối mặt với những người thân thiết như Mộng Giao Cầm, hắn thật sự không thể chấp nhận, không muốn nhìn thấy họ lại có tổn thất. Những người đồng hành năm xưa, yêu sư tông năm xưa, đã khiến hắn phải chịu một nỗi thống khổ to lớn, bây giờ những người thân thiết bên cạnh hắn, mỗi người có thể sống đến bây giờ thật quá khó khăn, không chỉ vì hắn mà trả giá, mà còn vì cả tập thể trả giá quá nhiều. Thân có xa gần, Mộng Giao Cầm và những người đi theo hắn từ đầu đến cuối, không nghi ngờ gì chính là những người thân thiết nhất của Ngụy Ương, Long Thần và những người khác kém xa họ. Đây là vấn đề thời gian, cũng là tình cảm xa gần. Hãy hỏi một câu, người thân của Ngụy Ương mất đi, hắn sẽ đau buồn, tự trách như thế nào, đó là điều không thể tránh khỏi, Ngụy Ương không phải là một vị thánh nhân vô tình, hắn còn chưa thể đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Hồi lâu, khi Ngụy Ương cảm thấy có chút kiệt sức, đại đạo hư không này đã tàn tạ không chịu nổi, không gian bích lũy tuy chưa vỡ nát, nhưng khoảng cách đến trạng thái vỡ nát đã không còn xa. Nhìn những lỗ thủng năng lượng tối đen lộ ra xung quanh, không cần Ngụy Ương động thủ, chúng đã được dẫn dắt rót vào đại đạo trường hà của Ngụy Ương, chậm rãi chuyển hóa thành sức mạnh đại đạo tinh túy nhất. Không ai thừa dịp lúc này để hấp thụ, lĩnh ngộ, từ đó đột phá cảnh giới hiện tại. Dù họ không hiểu tại sao Ngụy Ương lại bi phẫn, mất trí như vậy, họ vẫn chọn chờ đợi, chỉ chờ đạo tôn của họ từ từ hồi phục. Trong lúc bất tri bất giác, Ngụy Ương, vị lãnh tụ của đạo môn, có thể nói là đã ăn sâu vào lòng các đệ tử đạo môn. Dù là Ngụy Ương chỉ điểm tu luyện cho họ, hay là chinh chiến với địch nhân, cân nhắc cẩn thận vì sự an toàn của họ, đều khiến họ hiểu rằng người họ đi theo, thật sự là một vị minh quân khó có được, một vị minh chủ khó có được. Chiến thắng này, trận đạo tranh này, chúng ta thắng lợi. Không biết qua bao lâu, dù chỉ chưa đến một canh giờ, mọi người cũng cảm thấy như hơn một năm, sau một thời gian dài, Ngụy Ương mới khôi phục thanh tĩnh, khôi phục sự bình tĩnh của ngày xưa. Bất quá, bên dưới sự bình tĩnh đó, lộ ra nỗi bi thương vô biên, lộ ra ngọn lửa giận hừng hực trong lòng, tất cả những người ở đây đều có thể cảm nhận rõ ràng. Đây đích thực là một chiến thắng trong cuộc tranh phong giữa đại đạo và đại đạo, kết quả của chiến thắng là đại đạo hư không này đã bị họ chiếm giữ hoàn toàn, trừ các chư thần đạo môn, chỉ còn lại ba vị chư thần dưới trướng Vu Công. Chiến tổn thế nào? Nhìn mọi người mặt lộ vẻ bi thương, thậm chí kìm nén niềm vui trong lòng, Ngụy Ương cố gắng nở một nụ cười, tỏa ra một luồng khí tức ấm áp, bao phủ lấy các chư thần đang vô cùng căng thẳng xung quanh. Bẩm chủ, tổng cộng có 29 vị chư thần vẫn lạc. Vu Công nhẹ nhàng nói, trên mặt lộ ra vẻ bi thương nồng đậm, nỗi bi thương của hắn không kém Ngụy Ương bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Sở dĩ hắn mở miệng trước là vì muốn an ủi Ngụy Ương. Có lẽ chỉ có hắn mới hiểu được, người thân rời đi là bi thương đến nhường nào. Huống chi những người đã gắn bó với hắn hàng trăm triệu năm, bây giờ lại chọn phản bội hắn, nỗi đau đó còn vượt xa Ngụy Ương, không phải Ngụy Ương có thể so sánh được. Nhẹ nhàng vỗ vai Vu Công, Ngụy Ương không nói gì, hắn hiểu nỗi bi thương và cay đắng trong lòng đối phương, nhưng hiểu thì hiểu, hắn lại chưa từng đích thân trải nghiệm, làm sao biết được cảm xúc phức tạp trong lòng đối phương. Cho nên không có lời an ủi nào, chỉ có thể nói một tiếng trân trọng. Nhưng đến mức này, ngay cả tiếng trân trọng cũng không thể thốt ra. Chỉ có thể dùng ngôn ngữ tay chân để trấn an đối phương, hoặc là nói là báo đoàn sưởi ấm thôi. Đà Lư đã ra đi. Ngay khi Ngụy Ương nhìn về phía Mộng Giao Cầm cũng khẽ lắc đầu, chua xót nói. Đà Lư là tộc nhân Răng Dậu, cũng là người luôn bảo vệ Tam Nương, trên con đường này, công lao của Đà Lư không thể bỏ qua, công hung lập được cũng không thể ghi chép hết. Bây giờ, nàng lại hương tiêu ngọc tổn trong trận đạo tranh này, khiến những người quen thuộc nàng đều cảm thấy vô cùng bi thương. Đà Lư, người luôn ẩn mình trong bóng tối, chưa bao giờ lộ diện, thậm chí những người quen thuộc nàng dường như cũng không nhớ rõ dáng vẻ của nàng, cứ thế lặng lẽ ra đi, đủ để khiến rất nhiều người kính nể, không nỡ. Tiễn Diệt, tiễn Đà Lư. Oanh. Sau một tiếng nổ lớn, sư đạo trường hà nháy mắt phun trào, âm thanh vang vọng khắp đại đạo hư không, những đóa kim liên do sức mạnh đại đạo diễn hóa, vần quanh hư không, treo trên sư đạo trường hà, Ngụy Ương trong lòng niệm hai nữ từng ly từng tí. Kinh nghiệm cả đời của hai nữ đều được khắc vào sư đạo trường hà, chỉ cần sư đạo trường hà không tổn hại, kinh nghiệm quá khứ của các nàng sẽ không bị lãng quên trong dòng sông lịch sử. Đây coi như là một loại gánh chịu, cũng là một loại tưởng nhớ. Giờ khắc này, tất cả chư thần ở đây đều khom mình hành lễ, hướng người đã khuất bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc nhất. Quy 1A chương 2331A, Đại Đạo Hư Không 2. Ngụy Ương liếc nhìn xung quanh, thấy hàng rào hư không tàn tạ thì lắc đầu. Lần phát tiết này suýt chút nữa đã làm vỡ nát cả đại đạo hư không. Nghĩ đến Ngụy Ương cũng có chút giật mình. Hành động vừa rồi cũng coi như đã giúp hắn lắng dịu phần nào cơn giận và sự tự trách trong lòng. Bất quá, nếu đại đạo hư không vỡ nát thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Đừng nói đến mục đích của đạo tranh là chiếm cứ đại đạo hư không này, chỉ riêng việc đại đạo hư không là không gian ký thác của sư đạo Trường Hà, nếu nó bị phá hủy, e rằng sư đạo Trường Hà cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cũng may vào khoảnh khắc cuối cùng, Thiên Đoạt và Hàn Linh xuất hiện, khiến Ngụy Ương dời ngọn lửa phẫn nộ sang Thiên Đoạt, tuy không thúc giận lên người đối phương, nhưng lại giúp hắn khôi phục tỉnh táo, thức tỉnh từ vực sâu của sự lung lạc. Bây giờ, đại đạo hư không đã thuộc về Ngụy Ương. Nhìn hàng rào đại đạo tàn tạ, đang bị năng lượng tối ăn mòn, Ngụy Ương hiểu rằng đại đạo hư không này cũng nằm trong thế giới năng lượng tối, thậm chí dị vực hư không cũng có khả năng nằm trong thế giới năng lượng tối. Điều này chứng thực suy đoán trước đó của hắn. Không gian tràn ngập năng lượng tối có lẽ chính là vật dẫn của toàn bộ thời không này. Các phương hư không chi địa đều chiếm giữ không gian tràn ngập năng lượng tối, còn năng lượng tối đến từ đâu thì có lẽ là do hỗn độn chi khí biến thành. Suy đoán như vậy, dị vực hư không có lẽ là hỗn độn thời không, nơi giao hội với thời không này. Xem như đầu nguồn của thời không này, còn đại đạo hư không có lẽ là điểm trung tâm của thời không này, nếu không các chư thần hư không từ các phương sẽ không đến đây chứng đạo. Sinh, dung hợp đại đạo hư không, tước đoạt ý chí hỗn độn. Ông. Ngụy Ương đột nhiên lên tiếng, khiến các chư thần đạo môn biến sắc. Thật không biết Ngụy Ương làm vậy là vì sao? Phải biết rằng hư không này là nơi ký thác của đại đạo Trường Hà, làm như vậy tức là đối đầu với hỗn độn chí cao đại đạo, nhất định sẽ trở thành chủ nhân của hư không này, nếu sinh thông vệ, chẳng khác nào tuyên chiến với hỗn độn. Chắc chắn sẽ phải giao chiến với hỗn độn. Bây giờ, với thực lực của các chư thần đạo môn, thật sự có thể chiến một trận với hỗn độn sao? Chưa chắc, e rằng tất cả mọi người dốc toàn lực cũng khó mà chiến một trận với hỗn độn. Ê! Nhưng chưa kịp các chư thần đạo môn lên tiếng, sinh đã trực tiếp bắt đầu dung hợp đại đạo hư không này. Dung hợp không phải thôn phệ đơn giản hơn dung hợp. Với việc sinh trưởng khống hai phe hư không, không ngừng thôn phệ bản thể hư không và bản nguyên chi lực của các chư thần đại đạo, hai phe hư không tăng lên với tốc độ chóng mặt, mỗi một phe hư không đều đã vượt qua lĩnh vực của hỗn cảnh hư không gấp nhiều lần, do đó thực lực của sinh cũng được tăng lên đáng kể. Nếu không phải ký thác dưới trướng Ngụy Ương, sinh đủ sức đặt chân vào hàng ngũ đỉnh cấp, cũng sẽ tăng lên đẳng cấp của hai phe hư không, thậm chí nếu dung hợp hai phe hư không làm một, cũng có thể đạt tới đẳng cấp đại đạo hư không. Cho nên nếu là thôn phệ, Ngụy Ương không đặt chân hỗn độn chi kính, sinh cũng không thể đặt chân đỉnh cấp, tự nhiên không thể dùng hai phe hư không thôn phệ đại đạo hư không này. Còn dung hợp thì khác, dung hợp xem như cuộc tranh đấu ý chí giữa hai phe hư không, giống như việc đồng thời trưởng khống luân hồi, thần hy hai phe hư không, chỉ cần đánh giết ý chí của đại đạo hư không này, có thể đồng thời trưởng khống tam phương hư không. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sinh thật sự có thực lực này. Nếu không bị đánh giết, việc nắm giữ hai phe hư không sẽ trở thành thuốc bổ cho đại đạo hư không. Không cần thôn phệ, sẽ dung nhập vào đại đạo hư không, đây chính là sự áp chế đẳng cấp hư không. Không phải sức người có thể thay đổi được. Có thể nói, Ngụy Ương quả thực mạo hiểm, nếu sinh không địch lại, Ngụy Ương sẽ trở thành áo cưới của người khác, thậm chí có khả năng sau khi mất hai phe hư không, cùng sinh đồng thời tiêu tán trong thời không này, triệt để vẫn lạc, bị ý chí đại đạo hư không tiêu diệt. Đây là một trận chiến ý chí đại đạo, bất kỳ ai cũng không thể tham gia. Chỉ có sinh, với sức mạnh của mình, mới có thể quyết định thắng bại của trận chiến này. Cũng chính vì mọi người biết điều này, mới cảm thấy hành động của Ngụy Ương không ổn. Cũng không đồng ý để sinh mạo hiểm như vậy. Các ngươi không hiểu, con đường tu luyện của sinh khác với chúng ta, hắn muốn tăng thực lực chỉ có thể dựa vào quy mô và đẳng cấp của hư không. Lại thêm việc từ trong khe hở hư không, có thể sinh ra bao nhiêu chư thần, mới có thể khiến hư không của nó tấn cấp, từ đó khiến thực lực của hắn tăng lên. Cho nên dung hợp đại đạo hư không này chính là đường tắt của hắn. Tương tự, chúng ta muốn trưởng khống đại đạo hư không này, cũng chỉ có thể làm như vậy. Trừ phi ta nguyện ý dung hợp hư không chí cao đại đạo, cùng hỗn tranh đoạt vị trí chủ nhân đại đạo, hoặc là các ngươi chọn làm như vậy. Mà đại đạo hư không này vẫn bị hỗn trưởng khống, ta, bao gồm tất cả các ngươi, đều phải bị hỗn chế ước, nếu ngày sau cùng hỗn là địch, đối phương hoàn toàn có thể trong nháy mắt, triệt để tiêu diệt chúng ta, từ đó hóa thành sức mạnh đại đạo tinh túy. Nói đến đây, Ngụy Ương nhìn các chư thần đạo môn, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết, hiển nhiên đang nói cho mọi người rằng tính mạng của hắn phải do chính hắn trưởng khống, chứ không phải hỗn, cũng không phải chí cao đại đạo của thời không này. Nhất thời, các chư thần đạo môn kinh ngạc. Cục diện như vậy, bọn họ thật không ngờ tới. Vốn dĩ việc bọn họ diễn hóa đại đạo của mình trong sư đạo Trường Hà là do Ngụy Ương quản chế. Nhưng việc Ngụy Ương muốn trưởng khống tính mạng của họ là điều tuyệt đối không thể. Nếu hai bên đối địch thì đều sẽ bị tổn hại, chính như việc Ngụy Ương vẫn lạc, sư đạo Trường Hà tự nhiên sụp đổ, họ cũng sẽ bị trọng thương, nhưng không nhất định ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu Ngụy Ương thật sự làm như vậy, chư thần tự nhiên có thể vỡ nát đại đạo, đến lúc đó họ tuyệt đối sẽ không vẫn lạc, Ngụy Ương thì nhất định sẽ bị thương nặng, thậm chí có 90% khả năng tử vong do đại đạo Trường Hà sụp đổ. Còn việc hư không chí cao đại đạo có thể trưởng khống tính mạng của họ, nói cách khác hỗn tùy thời có thể ra tay, trực tiếp tiêu diệt tính mạng của họ, sự thật này là điều họ không muốn và không thể chấp nhận. ai muốn giao tính mệnh vào tay người khác? Đừng nói Ngụy Ương không muốn, ai cũng không muốn. Bây giờ, hỗn không có mặt trong đại đạo hư không này, vừa vặn cho sinh cơ hội đánh giết ý chí của đại đạo hư không, nếu không thể nắm bắt cơ hội này, cục diện tương lai sẽ vô cùng bất lợi cho họ. Nhất thời, các chư thần đạo môn im lặng, trong lòng đều đang cổ vũ sinh, thật hy vọng sinh có thể thành công, nếu không họ chỉ có thể thử tìm cách khác. Đương nhiên, để không bị hỗn khống chế, vẫn còn những lối thoát khác. Ví dụ như Ngụy Ương có thể chuyển sư đạo Trường Hà sang một hư không khác, như vậy tự nhiên sẽ không bị ý chí đại đạo ở đây chế ước. Nhưng một khi chọn như vậy, thực lực của họ chắc chắn sẽ giảm xuống một cảnh giới, thậm chí đỉnh cấp chư thần chi cảnh sẽ là điểm cuối cùng của họ, vĩnh viễn không thể vượt qua được. Quy 1A chương 2332A Đại đạo hư không 3. Thời khắc này, không ai nói nhiều thêm lời nào. Họ dường như đã hiểu rõ tình cảnh hiện tại, biết nên đi đâu, nên lựa chọn như thế nào. Từng người, không cần Ngụy Ương mở miệng phân phó, liền trực tiếp hấp thu năng lượng tối, dẫn dắt nó rơi vào đại đạo Trường Hà, nhanh chóng bổ sung năng lượng hao tổn cho đại đạo Trường Hà. Và dưới sự dẫn dắt như vậy, họ cũng từ từ hấp thu đại đạo chi lực, nhanh chóng bù đắp hao tổn của bản thân, mặt khác còn không ngừng lĩnh ngộ kinh nghiệm giao chiến sinh tử trước đó, kết hợp với sở tu sở học, đạt tới sự dung hội quán thông. Vốn tưởng rằng đặt chân chư thần chi cảnh, liền có thể bất tử bất diệt, khi thật sự đặt chân vào đó, họ mới biết được chư thần chi cảnh tự hồ trở thành khởi điểm của họ, không, chính là điểm xuất phát tu luyện đại đạo chân chính. Hàng vạn năm trước đó, đều là vô nghĩa mà thôi. Đến tình cảnh như vậy, một trận đại chiến kết thúc, không có bất kỳ công lao hay khen thưởng nào, đối với họ mà nói, đã quá mức bình thường. Cho nên đối với thái độ vô cùng bình tĩnh của Ngụy Ương, họ cũng không hề oán giận. Vả lại, sư đạo Trường Hà mở rộng đại đạo chi lực, cung cấp cho họ, chỉ nhìn vào năng lực của các ngươi như thế nào, nhìn vào cảnh giới của các ngươi ra sao, chỉ cần các ngươi cần thiết, liền có thể tùy ý hấp thụ, điều này còn thực tế hơn một trận luận công hành thưởng. Về phần Ngụy Ương, đang ở vào đỉnh cấp chư thần chi cảnh, muốn tiếp tục tăng thực lực lên, đừng hòng nghĩ tới, muốn đặt chân hỗn độn chi kính, Ngụy Ương thiếu không phải năng lực, cũng không phải lực lĩnh ngộ, mà là do đại đạo quy tắc sở định. Hỗn dường như chưa từng diễn hóa đại đạo hoàn chỉnh, tên khốn kiếp này, Ngụy Ương cũng không biết nói gì về hắn. Thời đại đại đạo, vốn dĩ nên lấy việc thay thế thời đại bản nguyên, có lẽ là hỗn nhớ đồng tộc chi tình, sinh sinh cho hỗn độn thần tộc lưu lại một con đường, mà chính vì con đường này, dẫn đến thời đại đại đạo không được hoàn chỉnh. Nói như thế nào nhỉ? Liền tương đương với sự giao thoa giữa thời đại bản nguyên và thời đại đại đạo, trong khoảng thời gian giao thoa này, hỗn chủ yếu là lấy việc thay thế bản nguyên, tiêu trừ hết thảy liên quan tới vết tích bản nguyên, thế nhưng tên gia hỏa này lại được hay không, trực tiếp lựa chọn dung hợp hư không chí cao đại đạo, sau đó liền không có sau đó. Đây tuyệt đối là một tên vô trách nhiệm, không biết thời đại bản nguyên đã mở ra như thế nào, đã thanh trừ tất cả vết tích trước thời đại bản nguyên như thế nào, thế nhưng hỗn đích thật là một thời đại chi chủ vô trách nhiệm. Nếu ngươi nói hắn không phải thời đại chi chủ, hắn lại chiếm cứ chưởng khống quy tắc thời không chí cao của một thời đại. Ngươi muốn nói hắn đúng không? Người ta căn bản không để ý tới việc giao thoa thời đại, cái gì mà thanh trừ vết tích thời đại. Có thể làm được như vậy mặc kệ không hỏi, Ngụy Ương cũng thật sự cảm thấy bái phục hỗn. Không phải tâm phục khẩu phục, mà là đầy mình lời oán giận. Thời đại chi chủ như vậy, nếu không tạo thành thời không loạn tượng bộc phát, đó mới là một chuyện lạ. Chính vì biết được như vậy, cho nên Ngụy Ương tuyệt đối không thể cho phép mình đi theo một thời đại chi chủ không đứng đắn như vậy, cũng không thể đi theo thời đại chi chủ như vậy, chỉ có một lần nữa chạy chút đại đạo, nặng mới thành lập trật tự thời đại. Ngụy Ương mới có thể vòng qua việc hỗn nắm trong tay chí cao quy tắc, đứng ngang hàng với hỗn, hoặc là vượt qua cảnh giới hỗn. Hết thảy, chỉ có thể nhìn vào kết quả cuối cùng của sinh như thế nào. Thắng, trận đạo tranh này mới là thắng lợi cuối cùng, sự hy sinh của diệt và chúng mới có giá trị để nói. Bại, đó chính là bại, thần phục dưới hỗn, hoặc là lựa chọn những phương pháp tu luyện khác, đi con đường bản nguyên, hay là đi con đường đại đạo, Ngụy Ương phải suy nghĩ thật kỹ. Oanh. Đạo đạo kim quang lấp lánh, lúc này đang dẫn dắt năng lượng tối, chạy chút chiến hoàng mà mình lĩnh ngộ. Đại đạo quy tắc đã đạt tới 10 loại. Giờ khắc này, đại đạo màu vàng tỏa ra hào quang chói lọi hấp dẫn, khiến tất cả đạo môn chư thần vì thế mà choáng váng. Đại đạo màu vàng chậm rãi thành hình, chậm rãi hóa thành nắm đấm khổng lồ, nhìn cự quyền kia càng thêm rõ ràng, đạo môn chư thần đã không biết nói gì cho phải. Người ta hàng linh đại đạo ngưng tụ ra tượng đại thụ, sinh đại đạo ngưng tụ ra tượng cự thú, ngươi cái này làm ra cái cự quyền, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi đây là muốn oanh một cái đến cùng tiết tấu à? Mãn phu, Vũ phu cũng không thể hình dung tên gia hỏa này mãn. Chỉ có mãn phu mới xem là thỏa đáng. Đối với suy nghĩ trong lòng của chư thần, chiến hoàng ngược lại là không thèm để ý chút nào, coi như biết được suy nghĩ trong lòng của họ, chỉ sợ chiến hoàng cũng sẽ khịt mũi coi thường, nói một câu các ngươi biết cái gì. Đích thật là không hiểu à. Bất quá Ngụy Ương nhìn cự quyền chi tượng kia, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nguyên bản bi thương, bởi vì cái tượng đại đạo chiến hoàng ngưng tụ mà làm cho có chút mỉm cười, trong lòng càng là ngầm mắng một câu, xảo trá. Gia hỏa này thấy thế nào? Đều giống như người tốt cực kỳ chính trực. Nhưng thực chất bên trong lại lộ ra tính tình âm hiểm xảo trá khôn cùng. Gia hỏa này thật không phải là người tốt. Ở đây, tất cả đạo môn chư thần, đều bị cự quyền chi tượng này hấp dẫn, từ đó xem nhẹ đại đạo chiến hoàng diễn hóa. Phải biết chiến hoàng dung hợp thế nhưng là băng chi đại đạo, tự mang băng, nát, nứt cùng quy tắc. Nếu là chư thần đạo môn quen thuộc hắn, còn có thể biết quy tắc đại đạo của gia hỏa này, tự nhiên có thể sớm phòng bị. Thế nhưng là đối mặt địch nhân thì sao? Nhìn như cương mãnh cự quyền, đối mặt địch nhân của chiến hoàng, ý niệm đầu tiên, chỉ sợ là cường công chi lực. Lấy lực phá lực chi thuật. Nếu là suy nghĩ như vậy, vậy vị địch nhân này sẽ gặp nạn. Nếu địch nhân rơi vào lĩnh vực đại đạo chi tượng của đối phương, như vậy sát cơ tràn ngập vô biên, đối phương nhất định sẽ gặp phải chiến hoàng trọng thương, không có bất kỳ khả năng nào. Trong lĩnh vực cự quyền chi tượng, ẩn hàm sát cơ vô biên. Càng là lực sát thương 10 phần. Liền như là lực sát thương của vũ khí lạnh, địch nhân bị ấn tượng đầu tiên lừa dối, biết chỉ cần tránh né sát chiêu của đối phương, hoặc là có lực lượng lớn hơn chiến hoàng, tức có thể bảo đảm an toàn của mình. Thế nhưng là khi địch nhân đụng phải vũ khí nóng thì sao? Địch nhân vốn cho rằng lực lượng mạnh hơn đối phương, liền có thể tự vệ thời điểm, đột nhiên bạo tạc lực, đủ để tung bay thân thể địch nhân, lực lượng bạo tạc kia, nổ địch nhân tan xương nát thịt, đối mặt địch nhân của chiến hoàng, cho dù không chết, cũng sẽ lâm vào thế hạ phong trong chiến đấu tiếp theo, từ đó bị chiến hoàng chém giết trong lĩnh vực đại đạo chi tượng. Cự quyền chi tượng, liền như là vũ khí nóng, nhìn như cường công chi thuật, lại ẩn chứa băng, nát, nứt cùng quy tắc khổng lồ giao hòa, mặc dù chỉ là đánh địch nhân một trở tay không kịp, nhưng chỉ cần trở tay không kịp như vậy, chắc chắn lấy mạng già của địch nhân. Tuyệt đối không có bất kỳ thiện quả nào có thể nói. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực song phương tương đương, cảnh giới giống nhau. Nếu không, việc trở tay không kịp như vậy cũng chỉ có thể là một kích mà thôi, đợi đến khi địch nhân quen thuộc băng chi đại đạo của chiến hoàng, cự quyền chi tượng cần thiết tiêu hao đại đạo chi lực khổng lồ, hoàn toàn không đủ để chiến hoàng tiếp tục chiến đấu. Cự quyền chi tượng chậm rãi tan đi, chiến hoàng cũng cười hì hì, cũng không cùng chư thần nói gì về việc này. Đây có thể nói là đòn sát thủ của chiến hoàng, nếu trong chiến đấu, chiến hoàng dựa vào lĩnh vực cự quyền chi tượng, nhanh chóng chém giết địch nhân cùng cảnh giới, ưu thế mang tới có thể nói là vô cùng to lớn. Điểm này, Ngụy Ương cũng tương đối tán thành. Mặc dù hành động này có chút âm hiểm, nhưng đối với địch nhân mà nói, sát chiêu âm hiểm cũng chỉ là vì giết địch mà thôi, không thể giết địch, vậy cần đến làm gì dùng? Quy 1A chương 2333A, Đại đạo hư không 4. Chiến hoàng lĩnh ngộ 10 loại quy tắc, ngưng tụ đại đạo chi tượng, khí tức bùng nổ, chớp mắt đặt chân đỉnh phong chư thần chi cảnh. Đây là vị thứ 5 trong phe đặt chân cảnh giới này, giúp lực lượng tổng hợp của phe được tăng cường đáng kể. Nhưng việc đột phá của chiến hoàng không phải là kết thúc, mà tự hồ mới là khởi đầu. Những người bị kẹt ở thánh hoàng chi cảnh, thánh tôn chi cảnh như chiến hoàng, số lượng tuyệt đối không hề nhỏ, có thể lên tới hàng chục ngàn, thậm chí hàng chục vạn thần linh. Lấy long thần làm ví dụ, tuổi thọ của long thần không hề thua kém chiến hoàng, nhưng mãi chưa đặt chân thánh hoàng chi cảnh, nguyên nhân là do chính long thần không muốn. Hắn hiểu rõ rằng khi đặt chân thánh hoàng chi cảnh, sẽ phải trở thành người thủ hộ hỗn cảnh. Tuy nhiên, nguồn gốc huyết mạch từ hỗn độn chủng tộc lại khiến ông ở vào vị thế vô cùng khó xử, vì các vị thánh hoàng có thể tin tưởng một kẻ mang dòng máu hỗn độn chủng tộc hay không? Chắc chắn là không. Dù long thần có nói gì, nghĩ gì, chẳng vị thánh hoàng nào dám tin tưởng một kẻ mang dòng máu hỗn độn chủng tộc. Nếu long thần có ý định phản trắc, thì đừng nói đến việc thủ hộ hỗn cảnh, khi bị địch từ cả hai phía, họ đều có nguy cơ vẫn lạc. Vì vậy, nếu long thần thật sự đặt chân thánh hoàng chi cảnh vào thời điểm đó, kết quả duy nhất là bị chính vị thánh hoàng liên thủ diệt sát. Những thần linh cưỡng ép áp chế cảnh giới như long thần không hề hiếm. Rất nhiều thần linh khác cũng vậy, cộng thêm những suy nghĩ cá nhân khác nhau, dẫn đến việc hỗn cảnh khan hiếm thánh hoàng, chứ không phải là họ không có thực lực đặt chân thánh hoàng chi cảnh. Giờ đây, dưới sự hao tổn của các vị thánh hoàng, cộng thêm việc gia nhập đạo môn, những ràng buộc đó đã không còn. Các vị thần linh hỗn cảnh bộc phát như giếng phun, liên tiếp đặt chân chư thần chi cảnh. Những gì lắng động, tích lũy ngày xưa cũng bùng nổ vào thời khắc này. Sau khi chiến hoàng đặt chân đỉnh phong chi cảnh, khí tức đã có phần thu liễm. Chiến hoàng cũng nhanh chóng rèn luyện thân thể, tăng cường độ linh thể, củng cố cảnh giới hiện tại, làm quen với thực lực của đỉnh phong chi cảnh. Đúng vào lúc này, khí vận đại đạo của long thần xuất hiện trong mắt các vị đạo môn chư thần. Một đạo kim sắc đại đạo chậm rãi biến hóa, tựa như một dòng sông dài, lại như một con mãng xà, khiến các vị đạo môn chư thần ngạc nhiên, thậm chí không tự chủ được nhìn sang ứng long bên cạnh, tự hỏi cả hai có mối liên hệ gì. Nhìn hình thái đại đạo chi tượng đang diễn biến, ngay cả ứng long cũng hơi biểu môi, khóe mắt co rút. Hình thái đại đạo chi tượng của đối phương quá quen thuộc với hắn. Sau khi hắn diễn hóa long tướng đại đạo, đạt được truyền thừa long tộc, ứng long liền biết long tộc chính là thủy thú trời sinh, mang khí tường thủy. Dù khí tường thủy này không thể ảnh hưởng người khác, nhưng có thể dựa vào đế vương, dựa vào lãnh tụ, để gia tăng khí tường thủy của mình. Khí tường thủy tuy khác khí vận, nhưng lại có điểm tương đồng. Giờ đây, nhìn thấy long thần lại hướng tới long thân diễn biến, ứng long trong lòng cũng lo lắng, không tự chủ sinh ra bất an, suy đoán đối phương có thể chiếm cứ long tướng đại đạo, tước đoạt truyền thừa long tộc của mình hay không. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an. May mắn thay, khi long thần không ngừng hấp thụ đại đạo chi lực, đại đạo chi tượng càng thêm ngưng thực. Thân thần long của đại đạo chi tượng ban đầu lại chậm rãi áp súc, hai đầu không ngừng ép vào giữa, hình thành hình dáng phình ra như bụng bầu, thật khiến người buồn cười. giống như cự mãng nuốt đồ ăn, còn chưa tiêu hóa, tròn vo như nâng lên cái bụng cá nóc. Nhưng ngay khi mọi người bật cười, tứ chi bắt đầu chậm rãi sinh ra từ cái bụng tròn vo này, khiến mọi người vừa nghi hoặc, vừa kinh ngạc. Đầu sư tử, sừng hưu, mắt hổ, thân nai, vảy rồng, đuôi trâu hình thái này họ từng thấy, chẳng phải là cự thú trong bản Nguyên Lâm Thụy hay sao? Vì sao bây giờ lại xuất hiện trên thân Long Thần? Điều này thật sự khiến họ nghi hoặc, thậm chí trong lòng đều suy đoán, liệu Long Thần có quan hệ huyết mạch với Lâm Thụy hay không? Không trách mọi người có suy nghĩ như vậy, dù sao ngưng tụ ra chi tượng tương tự như vậy, nếu không có huyết mạch, chỉ sợ thật sự không thể giải thích được. Ngay cả Long Thần, người đã ngưng tụ ra đại đạo chi tượng của mình, cũng lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí mang theo một tia hoảng sợ, nhìn về phía Ngụy Ương. Không chỉ mình Long Thần, mà ngay cả Ứng Long và những người khác cũng nhìn về phía Ngụy Ương, hy vọng Ngụy Ương có thể giải thích nghi hoặc. Họ thật sự rất hiếu kỳ, vì sao đại đạo chi tượng của Long Thần lại ngưng tụ ra hình thái như vậy, rốt cuộc có phải là huyết mạch đích truyền của Lâm Thụy hay không? Nếu chỉ là trùng hợp thì không ai để ý, nhưng nếu Long Thần thật sự có quan hệ với Lâm Thụy, e rằng sẽ rất bất lợi cho phe ta. Dù Long Thần chọn trung thành với Ngụy Ương, trung thành với đạo môn, nhưng không thể không nhớ tình máu mủ, đến lúc đó có thể làm những việc trái với lợi ích của phe ta. Mọi người đang nghĩ gì vậy? Kỳ lân có được cái, kỳ thú là được, lân thú là cái, đều là thủy thú cát tường. Kỳ lân ẩn hiện, tất có điềm lành, chỉ những người tài năng kiệt xuất, tài đức vẹn toàn mới được kỳ lân che chở, vì vậy mới được xưng là nhân thú. Long Thần ngưng tụ ra kỳ thú chi tượng, chỉ vì chúng ta tu luyện đại đạo chi pháp, phù hợp quy tắc thời đại này, cho nên mới nhận được sự che chở của khí vận thời không. Về phần giống với tượng của Lâm Thụy, ta đoán chừng đối phương hẳn là khí vận của thời đại bản nguyên. Vốn dĩ chúng ta không tu luyện đại đạo chi pháp, đối phương vẫn chiếm giữ khí vận thời không này. Bây giờ ta đã dung hợp đại đạo, là dòng chính truyền thừa của thời đại đại đạo, vậy các ngươi nghĩ hắn còn có thể chiếm giữ khí vận thời không này sao? Hiển nhiên là không. Cho nên Long Thần đã dung hợp khí vận thời không này, cũng biểu thị công khai chúng ta mới là đích truyền của thời đại đại đạo, thậm chí hỗn cũng không thể so sánh với chúng ta. Lời nói của Ngụy Ương lập tức khiến các vị đạo môn chư thần bừng tỉnh. Họ không ngờ Lâm Thụy còn có cách giải thích như vậy. Nếu Long Thần đã thay thế đối phương, khiến đối phương không còn chiếm giữ khí vận thời không, thì thực lực của đối phương tự nhiên sẽ giảm xuống. Về phần có phải là dòng chính của thời đại đại đạo hay không, họ không quá coi trọng. Họ tin rằng dù không phải là dòng chính, Ngụy Ương vẫn có thể dẫn dắt tất cả đệ tử đạo môn đi ra con đường mới của thời đại. Điểm này họ hoàn toàn tin tưởng. Long Thần nghe Ngụy Ương nói vậy, trong lòng rất yên tâm, nhìn kỳ thú chậm rãi ngưng tụ thành hình, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Bây giờ có thể ngưng tụ ra đại đạo chi tượng như vậy, chứng tỏ họ được thời đại che chở, trở thành sủng nhi của toàn bộ thời không, con đường sau này tự nhiên sẽ bằng phẳng hơn, ít đi rất nhiều kiếp nạn. Đây mới là mục đích Long Thần muốn đạt tới, bây giờ cũng coi như đã thỏa nguyện. Sao có thể không vui mừng? Giờ khắc này, Long Thần cũng dựa vào khí vận đại đạo, giúp cảnh giới của bản thân đột phá, đặt chân đỉnh phong chi cảnh. Thật khiến chư thần cảm thấy cao hứng cho ông. Quy 1A chương 2334A Đại đạo hư không 5. Ngay lúc Long Thần ngưng tụ đại đạo chi tượng, Lâm Thụy, người đang thu gom các đại đạo chư thần chạy tán loạn trong hư không tăm tối, lại đột ngột suy yếu. Từ đỉnh cấp chi cảnh, hắn nhanh chóng tụt xuống đỉnh phong chi cảnh, thậm chí có dấu hiệu rơi xuống thượng du chi cảnh, khiến Phong Yêu bất an. Hiện giờ, chỉ còn lại 8 đại đạo chư thần, cộng thêm họ là 10. 8 người còn sống sót không ai đạt đỉnh phong chi cảnh, mạnh nhất cũng chỉ có 2 người thượng du. Trong không gian vô định này, họ sẽ phải đối mặt với kẻ địch mạnh đến mức nào? Họ không hề hay biết, cũng không thể dự đoán. Điều duy nhất có thể dựa vào là bản thân, là thực lực mà họ tin tưởng. Giờ đây, Lâm Thụy lại suy yếu như vậy, khiến họ kinh hãi, thậm chí nảy sinh ý nghĩ rằng đại đạo chư thần sắp lụi tàn. Ánh mắt họ lóe lên những tia khác thường, rõ ràng là đã có những toan tính riêng. Phong Yêu dù biết rõ những suy nghĩ trong lòng 6 đại đạo chư thần còn lại, cũng không buồn để ý đến họ. Giờ đây, cô chỉ có thể thúc đẩy bản nguyên chi lực trong cơ thể, mong giúp Lâm Thụy ổn định cảnh giới, không để anh ta rơi xuống thượng du chi cảnh, đó mới là điều may mắn lớn nhất. Phục. Một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Thụy cuối cùng cũng ổn định được cảnh giới, ngay trước khi rơi xuống thượng du chi cảnh. May mắn là kết quả vẫn tốt đẹp. Dù đã tụt xuống đỉnh phong chi cảnh, nhưng với sự lĩnh ngộ của Lâm Thụy, việc đột phá trở lại đỉnh cấp chư thần chi cảnh không quá khó khăn. Vì sao lại thế? Phong Yêu liếc nhìn 6 đại đạo chư thần, sát khí lóe lên trong mắt, khiến họ biến sắc. May mà Lâm Thụy kéo tay áo cô, chuyển hướng tầm nhìn của cô, nếu không Phong Yêu đã ra tay trừng phạt những kẻ vừa nảy sinh ý đồ khác. Khí vận không thuộc về thời đại bản nguyên. Giờ ta đã hiểu vì sao Ngụy Ương lại trưởng thành nhanh như vậy, cũng hiểu vì sao hỗn muốn chúng ta dung hợp đại đạo. Nói đến đây, Lâm Thụy lắc đầu, mặt đầy vẻ cay đắng. Những lời hỗn để lại, có thể coi là di ngôn, dù sao sau khi hỗn dung hợp hư không chí cao đại đạo, sẽ biến thành cái dạng gì? Không ai biết. Ngay cả hỗn cũng từng nói rằng, sau khi ông dung hợp, dù ông có nói gì, mọi người cũng không nên tùy tiện tin tưởng, thậm chí tốt nhất là đừng tin. Có lẽ hỗn đã đúng, còn chúng ta bị tính kế, không, có lẽ còn có hỗn độn vạn tộc thúc đẩy. Tất cả đều là âm mưu, một âm mưu nhắm vào hỗn độn thần tộc. Đáng tiếc ta không như Lôi Đình, không bằng Đông Mục, càng không bằng Khôn Đổi. Mọi người đều biết chuyện trước kia. Nghe những lời của Lâm Thụy, kết hợp với hoàn cảnh hiện tại và những kinh nghiệm trước đó, không khó để suy đoán ra kết quả. Thậm chí, 10.000 năm trước, 100.000 năm trước, đã có những đại đạo chư thần đưa ra phán đoán như vậy, nhưng họ không muốn tin. Năm đó, hỗn độn thần tộc phân liệt thành nhiều phái. Lâm Thụy, Lôi Đình và những người khác cầm đầu nhóm không muốn tan rã nhục thân, chỉ muốn dùng hình thái linh thể để dung hợp đại đạo. Chính vì vậy, mới có cơ hội diễn hóa hư không mới, sáng tạo ra phương pháp dung hợp đại đạo bằng nhục thân. Lúc đó, Lâm Thụy đã bất mãn với. Rồi, sự bất mãn này không chỉ đơn thuần là đố kỵ thiên phú của đối phương, mà còn vì là tạp chủng, là sản phẩm của sự giao hòa giữa hỗn độn thần tộc và hỗn độn vạn tộc. Dòng máu này khiến không được hỗn độn thần tộc chấp nhận. Đừng nói là Lâm Thụy, ngay cả Miết Long, người vốn có quan hệ tốt với, cũng ít nhiều có tâm lý như vậy. Trong thời đại bản nguyên, hỗn độn vạn tộc coi hỗn độn thần tộc là súc vật, có thể tùy ý tàn sát, tùy ý giết thịt. Vì vậy, khi hỗn độn thần tộc quật khởi, họ mang trong mình sự căm thù lớn lao đối với hỗn độn vạn tộc. Thậm chí, sự hủy diệt của hỗn độn vạn tộc ít nhiều đều có bóng dáng của hỗn độn thần tộc. Nhưng khi hỗn độn thần tộc sắp bị thời đại đào thải, dù là hay Lâm Thụy, thậm chí Lôi Đình và những người khác, mục đích của họ đều là tự vệ. Vì vậy, mỗi đề nghị của họ đều vô cùng quý giá đối với hỗn độn thần tộc. Họ vui vẻ thử tìm ra một con đường sống từ tử địa. Phù hợp đại đạo, tan rã nhục thân, chỉ tồn linh thể, họ không vui lòng chấp nhận kết quả như vậy. Thậm chí, vào lúc đó, những lời đồn đại lan truyền trong hỗn độn thần tộc, nói rằng hỗn làm vậy là để trả thù hỗn độn thần tộc, muốn dùng sức mạnh của hỗn độn thần tộc để mưu cầu căn cơ cho thời đại đại đạo. Chính vì những lời lẽ xấu xa đó, mà hỗn độn thần tộc không còn tin tưởng hỗn. Cho nên khi Lâm Thụy và những người khác phát hiện ra phương pháp dung hợp đại đạo bằng nhục thân, tất cả hỗn độn thần tộc không chút do dự, có thể nói là mừng rỡ như điên, không để ý đến sự ngăn cản của Lôi Đình và những người khác, ào dùng phương pháp này để dung hợp đại đạo. Đây là con đường tắt, cũng đặt nền móng cho sự kéo dài của thời đại bản nguyên, định trước thời đại đại đạo không thể viên mãn. Dù Khôn Đổi tức giận chém giết một số hỗn độn vạn tộc ẩn nấp trong bóng tối, mọi người vẫn lựa chọn con đường như vậy, không hề do dự. Giờ đây, khi họ tan rã đại đạo, mất đi sự che chở của đại đạo, họ mới phát hiện ra rằng họ đã sai thật rồi. Cưỡng ép chiếm lĩnh hư không do hỗn diễn hóa, coi đó là căn cơ ký thác bản nguyên, dùng nhục thân để dung hợp đại đạo, con đường tắt tưởng chừng như tốt đẹp nhất, lại khiến thực lực của họ bị vây hãm ở chư thần chi cảnh, không thể vươn lên cấp bậc cao hơn. Đây là điều thời đại đại đạo không cho phép, cũng là quy tắc của thời đại đại đạo quy định, định trước họ không thể phù hợp đại đạo, không thể tu luyện đại đạo chi pháp. Đây cũng là lý do vì sao Lôi Đình và những người khác có thể đặt chân hỗn độn chi kính, trong khi họ vẫn giữ nguyên cảnh giới thực lực. Không sai, khi họ dùng nhục thân để dung hợp đại đạo, họ đã đạt đến cảnh giới ngày nay. Nếu không phải chư thần Trường Hà sụp đổ, họ cưỡng ép thôn phệ đại đạo chi lực, triệt để dung nhập bản nguyên, họ cũng không phát hiện ra rằng thực lực của họ vẫn có thể tăng lên, chỉ là vì đại đạo và bản nguyên tương khắc, căn bản không thể đồng tu mà thôi. Từ đó, đề nghị dùng nhục thân để dung hợp đại đạo của đã ước thúc bước tiến của họ, khiến họ không thể vươn tới hỗn độn chi cảnh. Và giờ đây khi biết là một trong những lãnh tụ quan trọng của hỗn độn vạn tộc, rõ ràng đây là sự tính toán có chủ ý của hỗn độn vạn tộc. Không, chính xác hơn thì phải nói là hỗn độn vạn tộc còn sót lại, những kẻ ẩn nấp trong bóng tối, sẵn sàng giáng cho họ một đòn chí mạng. So sánh như vậy, Lôi Đình và những người khác không nghi ngờ gì là đã lựa chọn con đường đúng đắn nhất. Họ chọn rời xa hư không này, tiến về khu vực ban sơ của bản nguyên chi lực, mở dị vực hư không trong khu vực tan vỡ đó, tiếp tục kế thừa bản nguyên chi pháp, chống lại thời đại này, không gian này. Dù họ không dám tùy tiện xuất hiện trong hư không này, nhưng họ vẫn đột phá cảnh giới trước đó, dựa vào thời gian tích lũy, đặt chân vào hỗn độn chi cảnh huyền thoại. Lâm Thụy đến đây, trong lòng mới là bi thương nhất. Lựa chọn sai lầm của đại đạo chư thần một phương dường như không liên quan gì đến anh, nhưng chỉ có họ mới biết được rằng, những lời khuyên nhủ của Lôi Đình năm xưa đã bị Lâm Thụy phản bác từng câu, anh trách cứ sự lựa chọn của Lôi Đình là hành động hủy diệt hỗn độn thần tộc, chỉ có chiếm lĩnh hư không, dùng nhục thân để dung hợp đại đạo mới là con đường của hỗn độn thần tộc. Có thể nói, và hỗn độn vạn tộc là kẻ âm mưu, còn anh là kẻ thi hành, tự tay thi hành kế hoạch đã được vạch sẵn, khiến đại đạo chư thần một phương rơi vào âm mưu quỷ kế của người ta. Quy 1A chương 2335A Đại đạo hư không 6. Khi Lâm Thụy nói vậy, sáu đại đạo chư thần đều im lặng. Đổ hết trách nhiệm lên đầu một mình Lâm Thụy là không công bằng. Có thể nói, xu hướng phát triển khi ấy, nếu không có Lâm Thụy dẫn đầu, cũng sẽ có một kẻ khác thế chỗ. Có thể nói, trong hàng trăm triệu năm, Lâm Thụy đã là một lãnh tụ đủ tiêu chuẩn, bảo vệ họ khỏi bất kỳ tổn thất nào. Điều duy nhất chưa hoàn hảo là việc không thể đánh bại Ngụy Ương và đồng bọn, không chiếm được đại đạo truyền thừa, mượn cơ hội hỗn cảnh hủy diệt để tái hiện lại thời đại bản nguyên. Đúng vậy, dù mục đích của họ giống với hỗn độn vạn tộc, nhưng họ muốn trở thành người thừa kế duy nhất của thời đại bản nguyên, tiếp tục nắm giữ nó, để đột phá chư thần chi cảnh, đặt chân lên đỉnh cao hơn. Hàng trăm triệu năm qua, họ đã tính toán như vậy, đáng tiếc mọi thứ đều thất bại. Thất bại không phải vì Lâm Thụy chưa đủ nỗ lực, mà vì họ đã chống lại cả một thời đại, không thể thắng nổi. Giờ đây, ta cùng đại đạo vỡ nát, triệt để hoàn nguyên bản nguyên, đã không còn được thời đại đại đạo che chở. Con đường duy nhất là đầu nhập vào Lôi Đình và đồng bọn, hy vọng họ có thể chấp nhận ta. Thấy sáu đại đạo chư thần vẫn im lặng, Lâm Thụy trong lòng vô cùng bi thương. Anh biết việc tái thiết lập một thế lực là không thể, chỉ có thể đầu nhập vào một thế lực khác để tìm kiếm đường sống. Vì sao không đầu nhập vào trời đoạt? Dù sao trước đây ta từng làm nô lệ. Một câu của Phong Yêu khiến vị đại đạo chư thần kia nghẹn họng. Trời đoạt chính là hỗn độn vạn tộc. Dù xem như dòng chính của thời đại bản nguyên, nếu họ có thể được đối phương chấp nhận, sẽ có lợi hơn nhiều so với việc đầu nhập vào Lôi Đình và đồng bọn. Nhưng nghĩ đến quan hệ giữa hỗn độn vạn tộc và họ, ý niệm này chỉ có thể là ảo tưởng. Nếu thực sự đầu nhập vào đối phương, chắc chắn sẽ trở thành nô lệ, thành quân cờ trong tay họ. Vị đại đạo chư thần kia lắc đầu, biết mình có chút vọng tưởng. Lâm Thụy đề nghị xem ra được mọi người đồng ý, dù trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, càng thêm không dám đối mặt với tộc chúng ngày xưa, nhưng vì sinh tồn, họ chỉ có thể lựa chọn như vậy. Dù sao Lôi Đình và đồng bọn vẫn còn là tộc chúng của họ, có cùng dòng máu, đây là sự thật không thể chối cãi. Việc Lâm Thụy dẫn người đầu nhập hỗn độn thần tộc, kỳ thật đã nằm trong dự liệu của mọi người, cũng là kết quả tất yếu. Đây là con đường duy nhất của họ, cũng là đường lui duy nhất. Lúc này, không chỉ bên ngoài, tại đại đạo hư không, thế lực mới nổi của đạo môn chư thần đã coi như là hoàn toàn cuộc khởi. Chiến Hoàng, Long Thần và đồng bọn đột phá, Vũ Linh Ứng Long, Thiên Linh Vương, Bách Túc Long Vương cũng theo sát phía sau đặt chân đỉnh phong chi cảnh. Thực lực của đạo môn chư thần rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Về phần Mộng Giao Cầm và đồng bọn, dù trong cuộc chiến này, họ cũng có những lĩnh ngộ nhất định, thời khắc sinh tử giằng co mới là thu hoạch lớn nhất, nhưng so với Long Thần và đồng bọn, kinh nghiệm của họ còn quá ít, lắng động chưa đủ nặng nề. Vì vậy, họ vẫn chưa đột phá đến đỉnh phong chi cảnh. Nhưng nhìn chung, họ vẫn là những người mạnh nhất ở thượng du chi cảnh. Nếu gặp phải kẻ địch có cảnh giới tương đương hoặc thấp hơn, với thực lực của họ, lại thêm sự che chở của thời đại đại đạo, thật khó mà tranh phong. Chỉ có thể chuốc lấy cái chết. Trừ Mộng Giao Cầm và một số ít người, đạo môn chư thần yếu nhất cũng ở thượng du chi cảnh. Có thể nói, đạo môn chư thần vẫn chưa thể so sánh với các thế lực khác, nhưng đã rút ngắn đáng kể khoảng cách chênh lệch. Thiên địa oanh minh, đại đạo hư không cũng rung động không ngừng. Theo đạo môn chư thần rối rít tăng lên, sư dòng sông dài của Ngụy Ương lại mở rộng, giờ đã chiếm cứ một khu vực, toàn bộ đại đạo trường hà quanh đi cũng lại, uốn lượn mà đi, chia đại đạo hư không thành hai phe khu vực. Như hình âm dương đồ, khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Không biết đây là Ngụy Ương cố ý gây ra, hay chỉ là trùng hợp. Nhưng nhìn sư dòng sông dài rộng lớn như vậy, chư vị đạo môn chư thần thậm chí cho rằng nó không thể gọi là sông, mà phải gọi là hồ. Đầu nguồn của sư dòng sông dài, vốn còn ở đại đạo hư không, nhưng theo đạo môn chư thần không ngừng tương dung, không ngừng đột phá, đã khiến đầu nguồn của nó liên tiếp với hàng rào đại đạo hư không, từ hư không bên ngoài hấp thụ năng lượng, chuyển hóa thành đại đạo chi lực, rót vào trong đại đạo trường hà. Dù tốc độ chuyển hóa như vậy không nhanh, nhưng so với thời điểm vừa lập truyền thừa trường hà, đại đạo chi lực phun trào ra từ nguồn suối, đủ để cao hơn gấp trăm lần. Không phải nói đầu nguồn chuyển hóa không nhanh, chỉ có thể nói sư dòng sông dài mới được Ngụy Ương diễn hóa quá rộng lớn, bao la. Về phần cuối của sư dòng sông dài, đạo môn chư thần không rõ ràng, chỉ có Ngụy Ương biết được. Phần đuôi rơi vào thần hy hư không, từng đạo tạp nham đại đạo chi lực từ từ tràn ngập trong thần hy hư không, không ngừng trung hòa không nhiều bản nguyên chi lực, khiến thần lực trong thần hy hư không càng thêm nồng đậm và tinh túy. Nếu luân hồi không gian có thể tu luyện thần lực ở đây, tốc độ sẽ nhanh gấp 3 lần trước đó. Như là phút trời động, khiến Ngụy Ương trong lòng nảy sinh những ý tưởng khác. Trong một không gian đặc thù của đại đạo hư không, một đạo cự thú hình trùng đang không ngừng công phạt với sinh. Cả hai đã đánh ra nóng tính, ai cũng biết đây là một trận chiến sinh tử. Đại đạo ý chí của đại đạo hư không tuyệt đối vô tình, thậm chí không cố kỵ đến hao tổn, chỉ cầu có thể chém giết kẻ địch. Còn sinh, sau khi đi theo Ngụy Ương, trong lòng đã có tình cảm, nhưng sinh vẫn lấy lãnh khốc vô tình làm chủ, chỉ để ý đến những người mà hắn quan tâm, như Ngụy Ương, như thân chúng của Ngụy Ương. Về phần đại đạo ý chí trước mặt, dù xem như đồng tông đồng tộc, nhưng sinh không hề có cảm giác thân cận, thậm chí trong lòng mang theo địch ý trời sinh. Các đại đạo ý chí trong hư không, dù không có chút tình cảm nào, nhưng bản năng mách bảo họ rằng, thông phệ đại đạo ý chí của hư không khác sẽ giúp họ tăng trưởng. Đây là quy tắc của thời không này, cũng là quy tắc của thời đại đại đạo. Nếu có thể, khi đối mặt với chí cao đại đạo ý chí của thời không này, họ vẫn sẽ chọn thông phệ đối phương, để cường hóa mình. Đây là bản năng, cũng là quy tắc đã định. Lúc này, sinh đã càng thêm suy yếu. Dù hắn trưởng khống hai phe hư không, mạnh hơn cả hư không thông thường, thậm chí cả hỗn cảnh trong hư không tâm, nhưng đối mặt với ý chí thể của đại đạo hư không, hắn yếu hơn rất nhiều, chênh lệch 10 điểm to lớn. Hừ, chết đi. Ý niệm này truyền ra từ trùng thân đại đạo ý chí thể. Thấy đối phương hung hăng đánh tới, muốn thôn phệ ý chí thể cuối cùng của hắn, sinh dường như sinh ra một cổ sinh khí từ sự uể oải. Đúng vậy, là tức giận. Giờ phút này, giữa hai bên, ý chí của đại đạo hư không chiếm thượng phong, thậm chí có thể nói sinh đã đứng trước bờ vực bị đối phương thôn phệ. Quy 1A chương 2336A, đại đạo hư không 7. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, trong mắt sinh lóe lên vẻ sắc bén, đột nhiên bộc phát khí tức mãnh liệt, khiến đại đạo hư không ý chí lập tức giật mình. Muộn rồi. Sinh lộ vẻ trào phúng, thầm than, sư tôn nói quả không sai, vô tình cũng có cái tệ của vô tình. Nó không biết thế nào là lẽ thường tình, thế nào là âm mưu quỷ kế, thế nào là giả vờ yếu thế. Chính vì đại đạo hư không ý chí tuyệt đối vô tình, dù ra tay tàn nhẫn quả quyết, nhưng lại không thể phán đoán được, sinh rốt cuộc kiệt sức thật hay chỉ là giả vờ. Dưới sự chèn ép điên cuồng của đối phương, sinh quả thực bị thương nặng, nhưng không thể nói là không còn chút sức phản kháng nào. Phải biết lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, kẻ nắm giữ hai phe hư không như sinh, há có thể yếu kém đến vậy. Quả thực, theo phán đoán của đại đạo hư không ý chí, thực lực của sinh kém xa nó. Nhưng nếu đổi lại bất kỳ sinh linh nào khác, chắc chắn sẽ nghi ngờ, đối phương có phải còn có ác chủ bài gì không? Mới dám nghênh chiến với ý chí nghịch phạt như vậy. Nếu không, đối phương chính là kẻ ngu xuẩn muốn chết. Hiển nhiên, sinh không phải kẻ ngu. Từ trước đến nay, khi dùng luân hồi hư không đối địch, chém giết với đại đạo hư không ý chí, hắn chưa từng để lộ một chút dấu vết nào của thần hy hư không. Giờ đây, ngay khi đại đạo ý chí điều động toàn bộ lực lượng, muốn triệt để thôn phệ hắn, sinh đột nhiên bộc phát. Ách! Phát giác biến hóa của thần hy hư không, sinh cũng vui mừng trong lòng. Không ngờ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi kể từ khi hắn đặt chân vào không gian đại đạo hư không ý chí, thần hy hư không lại có biến chuyển lớn như vậy. Đầu tiên là những thần lực tràn đầy, cùng đại đạo chi lực phiêu tán xung quanh không gian, đã khiến hắn kinh hỉ từ tận đáy lòng. Vốn dĩ, thần hy hư không hay luân hồi hư không đều không có chút đại đạo chi lực nào. Năng lượng tràn ngập trong đó đều là thần lực đơn thuần, thu kém năng lượng cấp bậc đại đạo chi lực. Năng lượng như vậy, tự nhiên không thể mạnh mẽ bằng đại đạo chi lực. Chính vì vậy, sinh mới ở thế hạ phong, căn bản không thể chống đỡ đối phương. Lúc này, tim sinh đập thình thịch. Ban đầu hắn còn không biết những đại đạo chi lực này từ đâu ra, lại tản mát trong thần hy hư không. Nhưng khi thấy sư dòng sông dài trên hàng rào hư không, mắt sinh như muốn rớt ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ sư tôn lại đột phá, đã vượt qua giới hạn của đại đạo hư không, đạt tới hỗn độn chi cảnh? Nếu không, vì sao sư dòng sông dài trong tay hắn có thể kết nối các phương hư không? Nhưng khi thấy luân hồi hư không không kết nối với sư dòng sông dài, sinh lại lắc đầu, biết mình đoán sai. Dù thế nào đi nữa, sinh đã có thể điều động đại đạo chi lực, cùng đại đạo hư không ý chí thể trước mặt một trận chiến. Thậm chí, theo kế hoạch ban đầu, hắn đủ sức dựa vào đại đạo chi lực từ sư dòng sông dài để duy trì thế tiêu hao với đối phương. Đến lúc đó ai thắng ai thua, phải xem sư tôn thao túng thế nào. Dù kế hoạch này là phương pháp ổn thỏa nhất, sinh cũng không muốn chọn như vậy. Nếu là đại đạo hư không ý chí vô tình vô nghĩa này, chắc chắn sẽ lựa chọn kế hoạch đó. Đáng tiếc, sinh không phải, hắn không thể tuyệt đối vô tình, ít nhất đối với sư tôn đã ban cho hắn linh trí, thậm chí là sinh mệnh, hắn thật sự không thể làm được như vậy. Kế hoạch kia là phương pháp ổn thỏa nhất, nhưng việc hao tổn đại đạo chi lực sẽ gây tổn hại cho sư dòng sông dài, ảnh hưởng đến thực lực của Ngụy Ương. Thậm chí, thực lực của các chư thần ký thác vào sư dòng sông dài cũng sẽ trượt dốc. Tổn thất này đối với thực lực bản phương là quá lớn, sinh không muốn thấy kết quả như vậy. Một con đường khác, mạo hiểm hơn nhiều, phải xem độ ăn ý của Ngụy Ương và sinh. Một khi thao túng tốt, đừng nói tiêu diệt đại đạo ý chí thể này, thôn phệ đối phương cũng không đáng kể. Trước đây không thể thôn phệ đại đạo hư không ý chí thể là vì cảnh giới của Ngụy Ương chưa đủ, dẫn đến hắn bị áp chế, không thể khiến hư không hắn trưởng khống trở thành một dạng như đại đạo hư không. Một khi cưỡng ép thôn phệ đại đạo hư không ý chí, sẽ dẫn đến đại đạo hư không sụp đổ. Từ đó đoạn mất con đường đại đạo. Đến lúc đó, đỉnh cấp chư thần chi cảnh sẽ trở thành điểm cuối cùng của sinh linh tu luyện đại đạo chi pháp. Vì vậy, sinh chỉ có thể phù hợp đại đạo hư không, chứ không thể thôn phệ. Giờ đây, sinh đã có chủ ý, thậm chí chắc chắn Ngụy Ương sẽ phối hợp ăn ý với hắn, nhanh chóng thôn phệ đại đạo hư không ý chí, để hắn phù hợp đại đạo hư không. Nhìn đại đạo hư không ý chí trước mặt đang nghi hoặc nhưng vẫn quyết tuyệt đánh tới, mặt sinh tràn đầy tiếu dung, nụ cười xuất phát từ nội tâm. Ông! Đại đạo hư không rung lên. Thấy xung quanh rung động, Ngụy Ương khẽ nhíu mày, lập tức cảm thấy bất ổn. Chẳng lẽ sinh đã không địch lại đối phương, vì vậy chỉ có thể chọn phương pháp cưỡng ép thôn phệ để bảo mệnh? Không đúng. Ngay khoảnh khắc này, Ngụy Ương phát giác từ phần đuôi của sư dòng sông dài, đột nhiên xuất hiện một cổ đại đạo chi lực cực kỳ tinh túy, thậm chí rất lớn, đang điên cuồng nghịch hành về trung du, nhấc lên sóng lớn ngập trời, lan tỏa về phía đại đạo hư không. Nội tâm Ngụy Ương lập tức bừng sáng. Khá lắm, thật mạo hiểm. Sinh đang cược mạng, cũng đang đánh cược vào độ an ý giữa hắn và mình. Dừng tay, đừng lo lắng. Tất cả chư thần đứng trong đạo điện, tạm thời phong tỏa đại đạo của bản thân. Đừng thôn phệ cổ đại đạo chi lực này. Dù não hải suy nghĩ như vậy, Ngụy Ương không hề do dự, trực tiếp phất tay mang theo tất cả đạo môn chư thần, một bước đặt chân lên cung điện treo ở phía trên trung du, cùng chư thần nhao nhao phong tỏa liên hệ giữa bản thân và đại đạo. Khoảnh khắc ấy, đại đạo Trường Hà như hồng thủy xông phá đập nước, điên cuồng lan tràn sang hai bên, tràn ngập hỗn tạp đại đạo chi lực, từ từ chiếm cứ các lĩnh vực xung quanh. Hỗn loạn tưng bừng, như đại địa bị hồng thủy ăn mòn, dần dần biến thành vũng bùn đầm lầy. Cảnh tượng này rơi vào mắt đạo môn chư thần, khiến họ vô cùng khó hiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thái độ như vậy, sư dòng sông dài cũng biến thành đầm lầy, đại đạo chi lực vốn tinh túy hóa thành hỗn tạp, vẫn đục như vậy, vậy còn gọi là đại đạo Trường Hà sao? Ồ! Ngay khi tất cả đạo môn chư thần không hiểu, Long Thần lại thấy phần đuôi của đại đạo Trường Hà dường như tiếp tục không ngừng tràn vào một cổ đại đạo chi lực tinh túy, khiến cho thế hồng thủy tiếp tục lan tràn. Long Thần cảm thấy hết sức khác biệt. Sư tôn, chẳng lẽ muốn nghịch chuyển sư dòng sông dài? Kim Vô Hối kinh ngạc nhìn về phía phương xa, nghi ngờ hỏi sư tôn bên cạnh. Có thể thấy, trong lòng những đạo môn chư thần này hiếu kỳ đến mức nào. Nghịch chuyển sư dòng sông dài. Ha ha, ta cũng phải có bản lĩnh đó mới được. Đừng nôn nóng, chờ xem. Khoảnh khắc sinh xuất hiện trước mặt ta, chính là thời khắc hồng thủy lắng lại. Hồng thủy chi hoạn, hình dung này quá chuẩn xác. Nhìn xung quanh đều là đại đạo chi lực đục ngầu không chịu nổi, thật đúng là bước vào đầm lầy, khiến họ cảm thấy hết sức khó chịu. Quy 1A chương 2337A Đại đạo hư không 8. Lúc này, sinh điên cuồng thôn phệ đại đạo hư không ý chí thể, khiến đối phương cũng hết sức kinh ngạc. Không phải kinh ngạc vì việc sinh thôn phệ, mà vì đối phương không thôn phệ đại đạo chi lực của mình, ngược lại rót vào hư không của hắn. Chẳng lẽ đối phương muốn thôn phệ mình để nâng cấp hư không? Nếu nghĩ vậy thì quá ngu xuẩn, hư không kia e rằng sẽ bị hắn chiếm cứ, đối phương chỉ đang tự sát mà thôi. Trong chốc lát, đại đạo hư không ý chí thể lập tức trầm tĩnh lại, thậm chí bắt đầu điên cuồng rót đại đạo chi lực. Đại đạo hư không ý chí thể biết có chút nguy hiểm, nhưng đây cũng là cơ hội khó có được. Ngươi muốn thôn phệ ta? Vậy ta cứ để ngươi thôn phệ, đến khi đại đạo chi lực của ta đạt đến một nồng độ nhất định, ta sẽ chiếm cứ hư không của ngươi. Ha ha, đến lúc đó không cần đao kiếm, ta sẽ chém giết ngươi. Xem ngươi còn cười được không? Nghĩ đến đây, đại đạo hư không ý chí có chút đắc ý, cho rằng sinh đang tự tìm đường chết. Tuy nhiên, làm vậy cũng có nguy hiểm, tiền đề là kẻ này không thể luyện hóa đại đạo chi lực của hắn. Nếu đối phương có thể luyện hóa, coi như đại đạo hư không sụp đổ thành hư vô, hắn cũng phải cùng nhau vẫn lạc, triệt để tiêu tán trong đại đạo thời không. Nhưng tiền đề đó không tồn tại. Nếu đối phương có thể thôn phệ hắn, thì đã làm từ lâu, cần gì phải chờ đến bây giờ? Chênh lệch cấp bậc như vực sâu, muốn thôn phệ hắn. Hắn chắc chắn sẽ phản thôn phệ đối phương. Chính vì phán đoán như vậy, đại đạo hư không ý chí thể mới chắc chắn rằng sinh đã tiêu hao quá nhiều thần lực, không thể chống đỡ hắn nữa, chỉ có thể dùng phương pháp này để chế ước hắn. Hành động này chẳng khác nào vùng vẫy dãy chết. Sau khi điều động đại đạo chi lực khổng lồ, nó điên cuồng tràn vào thần hy hư không của sinh. Có lẽ ngay cả đại đạo hư không ý chí thể cũng không nhận ra, ngay trước đó, sinh đã giấu luân hồi không gian vào trong bóng tối. Thứ đang hiện ra trước mắt đối phương chỉ là thần hy hư không, chứ không phải luân hồi hư không cung cấp thần lực cho sinh trước đó. Sự chuyển đổi chớp nhoáng này khiến đại đạo ý chí thể không hề nhận ra. Dù có cảm giác được sự chuyển biến khí tức yếu ớt kia, nó vẫn phán đoán rằng đó chỉ là nỗ lực cuối cùng của sinh để chống cự hắn. Chính vì sự chủ quan này, nó đã rơi vào tính toán của sinh. Thời gian trôi qua, nó không ngừng điều động đại đạo chi lực xâm nhập hư không của đối phương. Khi đại đạo hư không ý chí phát giác đại đạo chi lực trong đại đạo hư không trở nên tạp nham hơn, nó mới cảm thấy có gì đó không ổn. Hiện tại, ở trong không gian ý chí thể này, nó không thể dò xét đại đạo hư không, khiến đại đạo chi lực giao hòa lại với nhau, hóa thành trạng thái vẫn đục tạp nham. Đương nhiên, đại đạo chi lực vẫn đục tạp nham như vậy, nó không thể điều khiển. Sự biến đổi bất ngờ này khiến nó kinh ngạc, thậm chí sinh ra đủ loại sợ hãi. Nhìn sinh trước mặt đang toàn lực hấp thu đại đạo chi lực của mình, dù nó có vô tình, không hiểu nhân tình thế sự đến đâu, cũng biết mình đã rơi vào tính toán của đối phương, rơi vào cạm bẫy của đối phương, thậm chí có nguy cơ vẫn lạc. Lúc này, nó đâu dám do dự, vội vàng muốn hấp thu đại đạo chi lực đã tràn vào hư không đối phương, nhưng đột nhiên phát hiện mình đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với những đại đạo chi lực đó. Chuyện gì xảy ra? Vì sao mình không cảm nhận được đại đạo chi lực của mình? Điều này tuyệt đối không thể. Trong nháy mắt, ngay khi đại đạo hư không ý chí biến sắc, sinh đã quyết đoán cắt đứt liên hệ với thần hy hư không, nhanh chóng thay thế bằng luân hồi hư không. Ngay khoảnh khắc đó, khí tức quanh sinh cuồn cuộn, cưỡng ép rút hết thần lực còn sót lại trong luân hồi không gian, nhanh chóng tập kích đại đạo hư không ý chí thể. Và ngay khi đợt đại đạo chi lực cuối cùng dần bình ổn lại, giống như sư dòng sông dài trước đó, tràn vào hai bên bờ hóa thành đại đạo chi lực hỗn tạp, mắt mị ương sáng lên. Một cổ khí tức bàng bạc hiện lên từ cơ thể hắn, kim tượng tản mát ánh sáng chói mắt. Từng đạo đại đạo chi lực tinh túy, nháy mắt tuôn về đạo môn kết nối với luân hồi hư không. Khi đại đạo chi lực tinh túy đó rót vào luân hồi hư không, lập tức bổ sung nhanh chóng cho thần lực còn sót lại. Đại đạo chi lực dưới sự phân giải cưỡng ép của Ngụy Ương, không ngừng bổ sung hao tổn của luân hồi hư không. Lúc này, đối diện với đại đạo hư không ý chí thể đang hốt hoảng muốn bỏ chạy, mắt sinh lấp lánh tinh quang, trong lòng vô cùng cảm kích Ngụy Ương. Hắn biết đây là sư tôn giúp đỡ. Vốn dĩ Ngụy Ương không cần tiêu hao đại đạo chi lực của bản thân để bổ sung hao tổn thần lực của luân hồi hư không. Hắn có thể dựa vào việc tiêu hao với đối phương, cuối cùng tiêu diệt đại đạo hư không ý chí thể. Nhưng với sự duy trì ăn ý của Ngụy Ương, sinh đã trở lại trạng thái ban đầu hùng mạnh. Thần lực dồi dào dưới sự thúc đẩy của hắn, hóa thành một thanh trường kiếm khổng lồ, ầm vang rơi xuống thân thể đối phương. Oanh! Không! Đến giờ phút này, đại đạo hư không ý chí thể mới kịp thốt lên một tiếng. Chỉ có điều, tiếng này đã là âm thanh cuối cùng của nó trong thời không này. Nhìn đối phương tiêu tán trong không gian, lòng sinh dần bình ổn, thân thể dần hòa vào khí tức xung quanh, dần phù hợp với đại đạo hư không. Đạo quang từ xung quanh không gian này phun trào, dần kết nối với thân thể sinh. Quyền lợi vốn thuộc về đại đạo hư không ý chí đã dần bị sinh nắm trong tay. Khi những ánh sáng đó tiêu tán, sinh nhếch miệng cười, thầm nói, xong rồi. Đúng vậy, xong rồi. Trong thời khắc suýt mất mạng, hắn đã chọn tin tưởng sư tôn, tin tưởng sư tôn có thể lĩnh hội quyết đoán của hắn, từ đó ăn ý cung cấp cho hắn sự ủng hộ lớn nhất. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể vào thời khắc cuối cùng, tiêu diệt đại đạo hư không ý chí, từ đó phù hợp đại đạo hư không này. Bây giờ, sinh đã chưởng khống tam phương hư không. Đây là hành động xưa nay chưa từng có. Ngay cả sinh cũng không tin mình có thể đi đến ngày hôm nay. Vốn dĩ chỉ là một mảnh vỡ không gian sụp đổ, lại trước sau phù hợp luân hồi hư không, diễn hóa thần hy hư không, khai mở linh trí, có được đại đạo ý chí thể, hiện ra trước mặt sinh linh. Tất cả đều là sư tôn mang đến cho hắn. Gặp được Ngụy Ương là vận may của hắn, thật hết sức may mắn. Bây giờ, sau khi chưởng khống đại đạo hư không này, sinh chỉ cần kết nối các phương hư không, khiến chúng hình thành một bế điểm hoàn chỉnh. Sư dòng sông dài của Ngụy Ương sẽ quán thông các phương thế giới, như vậy Ngụy Ương đủ sức đặt chân hỗn độn chi địa. Đủ sức chèo chúng sinh trở thành đại đạo chí cao mới. Đến lúc đó, dù là Ngụy Ương hay hắn, cùng đạo môn chư thần, thậm chí là những sinh linh đặt chân chư thần sau này, đều sẽ ràng buộc lẫn nhau, chế ước lẫn nhau. Đây là một đại đạo thời đại mới, không phải xuất từ tay hỗn độn, mà là xuất từ hắn, xuất từ Ngụy Ương sở định. Bọn họ mới là chủ nhân chân chính của đại đạo thời đại, dòng chính chân chính, không ai có thể sánh bằng. Và vị trí chủ này, chỉ một người có thể đảm nhiệm, đó chính là sư tôn của hắn, Ngụy Ương. Cho dù hắn có thể trở thành đại đạo chí cao, cũng chắc chắn sẽ theo ý chỉ của sư tôn Ngụy Ương, hành xử quyền trong tay, tuyệt đối sẽ không phản bội. Giờ khắc này, quyết tâm trong lòng sinh kiên định vô cùng. Quy 1 A chương 2338 A mới nói con đường 1. Tạ ơn sư tôn trọng thưởng. Một lúc sau, khi sinh xuất hiện trở lại bên trong đại đạo hư không, nhìn bốn phía hư không bị xói mòn như hồng thủy, nhìn Ngụy Ương vẫn đang phân giải đại đạo chi lực, không ngừng đưa thần lực vào luân hồi hư không, mắt sinh nóng lên, mang vẻ cảm kích, không người bái Ngụy Ương. Không cần như thế. Sắp tới, ngươi sẽ không có thời gian rảnh rỗi, cần hao phí nhiều tinh lực để ổn định phương này hư không? Vâng, sư tôn. Đây là trách nhiệm của ta. Nhưng trước đó, có một việc cần báo cho sư tôn, mời sư tôn vào lĩnh vực của ta một lần. Cả hai không nói nhiều, xin biết ý Ngụy Ương. Đối mặt cường địch chưa biết, nếu không thể nhanh chóng ổn định đại đạo hư không, sư dòng sông dài không thể tái tạo, một khi cường địch tấn công, không có sư dòng sông dài làm căn cơ duy trì, họ không thể giao chiến tiếp. Nhưng trước khi ổn định đại đạo hư không, sinh có chút ý tưởng, muốn cùng Ngụy Ương nghiên cứu thảo luận. Nếu ý tưởng này thành hiện thực, sẽ giúp Ngụy Ương, thậm chí cả hắn, đặt chân linh hư cao hơn. Đây là một công trình lớn, cần nhiều thời gian hoàn thiện. Thời gian của họ không còn nhiều, có nên làm vậy không? Ý tưởng này có thể thành hiện thực không? Vẫn là không thể biết trước. Đi thôi. Ngụy Ương hơi nghi hoặc, nhưng không cảnh giác như người khác. Không phải Ngụy Ương mất cảnh giác, mà là không cần đề phòng sinh. Nếu sinh có ý phản bội, ngay khi phù hợp đại đạo hư không, đã có thể rút liên hệ với hắn. Đến lúc đó, sinh dù không thể thành chí cao đại đạo, cũng gần với chí cao đại đạo, chế ước Ngụy Ương mất sư dòng sông dài quá dễ. Sinh không chọn như vậy, vẫn ký thác vào Ngụy Ương, cả hai vẫn là quan hệ chủ tớ, nên Ngụy Ương yên tâm với sinh. Tạ ơn sư tôn tín nhiệm, sinh không dám có lòng phản bội. Lời này không phải nói cho Ngụy Ương, mà là cho đạo môn chư thần. Dù họ chất vấn mình, khiến hắn không vui, nhưng tất cả vì an toàn của sư tôn, sinh không oán niệm. Vẫy tay, không gian ý chí đại đạo hư không xuất hiện trước mặt cả hai. Ngụy Ương mỉm cười, không đợi sinh giải thích, cùng đối phương vào trong. Không biết vì sao sinh cẩn thận vậy, chắc hẳn có bí mật lớn muốn báo cho hắn. Ngay khi sinh phù hợp đại đạo hư không ý chí bị tiêu diệt, trong một không gian độc lập, một lão giả đầy lạnh lùng vô tình đứng dậy trên đỉnh núi, nhìn thời không đen kịt phía xa, mắt dần đổi màu. Chật, một đám ngu xuẩn, mất nhiều thời gian mới dung hợp hoàn toàn đại đạo thời đại, không biết nên nói các ngươi ngu, hay các ngươi quá ngu không thuốc chữa. Nhưng việc phù hợp đại đạo thời đại, không phải do bọn chúng làm. Vậy là ai? Sinh linh mới, vạn tộc để lại. Hay nhân tộc? Tuyệt đối không phải đám cổ thú, vậy thì hỏng việc. Lúc này, lão giả đứng dậy, quanh thân phát ra đạo đạo quang huy, quẩn quanh trong lĩnh vực này, chiếu sáng bốn phía như ban ngày. Từng cây cổ thụ thương thiên lớn lên theo gió, nhờ quang mang, nhanh chóng nâng thân, mở rộng cành. Trong chốc lát, nhiều đóa hoa nở rộ, kết từng quả, tỏa hương thơm quyến rũ. Hương trái cây càng nồng đậm, từng con côn trùng lên điên cuồng hướng về phía trái cây. Khi đám côn trùng này liên tục xuất hiện, từng quả mê người bị chúng thôn phệ không còn. Hổng, lão già, ngàn vạn lần đừng lãng phí đạo quả, để lại cho ta một quả, chỉ một quả, được không? Lúc này, một giọng nói vội vàng, từ thời không đen kịch xa xôi truyền vang thiên địa, khiến từng đạo quang mang lóe lên, nháy mắt đến nơi hắn ở. Hừ, đạo cây, duy nhất một lần kết quả, các ngươi muốn, ha ha, mang nguyên quả đến đổi, nếu không, cút. Một câu khiến quang mang xung quanh dừng bước. Phát giác đối phương tỏa sát khí lạnh lẽo, từng đạo quang mang không dám tiến lên, chọc giận đối phương. Họ chỉ có thể nhanh chóng giao lưu. Hiển nhiên họ không biết Hỗn nói thật hay giả, có nên mang nguyên quả ra đổi không. Dù đạo quả là chí bảo để lĩnh ngộ đại đạo thời đại, tức quy tắc thời không này, nhưng nguyên quả cần họ tiêu hao bản nguyên, có thể tăng thực lực đối phương. Đổi hay không quan trọng là sau khi tăng thực lực đối phương, Hỗn có ra tay với họ, khiến họ mất mạng không? Không nghĩ ra, vậy tiếp tục nghĩ, cút. Lại một tiếng bộc phát, khiến Hỗn không có tâm tư nói chuyện với đám gia hỏa mục nát này. Phát giác khí tức hỗn độn từ xa xuất hiện, Hỗn trực tiếp phất tay thu hồi nhóm đạo quả cuối cùng. Sau đó, quanh thân tán phát quang mang, chậm rãi tan đi. Mảnh không gian này lại hóa thành hắc ám, tự hồ chưa từng tồn tại. Cô độc, tịch mịch, tiêu điều tràn ngập, khiến quang mang xung quanh thở dài, tiêu tán ở không gian phía xa. Họ biết lại bỏ lỡ cơ hội lĩnh ngộ quy tắc đại đạo thời đại. Có lẽ lần sau, họ phải quyết đoán, có nên hòa nhập đại đạo thời đại này, tiếp tục kiên trì thời đại cũ, hoặc chờ đợi thời đại mới mở ra. Chú ý công chúng hào, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Lúc này, trong không gian ý chí đại đạo hư không, Ngụy Ương chau mày. Người quen Ngụy Ương biết lúc này đừng làm phiền hắn, hắn đang suy nghĩ chuyện cực kỳ quan trọng. Sinh cũng đứng im, không dám dị động, sợ quấy rầy Ngụy Ương đang trầm tư. Theo suy đoán của ngươi, chí cao đại đạo vẫn còn, đại đạo hư không ý chí không phải hỗn ý chí, hỗn ý chí ở khắp nơi, dung hợp với thời không này, ta nói đúng chứ? Trước đó, Sinh không nói nhiều, nhưng khi dung hợp đại đạo hư không, phát giác đại đạo thời không không liên thông tất cả hư không, thậm chí trên đại đạo hư không có một tia liên hệ mơ hồ, cấu kết các phương hư không. Sau khi nói với Ngụy Ương, đã có suy đoán này. Vâng, sư tôn. Vì có suy đoán này, ta mới không vội ổn định đại đạo hư không. Liên hệ giữa đại đạo hư không và không gian kia đã bị đại đạo chi lực hỗn loạn che lấp. Nếu sư tôn có thể mạnh mẽ diễn hóa sư dòng sông dài, có thể tách rời bên ngoài, không bị hỗn chế hẹn. Nhưng đây chỉ là suy đoán của ta, nếu không thể ngăn cách liên hệ với hỗn, hoặc sư dòng sông dài không được đại đạo thời đại chấp nhận, vậy sẽ thật sự rời xa đại đạo thời đại, như bèo trôi không rễ. Chưa để Sinh nói hết lời, Ngụy Ương mỉm cười, mắt lóe ánh sáng tinh túy, nhìn Sinh khiến hắn bành trướng. Hắn biết sư tôn đã quyết đoán, nhất định sẽ chọn sáng suốt nhất. Quy 1A chương 2339A mới nói con đường 2. Muốn làm thì làm một vố lớn. Ách! Nghe Ngụy Ương nói vậy, Sinh đang hừng hực khí thế bỗng khựng lại. Chẳng lẽ việc tách khỏi chí cao đại đạo, không chịu sự kiềm chế của hỗn còn chưa đủ lớn sao? Vậy phải lớn đến mức nào? Chẳng lẽ phải cướp đoạt vị trí của hỗn, cướp đoạt chí cao đại đạo, cướp đoạt vị trí chủ nhân thời không, như vậy mới gọi là lớn sao? Nhưng khi nghĩ đến đây, Sinh đột nhiên căng thẳng. Quả thực điều này là đủ lớn, lớn vô cùng, nhưng với thực lực hiện tại của Ngụy Ương, với thực lực của hắn, có thể cướp đoạt được không? Không thể nào, đây chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, hậu quả khôn lường. Sư tôn, cái này. Sinh thực sự cảm thấy khó xử, khó đoán được quyết định trong lòng Ngụy Ương. Dù phương án trước có nguy hiểm, nhưng vẫn có đường lui. Coi như không thành công, vẫn có hy vọng khai sáng thời đại mới dựa vào tam đại hư không làm căn cơ. Nhưng với phương án sau, nếu không cẩn thận, sẽ sụp đổ sư dòng sông dài. Dù không nhất định tổn hại căn cơ của Ngụy Ương, nhưng Ngụy Ương sẽ rơi vào trạng thái hấp hối. May mắn thì trở thành phàm nhân, không còn cơ hội đăng đỉnh. Bất hạnh thì Ngụy Ương phải bỏ mạng nơi đây, tan thành tro bụi. Sinh vô cùng phản đối điều này, không phải vì lo lắng cho sự an toàn của bản thân, mà thực sự lo lắng cho Ngụy Ương. Sao? Cảm thấy sư tôn không có cơ hội thành công. Sợ sư tôn ngã xuống. Ngụy Ương thấy Sinh đầy vẻ lo lắng, mỉm cười nói một cách bình tĩnh. Sinh tự nhiên tin tưởng sư tôn, nhưng... Vậy thì không có gì phải lo. Sinh, ngươi hiểu, con đường của chúng ta đã bị hỗn chặn lại. Tất nhiên, đây có thể không phải ý muốn của hắn. Ý muốn của hắn là để chúng ta men theo con đường của hắn không ngừng tiến lên. Đây vốn là đại đạo chi pháp, tu hành ổn thỏa nhất. Nhưng thời gian của chúng ta không còn nhiều. Hỗn độn vạn tộc không phải đối thủ của chúng ta, hỗn độn thần tộc cũng ở trên chúng ta. Ngay cả hỗn độn nhân tộc ẩn mình trong bóng tối, e rằng cũng mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Thậm chí theo suy đoán của ta, thực lực của bọn họ chắc chắn phải trên hỗn độn vạn tộc. Nếu không, chỉ sợ trời đoạt và hỗn độn vạn tộc chắc chắn muốn lấy mạng già của bọn họ, triệt để tiêu diệt kẻ thù đã từng tính kế bọn họ. Ngụy Ương nói không sai. Lúc trước, dù bề ngoài là hỗn độn thần tộc ra tay tiêu diệt ám thủ của hỗn độn vạn tộc bên trong hỗn cảnh, nhưng nếu không có hỗn độn nhân tộc đổ thêm dầu vào lửa, âm thầm tương trợ hỗn độn vạn tộc chắc chắn không thất bại thảm hại như vậy. Việc trời đoạt và những người khác không phát động chiến báo thù với hỗn độn nhân tộc, hiển nhiên là hỗn độn vạn tộc không địch lại hỗn độn nhân tộc. Vậy thì hỗn độn nhân tộc chắc chắn mạnh hơn hỗn độn vạn tộc. Mà hỗn độn vạn tộc dám liên minh với đại đạo chư thần, ra tay nhằm vào những người tu luyện đại đạo chi pháp, hiển nhiên là thực lực của bọn họ không đủ để đối địch với hỗn độn vạn tộc, càng không cần nói đến hỗn độn nhân tộc. Điều này cho thấy đạo môn chư thần là phe yếu nhất. Với tình hình hiện tại, nếu đạo môn chư thần không thể tìm được con đường của mình trong thời gian ngắn, vẫn ký thác vào hỗn, tu luyện theo con đường của hỗn, chẳng khác nào rơi xuống dưới bọn họ, không có bất kỳ cơ hội lật bàn nào. Bây giờ, muốn lật bàn, Ngụy Ương phải đặt chân hỗn độn chi cảnh, không cần phải vượt qua hỗn và những cường giả chí cao, cũng có thể khiến thực lực tổng thể của phe mình tăng lên. Một khi họ có thể đột phá cửa ải đỉnh phong, lần lượt đặt chân hàng ngũ đỉnh cấp, đạo môn chư thần mới có cơ hội chiến đấu. Mà ta muốn vượt qua hỗn, không thể nghi ngờ phải đi một con đường khác, vòng qua chí cao đại đạo do hỗn trưởng khống, liên kết trực tiếp với đại đạo thời không. Lúc đầu không có lời nói của ngươi, ta còn đang do dự có nên mạo hiểm như vậy không, bây giờ biết được tin tức này, ta càng có thêm nắm chắc. Sư tôn, muốn làm như thế nào? Đã không thể ngăn cản suy nghĩ của sư tôn, chỉ có toàn lực ủng hộ. Sinh vội vàng bình ổn sự lo lắng trong lòng, nhanh chóng tính toán làm thế nào để kế hoạch của sư tôn thêm ổn thỏa. Ha ha, ngược lại không vội, vội là bọn họ. Bọn họ chẳng phải cũng muốn siêu thoát khỏi hỗn sao? Đừng nhìn hỗn độn thần tộc hay người mạnh nhất của hỗn độn vạn tộc đều đã đặt chân hỗn độn chi cảnh. Nhưng thực lực của bọn họ chỉ có thể coi là ngụy hỗn độn chi cảnh, khoảng cách hỗn độn chi cảnh thực sự còn một khoảng cách rất lớn. Dưới sự chế ước của đại đạo thời đại, bọn họ cũng không thể đối địch với các cảnh giới khác. Bản nguyên thời đại dù sao cũng đã qua, coi như ở vào thời điểm giao tiếp giữa hai phe thời đại, vẫn không thể mạnh bằng bản nguyên thời đại. Vì vậy bọn họ cũng vội, sốt ruột tìm ra phương pháp có thể toàn lực thi triển bản nguyên chi lực. Ngụy Ương nhìn về phía không gian sâu thẳm, trong lòng cũng âm thầm suy đoán, có phải hỗn cũng biết rõ điều này, nên không muốn lấy đại đạo thời đại thay thế hoàn toàn bản nguyên thực lực. Mục đích của nó là muốn từ từ mài chết những người tu luyện bản nguyên. Tất nhiên, trong thời gian này, những người tu luyện bản nguyên chi pháp hoàn toàn có thể đoạn tuyệt bản nguyên, dung hợp hoàn toàn với đại đạo, trở thành những người tu luyện đại đạo chi pháp. Có lẽ đây mới là mục đích thực sự của hỗn, mục đích không phải để tiêu diệt hoàn toàn chư thần, mà là bức bách bọn họ lựa chọn đại đạo thời đại. Có lẽ vì hỗn không đành lòng, có lẽ đây là sự kéo dài của một thời đại, quy tắc của một thời đại. Quan trọng hơn là hỗn, vị chủ nhân thời đại này, không có thực lực cường đại như vậy, để tiêu diệt tất cả cường giả bản nguyên thời đại, hắn không có lực lượng đó. Nếu thực sự có thực lực đó, có lẽ sẽ không có cục diện như vậy. Có thể nói, thời điểm hỗn dung hợp quy tắc chí cao đại đạo quá vội vàng, không có thời gian bồi dưỡng dòng chính, để hợp lực tiêu diệt chư thần bản nguyên thời đại. Sinh, đi gọi sư mẫu và sư tỷ của ngươi đến đây. Việc này cần bàn giao sớm với các nàng, nếu có biến cố gì xảy ra, nhất định sẽ ảnh hưởng đến quân tâm, sợ bị địch lợi dụng. Vâng. Thấy sư tôn đã quyết tâm, Sinh bước ra khỏi không gian ý chí đại đạo hư không, trực tiếp mang Mộng Giao Cầm và những người khác vào. Cũng cố ý muốn nhờ sức nặng của nữ giới, khuyên can Ngụy Ương khỏi kế hoạch mạo hiểm như vậy. Dù sao kế sách này quá nguy hiểm, hắn thà mình gặp nguy hiểm như vậy, cũng không muốn thấy sư tôn mạo hiểm. Sinh không thể không có suy nghĩ như vậy. Nghe được ý tưởng của Ngụy Ương, Mộng Giao Cầm, Hàn Linh, Kim Vô Hối, Sinh, Hàn Lung và những người khác không mở lời, đều nhíu chặt mày, dường như trong mắt vẫn đang suy nghĩ về khả năng của việc này. Bộ dạng này thực sự khiến Sinh khó hiểu, chẳng lẽ ý niệm đầu tiên của họ không phải là khuyên can sư tôn sao? Sao trông giống như ủng hộ sư tôn, bày mưu tính kế vậy? Sư tôn, như vậy quá mạo hiểm, vì sao không ổn định đại đạo hư không trước, cướp đoạt liên hệ giữa đại đạo hư không, luân hồi hư không, thậm chí thần hy hư không và hỗn, khiến tam đại hư không tự diễn đại đạo trường hà, cùng hỗn phân đình mà đứng. Lời của Kim Vô Hối khiến mọi người ngơ ngác, ngay cả Sinh vốn đang có chút cao hứng cũng hoàn toàn nhìn về phía vị sư tỷ này. Ban đầu còn tưởng rằng đối phương sẽ khuyên can, ai ngờ lại thực sự bày mưu tính kế cho sư tôn, muốn hoàn thiện kế hoạch của sư tôn. Thật là gặp quỷ. Quy 1A chương 2340A mới nói con đường 3. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng nếu không thể cắt đứt liên hệ với hỗn, đại đạo hư không lại không có cơ hội như vậy. Đi theo hướng này rất dễ bị hỗn cản trở, không thể tiến lên theo phương hướng cố định. Mà cho dù thần hy hư không và luân hồi hư không có thể tự mình diễn hóa một phương đại đạo, không chịu sự khống chế của chí cao đại đạo hư không do hỗn điều khiển, thực lực của chúng ta không những không thể đột phá, còn có thể suy giảm. Tuy là kế sách ổn thỏa, lại có nguy cơ đi vào tử địa. Bốn phía chúng ta địch nhân đang rình rập, không dám có chút sơ suất. Ta muốn cược, phải cược chúng ta thành công. Thành công kiến tạo một quy tắc mới, có thể ngang hàng với chí cao đại đạo hư không, chỉ có như vậy mới có thể liên kết trực tiếp với đại đạo thời không, thoát khỏi con đường do hỗn tu luyện. Đề nghị của Kim Vô Hối vẫn có thể xem là một con đường tốt. Nhưng con đường tốt này, cùng đề nghị trước đó của Sinh, đều mang tâm lý chừa đường lui. Tuy có thể tự vệ, lại không có quyết tâm một mất một còn, nhất định sẽ thất bại. Vậy phu quân muốn thế nào? Được ăn cả ngã về không, buông tay đánh cược một lần, nhưng có kế hoạch hoàn chỉnh. Trong mọi người, chỉ có Mộng Dao Cầm dám nói ra lời như vậy, chất vấn kế hoạch của Ngụy Ương. Người khác có lẽ không dám nói ra những lời này. Kế hoạch? Kế hoạch thì có, cũng đang muốn nói với các ngươi. Một người kế ngắn ba người kế dài, phu quân các ngươi đâu phải hôn quân không nghe lời hay? Nếu thật sự không được, thậm chí nguy hiểm lên đến trên 50%, ta tuyệt đối sẽ không cố ý chịu chết, ta còn chưa sống đủ đâu. Há có thể tùy tiện chịu chết? Ngụy Ương mỉm cười, an ủi sự lo lắng của mọi người. Mộng Dao Cầm liếc mắt, luôn cảm thấy từ khi Ngụy Ương đặt chân Hỗn Cảnh, tinh thần mạo hiểm càng ngày càng lớn mạnh. Phải biết nếu đặt vào thời tam giới, hắn còn cân nhắc toàn cục, không có nắm chắc tuyệt đối, sẽ không làm ra hành động mạo hiểm như vậy. Nhưng khi nhiều thuộc hạ qua đời, những người thân cận bên cạnh càng ngày càng ít, gia hỏa này bắt đầu thả bản thân. Mộng Dao Cầm không thể gật bừa trước lời của Ngụy Ương và kế hoạch của hắn. Nói 50% trở lên, ha ha, chỉ sợ Ngụy Ương cũng chỉ có khoảng 50% nắm chắc, tối đa cũng chỉ chiếm 7 thành. Tỷ lệ này khiến Mộng Dao Cầm càng nhíu mày, hận không thể véo tai đối phương, hỏi xem hắn rốt cuộc muốn ế sống y như thế nào. Nhưng là vợ chồng già, tự nhiên cũng có sự ăn ý. Mộng Dao Cầm thấy Ngụy Ương vẫn bình tĩnh, không hề chột dạ, ngược lại cũng muốn nghe xem đối phương có gì bổ sung không. Nếu kế hoạch chu toàn, không, chiếm chắc 8 phần 10, Mộng Dao Cầm cũng sẽ ủng hộ Ngụy Ương, ủng hộ đối phương mạo hiểm. Theo lời Sinh, ý chí đại đạo hư không không phải là ý chí chí cao đại đạo, nói cách khác không phải là hỗn. Nói vậy không sai, mọi người đều hiểu. Như Hỗn Cảnh, dù Côn chỉ là một phân thân chân linh của hỗn, nhưng Côn có trí tuệ và tính cách riêng, không phải là hỗn thực sự. Bây giờ, ý chí thể đại đạo hư không này cũng như Côn, không phải do ý chí bản thể của hỗn trưởng khống, chỉ là chia cắt một tia ý chí thôi. Như một phân thân chân linh. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tất nhiên đây là nói nhảm, nếu ý chí đại đạo hư không chính là hỗn, chỉ sợ mười sinh cũng không phải đối thủ của hỗn, làm sao có thể tiêu diệt ý chí đại đạo hư không? Chỉ sợ đã bị hủy diệt từ lâu. Đây là suy đoán trước đó của ta, chỉ là Sinh đã chứng thực điểm này. Đại đạo hư không lớn như vậy không phải là nơi ký thác của chí cao đại đạo, vậy nơi nào mới là nơi tồn tại của chí cao đại đạo hư không? Vì sao đại đạo hư không lại cao hơn hỗn cảnh một bậc? Vì sao lại áp đảo các phương hư không? Nói rồi Ngụy Ương vung tay lên, một điểm sáng xuất hiện trước mặt mọi người. Ngụy Ương chỉ vào vị trí điểm sáng, nhẹ giọng nói, "Ở đây là đại đạo hư không. Vậy đây là vị trí của hỗn cảnh." Một điểm sáng yếu hơn điểm sáng trước một chút, được Ngụy Ương chỉ vào bên ngoài điểm sáng thứ nhất, khoảng cách không xa không gần, mọi người càng khó suy nghĩ. Không biết Ngụy Ương có ý gì, mà bốn phía hỗn cảnh là năng lượng tối đậm đặc. Bên trong không gian tràn ngập năng lượng tối khổng lồ này, mới là không gian luân hồi, thậm chí Sinh và Diệt trước đó, và những nơi khế ước hư không của mọi người. Điểm điểm quang mang hội tụ, như một mảnh tinh không sáng chói, vị trí của những hư không đó, đều như quần tinh vây quanh vầng trăng, vần quanh bốn phía hỗn cảnh. Khi những điểm sáng này càng ngày càng nhiều, mọi người mới phát hiện, toàn bộ hình ảnh tràn ngập ánh sáng đã bày ra không gian ba chiều. Lúc này, đại đạo hư không áp đảo hỗn cảnh, mà những điểm sáng bốn phía hỗn cảnh lại thấp hơn hỗn cảnh một bậc. Đại đạo hư không tựa như thần linh bao quát chúng sinh, mà hỗn cảnh là quân vương của đại đạo hư không, phía dưới chính là thần dân của nó. Đẳng cấp, đây là đẳng cấp của hư không. Giờ khắc này, người ngoài có lẽ không hiểu, nhưng Sinh bừng tỉnh trong lòng. Nguyên lai hắn chỉ ở bên ngoài hỗn cảnh, dựa vào chiếm cứ hai phe hư không mới có thể sánh vai với hỗn. Nếu không phải như vậy, cho dù lĩnh vực của hắn vượt qua hỗn cảnh mấy lần, chỉ sợ dựa vào một phương hư không cũng khó có thể so sánh với hỗn cảnh. Sư tôn, vậy dị vực hư không đâu? Tựa hồ dị vực hư không không có ở chỗ này. Hàng Linh nhìn đồ hư không lấp lánh điểm quang mang, cẩn thận phân biệt, lại không thấy dị vực hư không ở đây. Không sai, dị vực hư không không nằm trong hàng ngũ này, mà ở đây. Theo Ngụy Ương vung tay lên, điểm điểm ảm đạm không ánh sáng, tràn ngập hào quang màu xanh lục quỷ dị, lấp lánh ở khu vực cân bằng với hỗn cảnh, lại đối nghịch với nó. Cái này, âm dương khác biệt. Không sai, chính là âm dương. Có thể nói hư không của chúng ta là dương, vậy dị vực hư không là âm. Cũng chính vì vậy, hỗn độn thần tộc mới có thể tiếp tục tu luyện bản nguyên chi pháp, vì chí cao đại đạo hư không vẫn chưa trưởng khống âm giới. Âm giới. Cách xưng hô này có chút chuẩn xác, lấy phía dưới đại đạo hư không làm ranh giới, hỗn cảnh là dương giới, vậy dị vực hư không biến thành âm giới. Ý của ngươi là, hỗn độn vạn tộc kỳ thật cũng ẩn vào âm giới. Đúng. Lúc ta đi hư không ngoại vực, vị trí thực tế hẳn là ở đây. Ngụy Ương chỉ vào một bên hỗn cảnh, chỗ giao hội âm dương, trong mắt lại tán phát ra từng đạo vẻ lo lắng, không biết trong lòng lo âu điều gì. Sư tôn, vậy hỗn độn nhân tộc đâu? Hàng Lung cao mày nhìn toàn bộ đồ hư không, thấy hỗn độn vạn tộc, hỗn độn thần tộc, hỗn độn chủng tộc xuất hiện, tự nhiên muốn biết tung tích của thế lực cuối cùng, hỗn độn nhân tộc. Bọn họ hẳn là ở đây. Ông! Không thể nào, nếu ở đây, ta nhất định sẽ phát giác, vì sao lại? Lúc này, đầu sinh nổ tung, nhìn thấy khu vực Ngụy Ương chỉ, chính là vị trí của đại đạo hư không, trong lòng lập tức không thể tin được, cũng không thể tin tưởng hỗn độn nhân tộc ngay dưới mí mắt hắn, mà hắn không phát giác. Quy 1A chương 2341A mới nói con đường 4. Không phải đại đạo hư không, mà là một không gian nằm trên đại đạo hư không, hoặc nói đúng hơn, một vùng không gian độc lập. Bất kể là hỗn hay những thế hệ trước của hỗn độn vạn tộc, e rằng đều đã tiến vào không gian này. Ách! Làm ta giật cả mình. Thì ra là vậy. Sinh lúc này mới yên tâm phần nào, nhưng trong nháy mắt, lại mờ mịt như sương phủ, muốn mở miệng nhưng không biết nên nói gì. Chỉ có thể lo lắng nhìn Ngụy Ương, hy vọng đối phương từ bỏ kế hoạch ban đầu. Lấy âm dương làm ranh giới, dương giới do chư thần đại đạo nắm giữ, âm giới lại vô cùng phức tạp. Hỗn độn vạn tộc, hỗn độn nhân tộc, hỗn độn thần tộc, thậm chí cả những hỗn độn chủng tộc không đáng kể, đều tu hành bản nguyên chi pháp ở đó, cản trở chí cao đại đạo hư không lan rộng, khiến đại đạo thời đại chưa chiếm cứ toàn bộ thời không. Mà không gian chí cao đại đạo tọa lạc, ta thấy chính là ở đây, áp đảo trên đại đạo hư không, lại liên kết với đại đạo thời không. Đương nhiên hiện tại liên hệ giữa hai bên đã gián đoạn, ta cho rằng đây là hỗn cố ý gây ra. Cố ý gây ra? Mọi người nhìn theo ngón tay Ngụy Ương, thấy phía trên đại đạo hư không ẩn hiện một điểm sáng yếu ớt ảm đạm, hiểu rằng nơi đó là nơi hỗn ký thân, cũng chính là không gian của chí cao đại đạo hư không, nhưng không ai nhận ra điều gì kỳ lạ, vì sao Ngụy Ương lại nói là cố ý, thật sự không ai nghĩ ra. Đúng, chính là cố ý gây ra. Nơi này áp đảo trên đại đạo hư không, nếu không có chuyện ta và sinh tiêu diệt ý chí thể đại đạo, e rằng mọi người đều sẽ nhận định, chỉ cần tu luyện đại đạo chi pháp, đặt chân hỗn độn chi cảnh là có thể siêu thoát chí cao đại đạo, hoặc sánh vai cùng hỗn, cùng nhau chưởng quản chí cao đại đạo hư không. Thực chất không phải vậy. Ngụy Ương nói đến đây, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm điểm sáng yếu ớt kia, trong lòng càng thêm chắc chắn ý nghĩ ban đầu. Nếu thật sự từng bước đi theo con đường hỗn đã vạch, e rằng nhất định sẽ rơi vào không gian này, cùng hỗn bị giam cầm ở đây, chống chọi nguy hiểm khôn lường. Mọi người không khỏi khẽ nhíu mày, nghĩ đến lời Vu Công trước đó, nghĩ đến cuộc đối thoại giữa Trời Đoạt và Vu Công, e rằng thật sự là như vậy. Những lão gia kia đi đâu? Muốn đánh giết hỗn ư? Chẳng lẽ không gian kia chính là nơi ngăn cản bản nguyên thời đại trở về? Hoặc các thời đại khác quay về chăng? Mọi người đều là cáo già, chỉ cần chút chi tiết nhỏ cũng có thể suy đoán ra kết quả cuối cùng, huống chi Ngụy Ương đã nói rõ ràng như vậy, tự nhiên hiểu ý hắn muốn diễn đạt. Vậy đây là một cái bẫy. Không thể nói như vậy, chỉ có thể nói đại đạo chi pháp nhất định phải trải qua. Bây giờ, đại đạo hư không tạp nham khó tả, cũng như lúc hỗn phù hợp chí cao đại đạo, ta mới có thể rời rạc khỏi chí cao đại đạo, thoát khỏi ý niệm chưởng khống của hỗn. Nói trắng ra, là lập lại đạo, kiến tạo một đại đạo mới, kết nối trực tiếp với quy tắc thời đại này. Đây quả thực là một hành động mạo hiểm, nhưng một khi ta tạo thành, chúng ta lập đạo thành công, vậy có thể nói là một bước lên trời. Đến lúc đó đứng về phía hỗn, hay cản trở bản nguyên thời đại, thậm chí các thời đại khác quay về, đều nằm trong tay ta, mặc ta tùy ý lựa chọn. Có lẽ đây chính là khởi động lại một thời đại mới, một thời đại ngang hàng đại đạo, nhưng không phải lấy ý chí hỗn làm chủ. Một đại đạo thời đại chân chính. Từ trước đến nay, con đường đại đạo Ngụy Ương theo đuổi, nhìn như đi theo bước chân hỗn, nhưng Ngụy Ương biết, con đường của hắn và hỗn khác biệt. Thông qua hỗn cảnh thần linh có thể thấy, con đường của hỗn thiên về thần thuật, không phải đạo pháp. Tuy có hành động tương đồng với đạo pháp, nhưng không lấy đạo pháp làm chủ. Chính xác mà nói, Ngụy Ương đi theo phương pháp tu luyện sáng tạo hư không của. Vô luận là Tam Thanh hay Như Lai cùng chúng, mới là căn bản sư đạo Ngụy Ương kiến lập. Nói Ngụy Ương là người thừa kế, hay không có gì đáng trách, và đúng là như thế. Ngụy Ương đi một con đường cực kỳ gian truân, đối địch với hỗn độn vạn tộc, hỗn độn thần tộc, hỗn độn chủng tộc, chỉ có hỗn độn nhân tộc còn có hành động tương trợ, hai bên không mấy lần là địch. Trong đó, hành động từng là địch của sinh và diệt, hay chém giết với côn, thực chất đều do ý chí đại đạo mà hỗn khế ước quấy phá. Mục đích của hỗn là bức bách Ngụy Ương tu luyện thần thuật, chứ không phải đạo pháp. Cũng chính bởi vậy, Ngụy Ương sau khi sáng lập dòng sông dài sư đạo, đã xem như đạt tới bình cảnh, không được hỗn tiếp nhận, không được chí cao đại đạo tán thành. Đương nhiên, không phải nói pháp tu Ngụy Ương tu luyện, con đường hắn đi, không được đại đạo thời đại tán thành. Chỉ có thể nói hỗn lúc trước phù hợp chí cao đại đạo hư không, phương pháp tu luyện là thần thuật, khiến thần thuật bị hư không chí cao đại đạo phán định là đại đạo chi pháp. Bây giờ, Ngụy Ương muốn tiến thêm một bước, có hai con đường lựa chọn. Một là vứt bỏ sư đạo chi pháp, đổi tu thần thuật. Hai là vòng qua hư không chí cao đại đạo, sáng lập một đại đạo mới, liên kết với đại đạo thời đại. Cách thứ nhất, từ bỏ những gì Ngụy Ương coi là căn cơ, con đường này không dễ đi, dù sao thần thuật quá xa lạ với hắn, không nghi ngờ gì là một con đường trùng tu. Cách thứ hai, một con đường tràn ngập nguy hiểm, cơ hội và nguy hiểm cùng tồn tại, thật có thể nói là một bước lên trời, một bước tan biến, khiến mọi người càng lo lắng. Đi như thế nào? Một hồi lâu, trong mọi người, vẫn là Mộng Dao cầm cất tiếng hỏi đầy bình tĩnh, mọi người nhao nhao nhìn Ngụy Ương. Lấy đại đạo hư không làm phụ trợ, lấy âm dương lưỡng giới hư không làm chủ, đi ngược chí cao đại đạo, xoay chuyển thời sơ của đại đạo thời đại. Ta đi. Có thể nói chuyện tử tế được không? Có ý gì? Đại đạo hư không bây giờ đã tạp nham khó tả, chẳng lẽ ngươi còn muốn tất cả hư không đều lâm vào khốn cảnh như vậy? Không thể không nói kế hoạch của Ngụy Ương quá lớn mật, cứ như vậy thật sự có thể thành công. E rằng đại đạo thời không thật sự ở vào trạng thái ban sơ sinh ra, tức lúc hỗn chưa phù hợp hư không chí cao đại đạo. Như thế, Ngụy Ương nhất định có thể diễn hóa lại một đại đạo mới. Như vậy chẳng phải đã mở ra một thời đại mới, không còn là đại đạo thời đại trước kia. Nhưng kế hoạch này nghĩ thì hay, muốn thực hiện không khác gì người si nói mộng. Lấy dị vực hư không mà nói, những hỗn độn chủng tộc và hỗn độn thần tộc kia, chắc hẳn sẽ là những kẻ đầu tiên nhảy ra, không tiêu diệt Ngụy Ương mới là lạ. Ngươi làm hang ổ của người ta biến mất, người ta không nổi điên với ngươi mới là chuyện lạ. Đây đã là hành động mở ra thời đại mới, xem như đối địch với thiên hạ. Ngoại trừ chư thần đạo môn, e rằng không ai muốn thấy Ngụy Ương thành công. Cho dù người khác mở ra thời đại mới, cũng sẽ chừa cho người ngoài một đường lui, họ không phải là không có cơ hội sống sót. Nhưng kế hoạch của Ngụy Ương xem như triệt để tiêu diệt bản nguyên thời đại, thậm chí là đại đạo thời đại do hỗn lập ra, không cho bất kỳ ai cơ hội quay về. Một hành động tiêu diệt triệt để mọi hy vọng của mọi người. Quy 1A chương 2342A mới nói con đường 5. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ta có thể diễn hóa sư đạo Trường Hà giữa luồng sức mạnh đại đạo hỗn loạn này. Câu nói của Ngụy Ương khiến mọi người bừng tỉnh. Không thể phủ nhận, ý tưởng của Ngụy Ương vô cùng táo bạo, dù rủi ro cực lớn, nhưng một khi thành công, chỉ cần biến các phương hư không thành bộ dạng đại đạo hư không, rồi dùng sư đạo Trường Hà kết nối chúng lại, thực lực của chư thần đạo môn chắc chắn sẽ vượt xa cường giả các tộc khác. Đến lúc đó, dù Ngụy Ương không thể đặt chân hỗn độn chi cảnh, cũng có thể nghênh chiến chư thần hỗn độn, thậm chí có khả năng giết được đối phương. Đây chính là kế hoạch của Ngụy Ương, toàn bộ kế hoạch. Nhưng để biến nó thành hiện thực, những nguy hiểm và trở ngại trong đó không thể không nói là quá mức kinh người, mọi người không dám tưởng tượng, nguy hiểm lớn đến mức nào, trở ngại mạnh đến đâu. Dù hỗn không đích thân ra tay ngăn cản, e rằng những hỗn độn thần tộc, hỗn độn vạn tộc kia cũng không muốn thấy Ngụy Ương thành công. Chắc chắn sẽ đối đầu với Ngụy Ương, không có bất kỳ khả năng nào khác. Có nên mạo hiểm như vậy không? Có, nhất định phải mạo hiểm như vậy, vì Ngụy Ương đã hạ quyết tâm, không phải thứ họ có thể ngăn cản. Vậy điều duy nhất họ có thể làm là toàn lực ủng hộ. Trong chốc lát, mọi người hoàn toàn chìm trong im lặng. Trong đầu, không ngừng cân nhắc tính khả thi của kế hoạch, cùng những nguy hiểm phải đối mặt, họ nên phòng bị như thế nào? Sư Tôn, nếu lúc này cưỡng ép diễn hóa sư đạo Trường Hà, sẽ có những nguy cơ gì? Hàng Lung có chút không hiểu, vì sao mọi người lại khẩn trương như vậy, trước đây diễn hóa sư đạo Trường Hà cũng không thấy thế lực khắp nơi trở ngại, sao lần này mọi người lại lo lắng đến vậy? Điều này thực sự khiến nàng khó hiểu. Trước đây Sư Tôn sáng lập sư đạo Trường Hà, xem như thuận theo ý trời, thực chất là hư không chí cao đại đạo đang che chở Sư Tôn. Bây giờ, hành động của Sư Tôn không khác gì tự lập môn hộ, muốn siêu thoát khỏi hư không chí cao đại đạo, thoát khỏi sự chưởng khống của hỗn, đương nhiên sẽ không được che chở, thậm chí sẽ bị ra tay ngăn cản. Khi đó, thiên kiếp lôi phạt sẽ giáng lâm, thế lực khắp nơi đều hiểu kế hoạch của Sư Tôn, họ sẽ để Sư Tôn thành công sao? Sẽ không, vì một khi Sư Tôn thành công, có thể thúc đẩy sức mạnh đại đạo hỗn loạn này, đưa vào các phương hư không, rồi dùng sư đạo Trường Hà chưởng khống các hư không khác. Đến lúc đó, chỉ có ta và chư thần đạo môn có thể toàn lực hành động trong phương hư không này, các thế lực khác đều bị sư đạo Trường Hà chế ước. Hơn nữa sự chế ước này không khác gì trấn áp các thế lực không thể toàn lực hành động, không thể ngăn cản chúng ta thăng tiến cảnh giới, thậm chí chúng ta có thể vượt biên giết địch. Hàng Linh thấy Hàng Lung vẻ mặt mờ mịt, dù có chút hiểu nhưng không hiểu rõ, chậm rãi thở dài, giải thích cho Hàng Lung một chút. Mặt lộ vẻ lo lắng nhìn Ngụy Ương. À, tức là Sư Tôn tái diễn sư đạo Trường Hà, nhất định sẽ bị hư không chí cao đại đạo chặn đánh, và Sư Tôn phải đối mặt với nguy cơ đối địch với hư không chí cao đại đạo, thậm chí cả thế lực khắp nơi, đúng không? Đúng, sao lại không đúng? Hàng Linh có chút không hiểu, Hàng Lung thông tuệ từ trước đến nay, sao lại hỏi ra câu ngây ngốc như vậy? Mọi người cũng cảm thấy lẫn lộn, không biết Hàng Lung có ý gì. Vậy nếu chia sẻ lợi ích cho các thế lực, họ sẽ còn đối địch với Sư Tôn chứ? Không đợi Hàng Linh mở miệng, Hàng Lung lại lên tiếng, khiến mọi người trợn tròn mắt, thậm chí trong mắt lóe lên tia sáng, lập tức kinh ngạc nhìn Hàng Lung. Bày tỏ sự bội phục. Hành động lần này của Sư Tôn không nghi ngờ gì là mở ra một thời đại mới, đừng nói là các thế lực biết được sẽ không cản trở Sư Tôn, chỉ nói việc họ có thể nhân cơ hội này sáng tạo thời đại của riêng họ hay không, đều là một ẩn số. Chúng ta chỉ thấy họ sẽ cản trở Sư Tôn, thấy Sư Tôn nếu thành công sẽ hủy hoại tiền đồ của họ, nhưng chưa từng thấy cơ hội này, đối với họ mà nói, cũng là điều họ tha thiết ước mơ. Sư Tôn cùng hư không chí cao đại đạo xung đột, trực diện nguy cơ, có thể nói là ở tiền tuyến đối đầu với hỗn, họ có thể nắm bắt cơ hội này để hoàn thành hy vọng ấp ủ bấy lâu nay không? Ta nghĩ chắc chắn sẽ là như vậy, thậm chí cục diện này rất có thể là do họ cố ý thúc đẩy. Cả chúng ta lẫn họ đều thiếu một thời cơ có thể khiến bản nguyên thời đại quay về. Nếu có thể thao túng, vậy họ nhất định sẽ tham gia. Ông! Nghe Hàng Lung nói, đầu Ngụy Ương như nổ tung, nhìn Hàng Lung chậm rãi nói, hoàn toàn hiểu ý đối phương. Trong đầu hắn, lập tức nghĩ đến hỗn cảnh sắp tan vỡ, nghĩ đến phi hành khí ẩn chứa đại lượng bản nguyên. Có lẽ, không, là nhất định, các thế lực thực ra đang chờ đợi Ngụy Ương và hỗn phát sinh xung đột trực diện, thu hút sự chú ý của hỗn, sau đó chính là thời điểm mở ra bản nguyên, rồi các thế lực sẽ mở ra thời đại mới, hoặc quay về bản nguyên thời đại. Phải không? Nhất định là vậy. Ngụy Ương dù không muốn tin kết quả này, vì điều này chỉ có thể nói hắn từ trước đến nay vẫn nằm trong sự chưởng khống của các thế lực, không thể thoát khỏi ma trảo của họ. Nhưng sự thật là vậy, không cho phép hắn phản bác, trong lòng lập tức có chút bi thương, có chút phẫn nộ, nhưng nhiều hơn là sự bất đắc dĩ. Trong chốc lát, sau lời Hàn Lung, mọi người đều im lặng, không chỉ Ngụy Ương nghĩ đến kết quả này, mà mọi người cũng hiểu, họ đều nằm dưới sự chưởng khống của đối phương. Sự chưởng khống này không liên quan đến tính mạng của họ, mà là tiền đồ của họ, đều đi theo con đường đã được thiết kế, nói cách khác, họ đang chưởng khống nhân sinh của họ. Kết quả này, so với việc đối địch với họ, uy hiếp họ, càng khiến họ cảm thấy khủng bố, càng khiến họ phẫn nộ, nhưng sau phẫn nộ, là sự bất đắc dĩ sâu sắc. Sự bất đắc dĩ này không phải vì thực lực, mà vì người ta đã thiết kế con đường phía trước cho ngươi, ngươi biết rõ đây là âm mưu của đối phương, có lợi nhất cho họ, nhưng vẫn phải lựa chọn con đường đó. Nếu không mọi thứ trở về vạch xuất phát, không còn con đường nào khác. Thiết kế ngươi, chưởng khống nhân sinh của ngươi, chưởng khống con đường phía trước của ngươi, ngươi biết rõ điều đó, nhưng vẫn phải đi theo con đường đã được thiết kế, có đi hay không không còn là do họ quyết định, mà là thế tất phải làm, bi ai, thực sự là 10 phần bi ai. Người khác có lẽ không có cảm giác bi ai như vậy, hoặc vui vẻ chấp nhận, dựa theo tiền đồ đã được thiết kế để giành lấy trái ngọt cuối cùng. Nhưng Ngụy Ương không phải người khác, hắn từ trước đến nay hy vọng có thể thoát khỏi sự điều khiển của người khác, chính vì tâm tư đó, dẫn đến hắn đứng ở mặt đối lập với chư thần đại đạo, chính vì chư thần đại đạo cùng hỗn trưởng khống nhân sinh của hắn, biến hắn thành quân cờ, mới khiến hắn phản cảm, căm thù đến vậy. Quy 1A chương 2343 mới nói con đường 6. Tham gia ư? Phu quân, ta lại có một ý hay, nếu thực sự có thể áp dụng, hừ, e rằng ai là quân cờ của ai, còn chưa chắc đâu. Bất kể Ngụy Ương suy nghĩ thế nào, mặc kệ mọi người cảm thán ra sao, Mộng Dao Cầm luôn có thể vào lúc Ngụy Ương hoang mang nhất mà đưa ra sự trợ giúp tốt nhất. Bây giờ vẫn vậy, dù thực lực Mộng Dao Cầm không đủ, nhưng trí tuệ vẫn còn đó, có lẽ bắt nguồn từ kinh nghiệm cả đời của nàng, có lẽ từ sự cẩn thận tỉ mỉ bẩm sinh của phụ nữ, hoặc có lẽ là sức quan sát bẩm sinh của phái nữ. Dù đôi khi điểm các nàng chú ý không vĩ mô như nam giới, nhưng ở những chi tiết nhỏ, các nàng trời sinh đã có trực giác không gì sánh bằng. Mọi người đều đang hoang mang, chỉ có Mộng Dao Cầm và Kim Vô Hối là không quá bi thương, vì các nàng biết bi thương cũng vô dụng. Ngụy Ương có thể nhất thời mất bình tĩnh, chìm trong hoang mang, còn các nàng thì cần thức tỉnh Ngụy Ương, để hắn một lần nữa bừng lên ý chí chiến đấu. Không ai là hoàn hảo, cũng không có thần nào toàn năng, Ngụy Ương cũng không ngoại lệ. Từng bước gian nan, dè dặt cẩn trọng đi đến ngày hôm nay, đột nhiên biết được mọi thứ hắn trải qua đều là kết quả của việc có người đứng sau thúc đẩy, tâm trạng như vậy có thể tưởng tượng được, Ngụy Ương không sụp đổ đã là phi thường lắm rồi. Ý của nàng là phóng thích bản nguyên. Ý nghĩ của Mộng Dao Cầm, mọi người ngược lại không rõ lắm, nhưng chuyện phi hành khí ẩn chứa lượng lớn bản nguyên thì Kim Vô Hối, Hàn Linh, thậm chí cả Sinh đều biết. Nghe Mộng Dao Cầm nói vậy, phản ứng đầu tiên của Sinh là trong mắt đã tỏa ra hào quang sáng chói, không còn vẻ hoang mang như trước nữa. Sinh có cái nhìn toàn cục không ai sánh bằng, dù Ngụy Ương trí tuệ không thấp, đôi khi cũng không thể so bì, hoặc có thể nói cả hai ở hoàn cảnh khác nhau. Ngụy Ương quá coi trọng người thân cận, dẫn đến tiền đề của mọi kế hoạch đều là bảo vệ an toàn cho họ. Mà Sinh lại không có những băn khoăn đó. Xuất thân là phân thân chân linh của hỗn, nàng vốn dĩ đối nghịch với, tự nhiên sẽ không coi trọng an nguy của sinh linh trong hư không do tạo ra. Nếu không phải nàng coi trọng Ngụy Ương, tuyệt đối sẽ không bận tâm đến sinh tử của người khác, chỉ cần dùng cái giá thấp nhất đổi lấy thắng lợi lớn nhất, thì kế hoạch của nàng chính là khả thi. Phóng thích lượng bản nguyên khổng lồ như vậy, rõ ràng là trợ giúp tăng cường thực lực cho chư thần tu luyện phương pháp bản nguyên, giúp họ có cơ hội mở ra thời đại mới. Nhưng cơ hội là có, rốt cuộc ai nắm bắt được thì chưa chắc. Chưa nói đến hỗn độn thần tộc và hỗn độn vạn tộc có muốn tái hiện bản nguyên thời đại hay không, chính. Tuyệt đối sẽ không vui lòng nhìn thấy kết quả như vậy. Muốn mở ra thời đại nào, tu luyện phương pháp gì, hiện tại vẫn là ẩn số, nhưng xuất thân từ huyết mạch hỗn độn nhân tộc, rõ ràng đứng về phía hỗn độn nhân tộc, tuyệt đối không tu luyện phương pháp bản nguyên. Cho nên một khi hỗn độn thần tộc và các thế lực khác muốn tái hiện bản nguyên thời đại, kẻ sốt ruột đầu tiên ngược lại không phải Ngụy Ương, mà là. Đối với sức mạnh bản nguyên, bất kể là chư thần đạo môn hay Ngụy Ương đều không cầu nhiều. Dù có thể giúp sư đạo Trường Hà mở rộng, khiến thực lực Ngụy Ương tăng trưởng, cũng không bằng sức mạnh đại đạo hiện tại. Vì vậy, Ngụy Ương không cần thiết phải tham gia vào cuộc tranh đấu này. Về phần có thể ngăn cản hỗn độn vạn tộc, hỗn độn thần tộc hay các hỗn độn chủng tộc khác hay không, phải xem hỗn độn nhân tộc vẫn luôn ẩn mình có thực lực đến đâu. Và bất luận có thực lực đó hay không, đều tạo ra thời gian cho Ngụy Ương, giúp hắn có thể nhân khoảng trống này tái diễn sư đạo Trường Hà, thậm chí nếu thao túng tốt, việc sư đạo Trường Hà gia tăng thêm các phương hư không khác cũng chưa chắc không thể thực hiện. Ta đi. Câu nói của Kim Vô Hối nhất thời là mọi người sững sờ, nhưng sau khi Kim Vô Hối dứt lời, cả Mộng Dao Cầm và Hàn Linh đều nhao nhao lên tiếng, muốn đến hỗn cảnh phóng thích sức mạnh bản nguyên. Mọi người đều không ngốc, Ngụy Ương cũng không ngốc, sở dĩ không lập tức đồng ý việc này, đơn giản là không thể phân thân. Việc phóng thích bản nguyên đích thực là kế hoạch ổn thỏa nhất, không nghi ngờ gì là chia sẻ nguy hiểm này cho các thế lực, bất kể là hỗn độn thần tộc, hỗn độn vạn tộc, hay vốn ẩn mình bấy lâu nay, đều chắc chắn sẽ tham gia vào ván cờ này. Nhưng nếu không thể nhân lúc bọn họ tranh đoạt bản nguyên, lợi dụng thời điểm họ mở ra thời đại mới để diễn hóa sư đạo Trường Hà, thì cũng chẳng có tác dụng gì. Mà Ngụy Ương muốn diễn hóa sư đạo Trường Hà thì không thể rời khỏi đại đạo hư không. Người đi phóng thích bản nguyên cũng phải là người Ngụy Ương tin tưởng nhất, nếu không, đối phương một khi lòng mang gian trá, thừa cơ hấp thu lượng bản nguyên khổng lồ kia, dù không thể mở ra thời đại mới, cũng có thể đặt chân vào hàng ngũ cường giả đỉnh phong. Lúc này Ngụy Ương rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không phải vì hắn không có người đáng tin cậy, mà là người đi phóng thích bản nguyên mới là người nguy hiểm nhất. Sau khi phóng thích bản nguyên, hỗn cảnh sẽ giống như đại đạo hư không, cắt đứt liên kết với các phương hư không, biến thành một tử địa, chỉ có thể vào chứ không thể ra. Mà sinh cũng không thích hợp với hỗn cảnh. Đến lúc đó, muốn quay về đại đạo hư không, luân hồi hư không hay thần hy hư không đều là chuyện không thể. Khi đó, giữa cảnh quần hùng tranh đoạt trong hỗn cảnh, e rằng sẽ có nguy cơ bỏ mạng. Đây mới là nguyên nhân Ngụy Ương chần chờ. Hắn không muốn nhìn thấy người thân của mình phải ngã xuống để đổi lấy thành công cho hắn. Sư Tôn, không cần do dự, ta có cách ẩn mình trong hỗn cảnh, chỉ cần Sư Tôn có thể mau chóng diễn hóa sư đạo Trường Hà, trở thành đại đạo của hỗn cảnh, ta liền có thể thuận lợi trở về, ta tin tưởng bản lĩnh của Sư Tôn. Mặt khác, cũng không phải không có cơ hội, Sư Tôn biết ta am hiểu nhất là thuật ẩn thân. Hắc hắc, ta muốn ẩn náu ở một nơi, thật sự không chắc có người tìm được ta đâu. Còn nữa, chỉ cần các thế lực khai chiến, hỗn độn vỡ vụn là điều tất yếu, vậy ta có thể thừa cơ rời khỏi hỗn cảnh, chỉ cần tiểu sư đệ của chúng ta điều khiển luân hồi không gian, ta liền có thể trở lại bên cạnh Sư Tôn. Đương nhiên nguy hiểm là có, nhưng không lớn như chúng ta nghĩ. Sóng gió nào cũng đã trải qua, chút nguy hiểm này đối với chúng ta mà nói, thật sự nhỏ hơn rất nhiều so với lúc cận kề cái chết trước kia. Sư Tôn, nếu nguy hiểm như vậy ngài cũng không dám đối mặt, vậy chúng ta hay là cùng nhau rút khỏi cuộc chiến này, tìm nơi hẻo lánh ẩn cư vậy. Ông nhìn Kim Vô Hối trước mắt, với vẻ mặt dù ngài không đồng ý ta cũng sẽ làm, cùng mọi người nhao nhao lộ vẻ chờ đợi, Ngụy Ương cũng không thể không lắc đầu. Đúng như lời Kim Vô Hối nói, nguy hiểm là có, nhưng xa không bằng những nguy cơ họ gặp phải trong hư không do tạo ra. Khi đó bọn họ thậm chí nhục thân hủy diệt, chỉ còn lại chân hồn, nếu không phải sau đó Ngụy Ương xử lý tốt, bọn họ sợ rằng sớm đã như đệ tử yêu sư tông, lần lượt bỏ mạng trong hư không do tạo ra. Cẩn thận. Biết Kim Vô Hối đã hạ quyết tâm, mọi người cũng mang bộ dạng nguyện ý liều mình, Ngụy Ương chỉ có thể đáp lại bằng ánh mắt trân trọng, hy vọng Kim Vô Hối có thể bình an trở về. Quy 1A chương 2344A thời đại chi lợi 1. Vùng ngoại vực hư không, chính là hư không bên ngoài không gian. Bên trong không gian này, vĩnh viễn tràn ngập năng lượng tối hỗn loạn và đen tối. Ngụy Ương, kẻ từng tu luyện năng lượng tối, muốn luyện hóa loại năng lượng này cũng tốn không ít thời gian và cái giá không nhỏ, cuối cùng e được không bù mất, kẻ nên từ bỏ ý định. Lúc này, trong hư không bao quanh bởi năng lượng tối, một người mặc hắc bào bình tĩnh nhìn ra bên ngoài. Phía sau hắn không xa, một cung điện tỏa ra ánh sao rực rỡ, chúng nhân quỳ phục, mang vẻ kính sợ và tôn sùng, ngưỡng vọng vị hoàng đế của họ, vị hoàng đế duy nhất của hỗn cảnh nhân tộc. Từng có lúc, người này là thần tượng trong lòng họ, mục tiêu truy cầu cả đời. Giờ đây, vị hoàng đế được hỗn cảnh nhân tộc kính trọng nhất lại đứng trước mặt họ, khiến họ cảm thấy bình dị, không hề có chút uy nghiêm của bậc thượng vị giả, như người anh em hàng xóm, khiến họ vô cùng thân thiết. Ngày xưa, vì gặp phải trắc trở mà từng oán hận, cũng đều bị xóa bỏ khỏi tâm trí họ vào khoảnh khắc họ được phục sinh. Phục sinh? Không sai, chính là phục sinh. Những hỗn độn nhân tộc đã ngã xuống trong cuộc chiến hỗn cảnh, đều được Thái Nguyên dẫn vào khu vực tử vong của, mà được phục sinh. Đương nhiên, những cường giả hỗn cảnh nhân tộc đã chết trước cuộc chiến hỗn cảnh, dĩ nhiên là đã hoàn toàn diệt vong. Cũng không thể phục sinh. Nhưng kết quả này đã khiến họ vui mừng khôn xiết, không ngờ họ còn có cơ hội phục sinh, đây là điều họ không dám mơ tới. Đại đạo hư không hỗn loạn, lúc này đại đạo không hiện, không biết là có kẻ ám toán, hay là do những hỗn độn thần tộc, hỗn độn vạn tộc gây ra. Bất quá, bất kể là ai âm thầm thao túng, Ngụy Ương chỉ sợ muốn thay thế ý chí của đại đạo hư không, trở thành kẻ thống trị chính thống của các phương hư không. Thái Nguyên khẽ nhíu mày, kẻ từng đi theo dấu chân của nàng, muốn tìm nàng để ổn định hư không hỗn loạn, vậy mà lại đi đến ngày hôm nay, quả thực là kết quả mà Thái Nguyên không ngờ tới. Nếu Ngụy Ương không tu luyện đại đạo chi pháp, Thái Nguyên thực sự có ý định kéo đối phương vào trận doanh của mình, thậm chí có thể truyền thụ hết bản lĩnh cho đối phương. Đối với Ngụy Ương, Thái Nguyên không có quá nhiều ác niệm, thậm chí trong mơ hồ còn có cảm giác thân thiết. Có thể nói, hư không mà Ngụy Ương diễn hóa trong, con đường hắn đi, truyền thừa mà hắn nhận được, không phải đến từ, mà là con đường truyền thừa của nàng. Đáng tiếc, sai sót ngẫu nhiên, không biết đối phương nhận sự tính toán của ai, dẫn đến cả hai mỗi người đi một ngã, cuối cùng không thể cùng chung một phe cánh, thậm chí vì vậy mà Thái Nguyên hạ sát tâm, khiến song phương không có nửa điểm khả năng hòa giải, chú định trở thành tử địch đối lập. Chính thống. hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đứng về phía hỗn loạn. Phu quân, có nên đi trước ra tay chém giết hắn, để tránh. Dù còn có chút thân cận với Ngụy Ương, nhưng vì mối đe dọa của đối phương, Thái Nguyên chắc chắn sẽ không vì chút tình cảm đó mà từ bỏ việc chèn ép, thậm chí là đánh giết hắn. Không sao cả. Còn cần hắn đảo loạn cái vũng nước đục này. Lúc này, các thế lực đều đã lộ diện, nước quá trong thì không tốt. Hai tiếng e không tốt e nói ra ý nghĩ trong lòng, khiến Thái Nguyên khẽ thở dài một tiếng, đối với Ngụy Ương lại sinh ra một chút áy náy, nhưng lại bị nàng nhanh chóng dằn xuống đáy lòng. Hỗn độn thần tộc có động tĩnh gì không? Thấy Thái Nguyên vẫn chưa mở miệng, cũng khẽ lắc đầu, biết Thái Nguyên vẫn còn chút không đành lòng diệt sát kẻ kế thừa truyền thừa của nàng, dù cả hai đứng ở hai phía đối lập, nhưng Thái Nguyên vẫn có chút không đành lòng. Điều này khiến có thể cảm nhận được sự khó xử của thê tử. Nhưng biết rõ, một khi chạm đến lợi ích của phe mình, Thái Nguyên tuyệt đối sẽ không bị cảm xúc chi phối, nhất định sẽ ra tay nhằm vào Ngụy Ương, thậm chí tuyệt đối sẽ không lưu lại chút niệm tình nào. Điểm này tuyệt đối yên tâm. Lâm Thụy cùng chúng đã tụ hợp với Lôi Đình cùng chúng, bất quá ta thấy Lôi Đình cùng chúng không tiếp nhận bọn họ, dường như còn có tâm phòng bị. Lúc này, Lâm Thụy cùng chúng ở bên ngoài dị vực hư không, nhìn như mặc kệ, lại ở vào giáp giới với chúng ta, dùng cái này để chống đỡ chúng ta ăn mòn, mặt khác cũng có ý ngăn cách bọn họ liên hệ với Trời Đoạt cùng chúng. Thấy không còn nói về Ngụy Ương, Thái Nguyên lập tức khôi phục vẻ tỉnh táo, dù trong lòng biết rất rõ vẫn sẽ tính toán Ngụy Ương, nhưng việc này không qua tay nàng thực hiện, Thái Nguyên cũng có thể dễ chịu hơn chút. Ha ha, ngu xuẩn, thật sự cho rằng chỉ với Lôi Đình cùng chúng là có thể đối địch với Sáng Thế Thần thời đại. Ha ha, lúc này còn chưa tới thời điểm, nếu đến lúc đó, đừng nói Lôi Đình cùng chúng, chính là các thế lực thân cận đại đạo thời đại, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được cổ thú của Sáng Thế Thần thời đại đột kích. Bất quá, bọn gia hỏa này cũng thật thông minh, ngược lại có thể từ cổ thú thu hoạch bản nguyên chi lực, từ đó đặt chân vào hỗn độn chi cảnh, quả thực khiến ta cảm thấy bội phục, có thể đi ra con đường như vậy trong đại đạo thời đại, cần phải cao minh hơn nhiều so với những kẻ ngu xuẩn của hỗn độn vạn tộc. Dù không đồng ý việc Lôi Đình bài xích Lâm Thụy cùng chúng, nhưng vẫn đồng ý việc Lôi Đình cùng chúng lợi dụng việc chém giết cổ thú để thu thập bản nguyên chi lực. Điểm này, ngay cả hỗn độn vạn tộc cũng chưa từng nghĩ tới, thậm chí không dám làm. Cho nên, đối với việc Lôi Đình cùng chúng làm, cũng thật sự bội phục. Phu quân, ngài nói chư thần của Sáng Thế Thần thời đại, thật sự vẫn còn tồn tại sao? Nếu tồn tại, vì sao chậm chạp chưa từng lộ diện, cứ để cổ thú bị Lôi Đình cùng chúng chém giết nhiều như vậy, đây không nghi ngờ gì là muốn hao tổn thực lực của họ, họ thật có thể làm được mặc kệ không hỏi. Đối với điều này, Thái Nguyên thật sự ôm nghi hoặc, dù sao đổi lại là ai, cũng không thể làm được việc lặng lẽ quan sát, bỏ mặc thực lực dưới trướng bị hao tổn, vậy thì còn nói gì đến việc khôi phục thời đại mới, trực tiếp chờ chết là xong. Ai nói cổ thú là thuộc hạ của họ? Nếu không phải ta và tổ tông từng có tiếp xúc, e rằng ta cũng ngộ nhận cổ thú là hậu duệ của những đại năng Sáng Thế Thần thời đại. Thật ra, những cổ thú này cũng là kẻ địch của họ. Lôi Đình cùng chúng chém giết cổ thú, kỳ thật chính là kết quả mà họ vui lòng nhìn thấy. Cũng là đang giúp họ giải khốn thôi. Ngươi nói các đại năng Sáng Thế Thần thời đại sẽ nhằm vào Lôi Đình cùng chúng sao? Sẽ không, thậm chí họ còn vui mừng khi Lôi Đình cùng chúng cường đại, dùng để chế ước số lượng cổ thú, thậm chí khi cần thiết sẽ dành cho Lôi Đình cùng chúng sự ủng hộ nhất định. Cho nên ta mới bội phục Lôi Đình, bội phục bọn họ có thể tìm ra con đường của riêng mình trong khe hở sinh tồn, một con đường có thể tiếp tục cường đại. Chính vì như thế, hỗn độn thần tộc có lẽ cũng không muốn tái hiện bản nguyên thời đại, thậm chí nguyện ý để phương này thời không ở vào trạng thái giao thoa giữa đại đạo thời đại và bản nguyên thời đại. Nói đến đây, cũng đầy rẫy tinh quang, trong lòng không biết làm thế nào mới có thể dụ hỗn độn thần tộc ra mặt, để bọn họ và hỗn độn vạn tộc phát sinh xung đột chính diện, hắn mới có thể ở trong đó ngư ông đắc lợi. Quy 1A chương 2345A thời đại chi lợi 2. Ách! Thái Nguyên nghe. Nói vậy thì rất khó hiểu. Theo những gì? Nói, dường như những cổ thú Sáng Thế Thần lại là kẻ địch của các đại năng thời đại đó, điều này thực sự khiến nàng khó hiểu. Cùng xuất hiện trong một thời đại, bị khu trừ ra bên ngoài thời không này, lẽ ra bọn chúng phải chọn trở về, tại sao lại thành thế đối địch như vậy? Chẳng lẽ nói những cổ thú Sáng Thế Thần kia không muốn tái hiện Sáng Thế Thần thời đại sao? Tình hình cụ thể, đừng nói là ta, ngay cả các tổ tiên cũng không rõ lắm, nhưng ta lại có chút suy đoán, nhưng không biết có chuẩn xác hay không. Đây là ta xem xét bản nguyên thời đại và đại đạo thời đại mới có suy đoán này. Nghĩ đến Sáng Thế Thần thời đại và bản nguyên thời đại, kỳ thật không thể hoàn toàn giới định. Phải nói những cổ thú kia vẫn thuộc về bản nguyên thời đại, không phải sản phẩm của Sáng Thế Thần thời đại. Cho nên, mục đích tồn tại của những cổ thú kia chính là diệt sát sản phẩm của Sáng Thế Thần thời đại, hai bên tự nhiên trở thành tử địch không đội trời chung. Ách, nói như vậy, Lôi Đình bọn họ không biết sao? Không, có lẽ biết chứ. Nhưng ai quy định cùng một thời đại thì không thể tranh đoạt vị trí chủ nhân thời đại? Kẻ thắng làm vua, luật rừng thôi. Lôi Đình bọn họ chém giết cổ thú nào chưa từng nghĩ đến việc thôn phệ bọn họ, cùng giáp giới thời không đại đạo, từ đó thu được càng nhiều lực lượng. Mỉm cười, loại chuyện này hắn đều có thể suy đoán ra từ dấu vết để lại, huống chi hỗn độn thần tộc tiếp xúc lâu dài với cổ thú, tự nhiên là biết được, thậm chí chính là lợi dụng quy tắc đó để cường hãn thực lực bản thân, làm cho bọn họ có thể đặt chân hỗn độn chi cảnh. Nói như vậy, hỗn trước kia chưa từng chém giết hỗn độn thần tộc, vạn tộc cùng chúng, kỳ thật không phải hắn không muốn, mà là hắn không thể mà thôi. Chẳng biết tại sao, Thái Nguyên đột nhiên nghĩ đến hỗn ở không gian kia, thật không biết hỗn sống cô độc nơi đó, hay là cùng lão gia hỏa của hỗn độn vạn tộc đánh nhau quên trời đất, hoặc là bọn họ cũng đang liên thủ chặn đánh, muốn trở về thời không này, tái hiện đại năng của thời đại trước. Điều này khiến Thái Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên cảm thấy hiếu kỳ hỗn rốt cuộc đang làm gì? Cái này không phải ta có thể suy đoán, cũng không dám tùy tiện vọng đoán. Nếu không phải hỗn, có lẽ đã không có nhiều hư không san sát, ta và sáng tạo cũng không thể diễn hóa các phương hư không, khiến ta càng hiểu rõ hơn huyền bí hư không, hiểu rõ quy tắc hệ thống của đại đạo thời đại. Tất cả những điều này hẳn là được lợi từ hỗn. Nói về hỗn, thật không dám vọng đoán. Phải biết lúc trước thân phận tạp chủng của mình, không chỉ có Lâm Thụy suy đoán, sau khi hỗn phù hợp chí cao đại đạo, đã nhìn ra huyết mạch chân chính của mình, thậm chí biết mình là một thành viên của hỗn độn nhân tộc. Thế nhưng hỗn vẫn cho phép mình và sáng tạo hoàn thiện các phương hư không, lĩnh hội đại đạo chi pháp. Coi như đến hoàn cảnh bây giờ, vẫn không biết dụng ý của hỗn là gì. Điều này thật làm hắn khó hiểu. Vậy bây giờ ta và nên làm gì? Đối với mê mang, Thái Nguyên ít nhiều hiểu rõ, biết. Trong lòng còn có nghi hoặc, bất quá nghi hoặc này có lẽ không cần thời gian quá dài, sẽ có người giải đáp. Hoàn cảnh hiện tại đã gần đến thời điểm quyết chiến cuối cùng. Cho đến lúc đó, vô luận là mở ra thời đại mới, hay là tái hiện thời đại trước kia, hoặc là đại đạo thời đại vẫn sừng sững ở thời không này, hỗn đều sẽ xuất hiện, liền có thể giải hoặc cho phu quân. Chờ đã, tiếp tục chờ đợi. Bất quá trong khi chờ đợi, chúng ta có thể thử thống hợp các mạch của hỗn độn nhân tộc, cứ tán loạn thế này, cũng không phải là biện pháp hay, nàng thấy sao? Đã đến lúc thống nhất. Thái Nguyên thấy trong mắt lóe lên ánh sáng tinh nhuệ, biết. Đã hạ quyết tâm, muốn thống nhất hỗn độn nhân tộc. Nhìn như chiếm cứ địa vị tuyệt cao trong hỗn độn nhân tộc, thế nhưng trên thực tế, những cường giả như vẫn còn không ít. Dù mở ra tử vực, chưởng khống hư không này, nhưng những hỗn độn nhân tộc ngoan cố vẫn coi là người ngoài, chỉ vì huyết mạch của không phải là độc thuộc hỗn độn nhân tộc. Trước kia để mặc cho những phái ngoan cố này chiếm cứ một phương tử vực, đó là bởi vì cần mượn lực lượng của bọn họ để hoàn thiện hư không tử vực. Bây giờ đã có thế vĩ đại sắp xảy ra, há có thể để mặc cho bọn họ tiếp tục trưởng thành, vẫn đứng ở phía đối lập với hắn? Tuyệt đối không. Quyết chiến đã mở màn, cũng sắp mở ra, không bình định nội bộ thì nói gì đến cộng đồng chống cự ngoại địch. Và ngay khi đối nội bộ hỗn độn nhân tộc thanh tẩy, Kim Vô Hối đã mượn nhờ sinh chi lực, tiến vào luân hồi hư không. Các thế lực đều cảm giác được hỗn loạn của đại đạo hư không, cũng nhận định đại đạo hư không đang ở trạng thái phong bế trước khi Ngụy Ương chảy vuốt và diễn hóa lại. Thế nhưng bọn họ chỉ quên sinh, không, chính xác hơn là, bọn họ chưa đoán được Ngụy Ương sẽ vứt bỏ việc phù hợp với đại đạo hư không, trao cơ duyên này cho sinh. Mà sinh, sau khi phù hợp đại đạo hư không, thì có thể ung dung hành tẩu trong luân hồi, thần hy, thậm chí ba khu không gian đại đạo hư không. Mang theo mấy trăm, mấy ngàn người thì sinh đích xác không có năng lực đó, nhưng mang theo một người hành tẩu trong tam phương hư không thì quá dễ dàng. Chính vì không biết, bọn họ tuyệt đối không đoán ra Ngụy Ương sẽ chọn thời điểm này để phóng thích phi hành khí chứa đựng đại lượng bản nguyên. Bọn họ vốn cho rằng sau khi Ngụy Ương chảy vuốt hỗn loạn chi lực đại đạo, chắc chắn sẽ diễn hóa sư dòng sông dài, thay thế hỗn để khế hư không chí cao đại đạo. Đến lúc đó, hai đạo tranh chấp chính là thổi lên kèn lệnh tấn công của tranh chấp thời đại, lúc đó bọn họ mới chọn phóng thích bản nguyên, hoặc tái hiện bản nguyên thời đại, hoặc tranh chủ với thời đại trước, để cầu để Ngụy Ương gánh lôi, chống cự áp lực đến từ hỗn. Đáng tiếc bọn họ ngàn tính vạn tính, đều không tính được Ngụy Ương sẽ vứt bỏ việc chưởng khống đại đạo hư không, để sinh trở thành chúa tể một phương hư không. Việc buông bỏ như vậy thực sự là điều bọn họ không thể làm được. Sư tỷ, bảo trọng. Nếu không thể làm, liền lui về hư không, ở đây bóp nát khối bản nguyên chi thạch này, sư đệ dù nghèo hết tất cả chi lực, cũng sẽ tiếp dẫn sư tỷ về nhà. Lúc này, sinh tràn đầy chân thành. Vốn dĩ hắn chưa từng có nửa điểm thân tình với những người bên cạnh Ngụy Ương, nhưng cũng bị Kim Vô Hối mạo hiểm cảm giác động, nội tâm bốc lên cảm xúc, khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút chua xót. Tình cảm mới nảy sinh, khiến hắn không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả chính xác. Bất quá những tình cảm mới này khiến hắn có nhiều hơn rất nhiều nhân tình vị. Nhận định Kim Vô Hối là người nhà của hắn. Tiểu sư đệ, ngươi là người nhập môn cuối cùng, cũng là át chủ bài quan trọng nhất của sư tôn, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận kết quả thế nào, dù sư tôn không còn, ngươi cũng phải nghèo tận lực lượng của mình, bảo vệ an toàn cho sư mẫu và tam nương, không ai quan trọng hơn bọn họ, càng làm cho sư tôn phải nóng ruột nóng gan. Kim Vô Hối mỉm cười, phát ra khí tức bình hòa ấm áp, trịnh trọng nhìn về phía sinh trước mặt. Sư tỷ yên tâm, sinh vĩnh viễn không phản bội sư tôn. Nhìn sinh có chút đỏ mắt, hăng hái gật đầu, Kim Vô Hối vỗ nhẹ vai đối phương, quay người biến mất ở bên ngoài luân hồi hư không, thẳng đến vị trí hỗn cảnh mà đi. Giờ khắc này, trong mắt Sinh, bóng lưng Kim Vô Hối hùng vĩ và rộng lớn, cảm giác kiểu nặng quanh quẩn trong lòng hắn, khiến hắn lâu không thể tiêu tan. Quy 1A chương 2346A thời đại tranh đấu A1. Tinh vực hỗn loạn giờ đã trở thành một vùng đất không người, đừng nói là những tán tu từng đến đây tìm kiếm bảo vật, đều bị Mộng Giao cầm thu phục chỉnh đốn, mà ngay cả hỗn cảnh lúc này, do đại chiến trước đó mà tổn thất gần hết, thêm vào việc đạo môn rời đi, Tây vực rơi vào trạng thái không người, đều khiến những tán tu này nhìn thấy hy vọng. Không có sự cản trở của chủng tộc, họ có thể chiếm cứ vùng đất không người này. Mặc dù một số người trong số họ biết rằng hỗn cảnh sắp diệt vong, nhưng những kẻ hèn mọn này vẫn vui vẻ tận hưởng những ngày tháng cuối cùng. Không có ai xuất hiện ở đây càng thuận tiện cho Kim Vô Hối, vội vã đến vị trí Ngụy Ương đã nói, xuyên qua tầng tầng cấm chế, nhìn thấy phi hành khí khổng lồ xuất hiện trước mắt. Kim Vô Hối không hề khẩn trương, không lo lắng gì về sinh tử. Chờ đợi, dưới mắt chỉ có lặng lặng chờ đợi sư tôn bên kia diễn hóa sư dòng sông dài, chờ đợi chí cao đại đạo xuất thủ ngăn cản. Đến lúc đó toàn bộ thời không sẽ xuất hiện ba động đó chính là tín hiệu. Không biết qua bao lâu, có lẽ rất dài, có lẽ rất ngắn, ngay khi Kim Vô Hối bình tĩnh chờ đợi, một cổ chấn động lớn từ đại đạo hư không quét ngang toàn bộ thời không. Lúc này, Kim Vô Hối không chút do dự, nhảy lên, đặt chân vào phi hành khí, bắt đầu giải trừ các đạo cấm chế, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất, phóng thích bản nguyên chứa đựng trong phi hành khí. Vừa lúc Kim Vô Hối động thủ, một cổ khí tức ngang ngược, phẫn nộ, giết chóc khiến vô số sinh linh run rẩy. Thậm chí trong một số hư không nhỏ yếu, thiên địa phát ra âm thanh bi thương của đại đạo, thế giới hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Hư không vô chủ, không có ý chí đại đạo che chở, tự nhiên không thể chống cự khí tức tản mát từ chí cao đại đạo. Trong hư không có chủ, các vị chư thần phù hợp ý chí đại đạo, hoặc là vốn là ý chí hư không, đều biến sắc, ra tay triệt tiêu uy áp cường đại này. Ai, quả nhiên hắn vẫn đi đường cũ. Lúc này, đang trấn áp tứ phương, thống nhất hỗn độn nhân tộc, trôi nổi trên hư không tử vực, một cổ tử vong chi lực thuần hậu tràn ngập khắp hư không, chống cự lại uy áp đến từ chí cao đại đạo. Hắn vẫn quyết định rồi sao? Không phải hắn quyết định, mà là con đường của hắn chỉ có thể đi như vậy. Khi hắn phù hợp đại đạo hư không, liền đặt nền móng cho việc lập đạo. Điều này không chỉ có chúng ta âm thầm thúc đẩy, mà còn là con đường đại đạo hỗn lưu lại. Ngụy Ương muốn tiến lên, chỉ có thể làm như vậy, nếu không tiền đồ của hắn chỉ có diệt vong. Đại đạo diệt vong, thân tiêu đạo tử. Mỉm cười, nhìn Thái Nguyên bên cạnh, có những lời hắn không thể nói rõ, càng không nên nói, chỉ cùng chờ đợi Thái Nguyên quyết định. Ta hiểu rồi. Vậy ta đi nhé. Không. Chưa đến lúc, chỉ khi đến thời điểm quyết thắng cuối cùng, nàng và bọn họ mới có thể xuất hiện. Ngụy Ương không phải tử địch của chúng ta, mà bọn họ mới là tử địch của chúng ta. Chỉ khi bọn họ ra tay đánh giết chí cao đại đạo, chúng ta mới có một chút hy vọng sống để thành lập một thời đại mới. Nhìn thấy sắc mặt Thái Nguyên ảm đạm, nhưng vẫn kiên định gật đầu, đáp ứng việc này. Ngược lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, dù sao không ai trung thành hơn Thái Nguyên, người hắn có thể tin tưởng nhất, vẫn là người vợ theo hắn trăm triệu năm, nàng mới là người thân cận nhất của. Khẽ gật đầu, Thái Nguyên không nói gì nữa, mắt nhìn chằm chằm uy áp tràn ngập bốn phía, không biết tiểu gia hỏa kia trong đại đạo hư không đang làm gì, có thể trụ đến thời điểm quyết thắng cuối cùng hay không? Bất quá trụ được thì sao? Chẳng phải vẫn rơi vào thiết kế của họ, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Oanh! Mặc kệ ngoại giới như thế nào, chư phương thế lực chi chủ quyết đoán ra sao, lúc này đại đạo hư không tràn ngập tiếng sấm, từng tiếng không ngừng vang vọng, tự hồ muốn biến toàn bộ thiên địa thành hư vô. Nhưng từng đạo lôi minh vang vọng tứ phương, lại thẳng đến Ngụy Ương mà đi. Diệt sát, đó là ý chí của chí cao đại đạo, muốn tiêu diệt Ngụy Ương, chặn đánh Ngụy Ương diễn hóa sư dòng sông dài. Lúc này, chư thần đạo môn đứng ở tứ phương không biết ý chí của chí cao đại đạo là gì. Vì sao trước kia Ngụy Ương lập đạo, diễn hóa sư dòng sông dài không có kiếp nạn như vậy, bây giờ ý chí chí cao đại đạo lại kiên quyết như vậy, muốn chặn đánh Ngụy Ương diễn hóa sư dòng sông dài. Người ngoài không biết, Mộng Giao Cầm và những người khác lại hiểu rõ tại sao chí cao đại đạo lại như vậy. Ban đầu, Ngụy Ương tiến lên một đường thẳng, đó là vì phía sau có người thúc đẩy, mới có thể để Ngụy Ương thành công diễn hóa sư dòng sông dài. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ ngay từ khi Ngụy Ương ban sơ lập đạo, đã gặp phải sự ngăn cản của chí cao đại đạo. Bây giờ, chỉ có thể nói những người thúc đẩy trước đó đã buông tay che đậy, khiến Ngụy Ương bại lộ trước mắt chí cao đại đạo, tự nhiên sẽ chặn đánh việc Ngụy Ương muốn diễn hóa sư dòng sông dài. Cho dù Ngụy Ương không muốn khởi động lại thời đại mới, điều này đã uy hiếp đến sự tồn tại của chí cao đại đạo há có thể bỏ mặc. Oanh! Đạo sấm sét thứ nhất bổ về phía đoạn sư dòng sông dài vừa mới ngưng tụ, trong nháy mắt khiến sư dòng sông dài còn chưa thành hình hóa thành hư vô. Trong nháy mắt, trong mắt Ngụy Ương bộc phát sát ý mãnh liệt, nhìn chằm chằm vào phía trên đại đạo hư không, đoàn ngân sắc lôi đình chi lực kia, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Đối phương quyết tâm không muốn để hắn diễn hóa thành công. Nhưng dù xúc động và phẫn nộ, Ngụy Ương cũng không vội vã toàn lực hành động, nếu vì diễn hóa sư dòng sông dài mà hắn kiệt sức, lại không đủ sức đánh một trận, vậy kết quả chờ đợi hắn chính là bất lực chống đỡ các phương. Ở đây tụ lực, Sư đạo chi lực vốn chứa đựng quanh thân Ngụy Ương, trong nháy mắt chia làm ba đạo, một đạo rơi ở phía trước, một đạo rơi vào dưới chân, một đạo rơi ở hậu phương. Và ngay khi ba đạo sư đạo chi lực muốn ngưng tụ đại đạo Trường Hà, ba đạo lôi đình cũng phi tốc từ lôi đoàn, nhanh chóng hướng ba đạo sư đạo chi lực mà đi. Nhưng lần này, Ngụy Ương đã sớm chuẩn bị, hai đạo lôi đình phía trước và hậu phương, Ngụy Ương không cần để ý tới, sư đạo chi lực dưới chân cũng được hắn bảo hộ. Oanh! Sau một tiếng oanh minh, Ngụy Ương quanh thân đều là một mảnh cháy đen. Nhìn Ngụy Ương thảm hại như vậy, mọi người thậm chí đã nhịn không được, muốn đặt chân vào trong, giúp Ngụy Ương tiếp tục chống cự lại lôi phạt như vậy. Khỏi phải, đều thành thật đợi ở nguyên chỗ, tiếp tục ngưng tụ đại đạo chi lực của các ngươi, chờ đợi phu quân triệu hoán. Mộng Giao cầm gầm lên một tiếng, nhất thời khiến chư thần đạo môn đang muốn nhúc nhích, rối rít đứng tại chỗ, lo lắng nhìn Ngụy Ương hồi lâu không động, nghi ngờ nhìn Mộng Giao cầm đang ngăn cản họ lại. Xác, đủ thoải mái. Nãi nãi, lão tử hồi lâu không có bị sét đánh, tới đi, để ta xem ngươi thực lực như thế nào. So với lôi phạt tam giới, lôi phạt hư không, đến cùng có gì chênh lệch. Lúc này, mọi người lo lắng, Ngụy Ương nháy mắt khôi phục thái độ ban đầu. Nếu không phải tóc dựng ngược, như là điên, mọi người sẽ cho rằng cảnh tượng thảm trọng trước đó chỉ là ảo ảnh của họ. Quy 1A chương 2347A thời đại tranh đấu 2. Việc chửi mắng điên cuồng như vậy đã lâu rồi chưa từng xảy ra. Chính vì Ngụy Ương thất thố như vậy, Mộng Giao cầm và mọi người mới biết được cú đánh mà Ngụy Ương đang phải chịu nghiêm trọng đến mức nào. Lúc này, trong khi lôi đoàn trên bầu trời đang phát lực, một đạo sư đạo chi lực dưới chân Ngụy Ương lập tức diễn hóa thành một đại đạo Trường Hà. Đương nhiên, đại đạo Trường Hà này không thể gọi là đại đạo Trường Hà, chỉ có một mét sư dòng sông dài, trước sau đều có lôi đình chi lực tràn ngập, chặn đánh sư dòng sông dài không cho tăng trưởng về hai đầu. Sư dòng sông dài không thể tăng trưởng, còn có thể gọi là sư dòng sông dài sao? Rõ ràng là không thể, chỉ có thể gọi là vũng nước mà thôi. Nói cách khác, sư dòng sông dài của Ngụy Ương kỳ thật vẫn chưa diễn hóa thành công. Nhìn hai bên trước sau đều có lôi đình ngăn cản, trong mắt Ngụy Ương lóe lên vẻ lạnh lẽo. Mặc dù lúc này chưa phải là lúc bộc lộ toàn bộ sức mạnh, nhưng Ngụy Ương vẫn âm thầm gấp gáp. Nóng lòng diễn hóa sư dòng sông dài, từ đó đánh lui hoặc tiêu diệt ý chí chí cao đại đạo. Hắn không biết ý chí chí cao đại đạo này có lẫn vào vật dẫn hay không, đến lúc đó có thể cùng Hỗn triển khai một trận quyết chiến hay không, nhưng hắn biết nếu không thể nắm bắt thời gian, Kim Vô Hối sau khi mở ra bản nguyên sẽ gặp phải tứ phương cường địch. Nếu sư dòng sông dài của hắn không thể diễn hóa thành công, Kim Vô Hối không có đại đạo của hắn tương trợ, chắc chắn không có bất kỳ sức tự vệ nào. Cho nên chỉ cần hắn có thể diễn hóa thành công, Kim Vô Hối dù gặp nguy hiểm, cũng có thể dựa vào sư dòng sông dài viện thủ, thậm chí Ngụy Ương có thể cấp tốc định vị vị trí của nàng, sau đó xuất thủ cứu viện đối phương. Bây giờ, Ngụy Ương hao tổn vẫn còn trong khả năng kiểm soát, nhưng năng lượng tiêu hao ngày càng lớn. Với việc chí cao đại đạo không ngừng tụ lực, Ngụy Ương nhất định sẽ thất bại. Như vậy, đừng nói diễn hóa đại đạo Trường Hà, ngay cả mạng nhỏ cũng khó giữ được. Cho nên, tranh thủ khi chí cao đại đạo chưa tụ lực đến mức cường hãn nhất, Ngụy Ương nhất định phải nghĩ cách đánh bại đối phương trong một đòn, mới có thể mở ra quyết chiến cuối cùng. Đến lúc đó, không có lộ diện hay không, chặn đánh hắn tiếp tục diễn hóa sư dòng sông dài, thay thế hoặc sánh vai vị trí của chí cao đại đạo, còn phải xem tâm ý của Hỗn và các thế lực chi chủ. Đây không phải là kết quả Ngụy Ương có thể định đoạt, chỉ có thể xem những cường giả phía sau suy nghĩ và tính toán như thế nào. Chính vì điểm này, Ngụy Ương mới lựa chọn mở ra bản nguyên, lợi dụng việc mở ra thời đại mới làm mồi nhử, khiên động các cường giả phía sau các thế lực đứng ở phía đối lập với Hỗn, mượn nhờ thực lực của họ để chống chọi với sự cản trở của Hỗn. Hiện tại, một đạo lôi phạt chi lực đã khiến Ngụy Ương hao tổn vô cùng sư đạo chi lực, nếu dựa theo kinh nghiệm trước đây, chính đạo lôi phạt đã là cực số, Ngụy Ương tự nhiên có thể thông dong diễn hóa sư dòng sông dài. Nhưng chính đạo có thực sự là lôi phạt cực số hay không? Ngụy Ương không biết, lại không thể tin vào những kinh nghiệm trước đây. Bây giờ, đại đạo Trường Hà không thể tăng trưởng, đã ngăn chặn tiền đồ diễn hóa sư dòng sông dài của Ngụy Ương, làm thế nào để phá giải? Ngụy Ương tự có phương pháp của mình. Sư đạo chi lực dưới chân liên tục không ngừng, tràn đầy vào vũng nước yếu ớt, khiến đại đạo chi lực trong vũng nước nhanh chóng được bổ sung. Một mặt, Ngụy Ương cũng bắt đầu không ngừng chảy vuốt, đại đạo chi lực hỗn loạn trong hư không, mượn nhờ đại đạo chi lực yếu ớt, giảm bớt hao tổn của hắn. Đáng tiếc, dưới sự chảy vuốt như vậy, đại đạo chi lực có thể lợi dụng cực kỳ yếu nhỏ, vẫn chưa tới một phần ngàn sư đạo chi lực bản thân chứa đựng, kết quả này thực sự có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Ách! Dưới tay Ngụy Ương, đại đạo Trường Hà trong nháy mắt hướng hai bên mở rộng. Dựa theo quy tắc đại đạo ban đầu, đại đạo Trường Hà chỉ có thể lấy căn cơ làm trung tâm, hướng hai đầu nhanh chóng kéo dài, từ đó ngưng tụ ra đại đạo chi nguyên, mới coi như là diễn hóa thành công. Bây giờ Ngụy Ương làm như vậy, không thể nghi ngờ là hao phí sư đạo chi lực, căn bản không có khả năng ngưng tụ thành công đại đạo chi nguyên. Điều này khiến mọi người cảm thấy khó hiểu, ngay cả chí cao đại đạo cũng không thể phán đoán, Ngụy Ương có phải đang tiếp tục diễn hóa đại đạo Trường Hà hay không. Trong khi mọi người kinh ngạc, lôi đoàn không ngừng tụ tập lôi đình chi lực, Ngụy Ương thấy đối phương không cản trở mình xuất thủ, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Hai đầu đại đạo Trường Hà đang không ngừng mở rộng, nháy mắt phun trào về phía trước, rõ ràng là muốn vòng qua lôi đình chi lực nồng đậm phía trước, tìm kiếm điểm cuối thích hợp ngưng tụ đại đạo chi nguyên. Thao tác như vậy, đừng nói là mọi người nghĩ không ra, ngay cả Chí Cao Đại Đạo cũng bị chọc tức điên. Ai từng thấy chư thần diễn hóa đại đạo Trường Hà như vậy? Chuyện chưa từng xảy ra a. Ngay cả Hỗn trong không gian Chí Cao Đại Đạo kia cũng hơi biểu môi, trong mắt lóe lên một tia tức giận, nhưng trong nháy mắt, khóe miệng liền nở một nụ cười. Ha ha, tiểu gia hỏa này, ngược lại rất xảo trá. Ta nói đạo hữu ngươi thực sự dự định cùng những lão già kia một trận chiến rồi sao? Cút. Băng lãnh vô tình, lại mười phần bình tĩnh phun ra một chữ, nháy mắt vang vọng bốn phía, không ngừng lan tràn về bốn phía không gian. Rất lâu sau, từ miệng Hỗn lại phát ra thanh âm trước đó, hiển nhiên đối phương không phải là đối thủ. Màn quỷ dị này không bị đại năng bốn phía phát hiện, nếu không họ chắc chắn hiếu kỳ, tại sao trong một thân thể lại có hai linh hồn. Nhưng tiếng quát lớn của Hỗn lập tức khiến các cường giả bồi hồi bốn phía biến sắc, trong mắt từng người lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết trong đại đạo thời không đến cùng xảy ra biến cố gì. Đến nỗi không gian Chí Cao Đại Đạo xuất hiện từng đợt ba động. Họ tuy nghi hoặc không hiểu, nhưng không dám làm tức giận Hỗn, hiện tại chưa phải là thời điểm quyết chiến, dựa vào thực lực cá nhân họ thực sự không địch lại Hỗn, vậy nên không dám trêu chọc đối phương, tốt nhất là thành thật rời đi. Oanh. Theo tiếng quát lớn của Hỗn, bốn đám lôi đình nháy mắt lao xuống, một đoàn thẳng đến Ngụy Ương mà đi, rõ ràng là muốn tiêu diệt Ngụy Ương, kẻ muốn diễn hóa sư dòng sông dài, muốn sánh vai cùng Chí Cao Đại Đạo. Hai đoàn thẳng đến hai đầu đại đạo đầu mút đang uốn lượn hướng lên. Đoàn cuối cùng thì chậm một bước, cũng lao về phía Ngụy Ương. Một trận oanh minh, hai đạo sư dòng sông dài nháy mắt tan rã, dừng lại tại chỗ không thể hướng về phía trước, hai đoàn lôi đoàn bạo tạc, nháy mắt tản mát ra hùng hậu lôi đình chi lực, đã kết nối với lôi đình trước đó, cấu thành một mảnh lôi vực, như một bức tường thành không thể phá vỡ, sừng sững trước mặt Ngụy Ương. Muốn một lần nữa vòng qua mảnh lôi vực này, cái giá phải trả tuyệt không phải là nhỏ, nếu Ngụy Ương chỉ dựa vào sư đạo chi lực trong cơ thể, không thể chống đỡ được những tiêu hao sau này. Nhìn phía trước bị ngăn cản, lòng mọi người đều ảm đạm, nhưng điều khiến họ hoảng sợ hơn là đoàn lôi đoàn rơi vào thân thể Ngụy Ương, theo sát phía sau. Vốn dĩ một lần lôi phạt đã khiến toàn thân Ngụy Ương hóa thành hình dạng cháy bỏng, càng đứng tại chỗ không thể di động. Nhưng đoàn lôi đoàn theo sát phía sau, nháy mắt rơi vào dưới chân Ngụy Ương, khiến đoạn sư dòng sông dài vừa mới diễn hóa biến thành quả diệt vong, càng làm cho mọi người lo lắng. Còn có thể thành công sao? Nhìn sư dòng sông dài tan biến bốn phía, hóa thành một cổ đại đạo chi lực, trong mắt mọi người đều toát ra vẻ ảm đạm, hết thảy lại quay về điểm ban đầu. Quy 1A chương 2348A thời đại tranh đấu ở 3. Giờ đây, nhìn Ngụy Ương tỏa ra mùi thịt cháy, mọi người chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, mong Ngụy Ương sớm khôi phục, rồi quyết định có tiếp tục diễn hóa hay không. Nhưng ngay lúc này, điều khiến họ kinh hãi hơn là lôi đoàn treo trên không trung lại một lần nữa giáng xuống năm đoàn. Không cho Ngụy Ương chút thời gian hồi phục nào, khiến mọi người không kìm được, muốn xuất thủ chi viện. Trong tình thế nguy cấp này, Mộng Dao Cầm không thể giữ được vẻ trấn định như ban đầu. Nhưng trước khi Ngụy Ương lên tiếng, dù Ngụy Ương không thể mở lời, Mộng Dao Cầm cũng không dám để mọi người nhúng tay, không phải vì tiết hao tổn lực lượng, mà sợ ảnh hưởng đến kế hoạch của Ngụy Ương. Đến thời khắc cần thiết, đừng nói Mộng Dao Cầm và những người khác, ngay cả Long Thần và người đến sau cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh. Một bước chắn trước mọi người, khiến chư thần đạo môn muốn tiến lên tương trợ kinh ngạc nhìn Mộng Dao Cầm, không biết đối phương quá tin tưởng Ngụy Ương, hay là đưa ra quyết định ngu xuẩn. Nhưng Mộng Dao Cầm đã ngăn cản, họ không dám cưỡng ép xông lên, lại không thể mặc kệ. Long Thần lên tiếng, "Ê sư mẫu, sư tôn thật sự còn có hậu thủ sao? Nếu không có chuẩn bị, dù phải hy sinh, con cũng sẽ bảo vệ sư tôn chu toàn. Sư tôn không thể tổn hại, con có thể chết." Lời này, Long Thần nói vô cùng chân thành, như muốn nói thẳng với Mộng Dao Cầm, đừng lo lắng họ phản bội, họ tuyệt đối không màng tính mạng, phải bảo vệ Ngụy Ương an toàn. Nếu trước khi chứng đạo, có lẽ họ không có chút trung thành nào với đạo môn, với Ngụy Ương. Nhưng đến giờ phút này, đừng nói họ bội phục Ngụy Ương bác học, dạy dỗ họ đi ra con đường đại đạo của riêng mình, chính sự bỏ cho của Ngụy Ương cũng khiến họ sinh ra cảm giác tri ân báo đáp. Học không phân trước sau, đạt được là thầy. Họ thực sự tán thành Ngụy Ương là người, cảm ơn những gì Ngụy Ương đã làm cho họ. Có thể nói không có Ngụy Ương, sẽ không có họ ngày hôm nay. Đến ngày hôm nay, họ há không biết tái diễn sư đạo không chỉ là việc của riêng Ngụy Ương, mà còn là hy vọng của họ. Họ hy vọng có thể đi ra con đường thuộc về mình, có thể sánh vai với những người đi trước, không bị họ chi phối vận mệnh, không bị những cường giả kia xem là kiến hôi. Vậy nên, chiến đấu vì sư tôn cũng như chiến đấu vì chính bản thân họ. Hãy đợi. Ta tin phu quân nhất định có hậu thủ. Trong lòng Mộng Dao Cầm cũng bồn chồn không yên. Thật lòng mà nói, trong hoàn cảnh này, dù có 10 phần tin tưởng Ngụy Ương, nàng không khỏi hoài nghi. Không phải Ngụy Ương không mạnh, mà do Chí Cao Đại Đạo quá cường đại, chính là chúa tể của thời không này, sao không khiến người lo lắng. Nhưng ngay lúc này, nàng vẫn cố chấp lựa chọn tin tưởng Ngụy Ương, tin tưởng phu quân của mình, tin tưởng hắn còn có năng lực chống đỡ Chí Cao Đại Đạo. Chứ không phải hy sinh vô ích. Oanh. Ngay khi Mộng Dao Cầm lại một lần nữa ngăn cản, mọi người trơ mắt nhìn năm đoàn lôi đoàn rơi vào thân thể Ngụy Ương, trong lòng lập tức sinh ra bi thương. Lúc này, Ngụy Ương toàn thân cháy đen ban đầu đã hoàn toàn hóa thành hư vô, biến mất trong nháy mắt, khiến chư thần đạo môn kinh ngạc, không thể tin lãnh tụ của họ lại tan biến như vậy. Ngụy Ương. Ngay cả Mộng Giao Cầm cũng kinh ngạc tột độ, không thể tin Ngụy Ương lại thất bại như vậy. Dù trong lòng không thể tin, nhưng cũng không thể trốn tránh sự thật trước mắt. Oanh! Ngay khi thân ảnh Ngụy Ương biến mất, hỗn cảnh cũng phát ra một tiếng oanh minh, bản nguyên phun trào từ tinh vực hỗn loạn nhanh chóng lan ra bốn phía, nơi nó đi qua, thiên địa vỡ vụn, sinh linh than khóc. Nhìn hỗn cảnh từng chút vỡ vụn, tất cả sinh linh ở nơi này ngược lại không bị xung kích bản nguyên hủy diệt, nhưng lòng lại bi thương. Không thể không bi thương rơi lệ, lần này, nhà thực sự hết rồi. Lúc này, đứng tại nguyên điểm bản nguyên tán phát, nhìn từng đạo quang mang lấp lánh hướng về nơi đây, Kim Vô Hối dừng lại một chút, chậm rãi nói, "Ê sư tôn, con thành công rồi. Có thể gặp lại người hay không, còn phải xem người tiếp theo sẽ gây ra chuyện gì." Giờ khắc này, Kim Vô Hối nháy mắt ẩn trốn nơi đây, thẳng đến luân hồi hư không mà đi. Nhưng có thể trốn thoát khỏi những cường giả này hay không, còn phải xem họ có muốn gây khó dễ cho nàng hay không. Hỗn trướng, là ai, là ai? Lúc này, vô luận là hỗn độn thần tộc cực tốc đến, hay là hỗn độn vạn tộc, thậm chí cả. Cũng đầy rẫy phẫn nộ, nhìn Lưu Quang biến mất phía xa, lãnh tụ các thế lực nhao nhao xuất thủ, muốn tiêu diệt Kim Vô Hối đang trốn chạy để trút giận. Họ không thể không giận. Chí Cao Đại Đạo và Ngụy Ương đang đấu sức, hỗn còn chưa xuất hiện, tôn giả phía sau họ tự nhiên không thể trở về thời không này. Chỉ dựa vào lực lượng của họ, e khó mà ngăn cản hỗn độn thần tộc, dù sao chính vị lão già kia đã đặt chân hỗn độn chi cảnh, còn hơn tôn giả phía sau họ. Bây giờ bản nguyên có thể phóng thích, hỗn độn thần tộc dù không muốn, cũng nhất định chọn lúc này tái hiện thời đại bản nguyên. Điều này ảnh hưởng cực lớn đến tính toán của, hỗn độn vạn tộc. Làm sao họ không giận? Oanh! Ngay khi đại đạo Lưu Quang đánh úp về phía Kim Vô Hối, một đạo quang mang bao phủ thân nàng, nháy mắt ngăn trở nhiều đạo công kích. Trong khoảnh khắc, đừng nói Kim Vô Hối sợ hãi trong lòng may mắn, chính. Và những người khác, thậm chí chư thần hỗn độn thần tộc cũng không hiểu ra sao, vì sao không đổi lại che chở con kiến cỏ này. Không đổi, đây là ý gì? Lúc này, lặng lẽ nhìn không đổi cách đó không xa, không rõ vì sao đối phương lại xuất thủ ngăn cản, hắn cùng hỗn độn nhân tộc xuất thủ. Trong lòng càng suy đoán, chẳng lẽ đối phương là quân cờ của hỗn độn thần tộc? Hỗn độn thần tộc vì sao muốn làm vậy, chẳng lẽ phải thừa dịp tôn giả của họ không thể trở về để tái diễn thời đại bản nguyên? Không phải vậy, đến hoàn cảnh này, chẳng lẽ các ngươi còn đoán không ra đây là thủ đoạn của ai sao? Ha ha, vậy thật sự là xuẩn không thể tả. Tiểu gia hỏa, tranh thủ thời gian rời đi, hôm nay coi như kết một đoạn thiện duyên. Đi đi. Nhìn sư tôn của ngươi có thể thành công, đến lúc đó hy vọng hắn có thể làm ta hài lòng. Ta đầu tư vào đây không ít đâu. Khôn Đổi mỉm cười với Kim Vô Hối, nói ra những lời khó hiểu, khiến các cường giả biến sắc. Kim Vô Hối khom người thi lễ, cắn răng quay người rời đi, trong lòng không khỏi thở dài, lo âu Khôn Đổi có âm mưu gì, vì sao nhiều lần tương trợ sư tôn, rốt cuộc muốn lấy được lợi ích gì từ sư tôn. Dù Kim Vô Hối khó mà đoán được, lại biết không hề nhỏ. Vô luận là sinh cùng diệt, hay hàng linh, có thể thu lợi ở dị vực hư không, cuối cùng giúp Ngụy Ương chiếm cứ đại đạo hư không, hay là hành động cứu mạng nàng hôm nay, đều là ân tình không nhỏ với Ngụy Ương. Với cách làm người của sư tôn, chắc hẳn nhất định có hậu báo. Q1A chương 2349A thời đại tranh đấu 4. Thấy Khôn Đổi ra tay bảo vệ Kim Vô Hối, mọi người cũng không tiếp tục gây khó dễ. Một con kiến bé nhỏ không làm họ nảy sinh sát tâm. Tuy nhiên, nghe Khôn Đổi nói, rõ ràng việc phóng thích bản nguyên không phải Khôn Đổi, thậm chí không phải hỗn độn thần tộc ra tay. Vậy là Ngụy Ương. Nhất định là Ngụy Ương. Trong chốc lát, mọi thế lực đều hiểu ra ai đã thả bản nguyên, và hiểu lý do Ngụy Ương hành động như vậy. Họ đều nhìn về phía. Và tộc hỗn độn nhân. Việc Ngụy Ương tranh đoạt vị trí chủ đạo với Chí Cao Đại Đạo ảnh hưởng đến mọi bên, nhưng lớn nhất vẫn là hỗn độn nhân tộc. Dù Ngụy Ương có thành công hay không, một khi lưỡi kiếm xuất hiện, hỗn độn nhân tộc chắc chắn sẽ chém giết hỗn, hoặc là trở thành Chí Cao Đại Đạo Ngụy Ương. Nếu đánh giết được cả hai, hỗn độn nhân tộc có thể mượn sức đại đạo sụp đổ để hòa hợp với không gian này, mở ra kỷ nguyên hỗn độn nhân tộc. So với hỗn độn vạn tộc và hỗn độn thần tộc, họ không cần giết hỗn, không cần làm sụp đổ Chí Cao Đại Đạo, có thể lợi dụng bản nguyên tái hiện thời đại bản nguyên. Lúc đó, họ lại giao chiến với hỗn, chỉ cần đánh giết được hỗn, thời đại bản nguyên sẽ hoàn toàn nắm quyền kiểm soát không gian này. Đó mới là con đường tốt nhất trước mắt họ. Còn về việc giết hỗn, họ tuy cũng mong hỗn diệt vong như hỗn độn nhân tộc, nhưng không vội vã như vậy. Hỗn độn nhân tộc nhất định phải dẫn đầu chém giết hỗn, phá nát Chí Cao Đại Đạo, làm được cây nạp đạo nhân thể thì mới có thể phù hợp với không gian này. Chỉ khi được không gian này chấp nhận, thừa nhận, họ mới được coi là sinh linh của không gian này. Mới có cơ hội mở ra kỷ nguyên, mới có thể tranh giành vị trí chủ tể. Thế cục hiện tại rõ ràng giúp Ngụy Ương giảm bớt rất nhiều cản trở. Hắn chỉ cần đánh tan Chí Cao Đại Đạo, chỉ cần hỗn không xuất thủ, hắn có thể diễn hóa thành công, có thể sánh vai với hỗn. Thậm chí tránh được cuộc chiến với hỗn độn nhân tộc. Đối mặt thế cục này, hỗn có xuất thủ với Ngụy Ương không? Không, vì sự tái hiện của thời đại bản nguyên mới là đại địch trong mắt hắn. Thậm chí hắn sẽ mượn sức Ngụy Ương để quần hùng tranh đấu, ngăn cản thời đại bản nguyên thay thế hắn hoàn toàn. Cơ hội này vừa vặn cho Ngụy Ương, lại là kiếp nạn cho. Và hỗn độn nhân tộc. Đối với hỗn độn thần tộc và hỗn độn vạn tộc, tình hình tương tự. Không có khác biệt gì, vậy chi bằng cùng thời đại bản nguyên chiếm một nửa không gian này. Họ có thể tụ lực tốt hơn để giao chiến với hỗn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Có thể nói việc phóng thích bản nguyên đã giúp hỗn độn vạn tộc và hỗn độn thần tộc ngấm ngầm đạt được đồng minh với Ngụy Ương, cũng ép hỗn không thể ngăn cản Ngụy Ương tái diễn đại đạo. Điều không ai muốn thấy nhất chính là cục diện này, đặc biệt là phía hỗn độn nhân tộc. Dưới sự bức bách của Ngụy Ương, họ chỉ có thể lựa chọn ngăn cản sự tái hiện của thời đại bản nguyên, sau đó tìm kiếm cơ hội, đánh tan chí cao đại đạo, đánh giết hỗn, để họ có thể được không gian này chấp nhận. Một khi thời đại bản nguyên tái hiện, các tôn giả phía sau hỗn độn vạn tộc có thể nhân cơ hội quay về không gian này. Với tôn giả hỗn độn vạn tộc, hỗn không hẳn là kẻ thù không đội trời chung của họ, mà hỗn độn nhân tộc mới là kẻ thù sống còn, họ nhất định phải trả thù hành động lừa gạt tổ tông năm xưa. Năm đó, các tôn giả hỗn độn vạn tộc tiến vào không gian kia, cùng chung số phận với hỗn độn nhân tộc, khiến họ bị giam cầm hàng trăm triệu năm. Mối thù máu sâu như vậy, họ há có thể không báo sau khi ra ngoài. Cục diện này khiến hỗn độn nhân tộc đau đầu. Ban đầu họ muốn lợi dụng Ngụy Ương, thừa cơ chém giết hỗn, phá nát chí cao đại đạo, nhưng con đường này có lẽ đã bất lực. Hỗn độn vạn tộc và hỗn độn thần tộc cùng kéo đến khiến hỗn độn nhân tộc cảm thấy vô cùng ác độc. Dù thế nào, họ nhất định phải ngăn cản cả hai tái hiện thời đại bản nguyên. Bây giờ cần liên thủ. Lúc này, Hạo Tuần, Viêm Võ và tám vị lãnh tụ hỗn độn nhân tộc đứng bên cạnh. Ngay lúc này, họ không còn lựa chọn nội đấu, không còn tranh giành vị trí lãnh tụ, chỉ biết tử cục bày ra trước mắt không cho họ nội đấu nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói chống chọi với cường địch, chỉ sợ hỗn độn nhân tộc sẽ diệt vong hoàn toàn. Không như thời đại đại đạo vừa lập, họ còn có đường lui. Bây giờ không có đường lui, chỉ có tử chiến. Vậy thì chiến đi. Lạnh lùng nhìn tám người bên cạnh, không có sắc mặt tốt. Thậm chí mặt tràn đầy vẻ chán ghét. Không muốn để ý đến họ. Nếu không phải họ cố ý cản tay hắn, hắn đã sớm nhất thống tử vực thiên địa, hỗn độn nhân tộc chắc chắn sẽ theo bố trí của hắn, từng bước xâm chiếm các phương hư không, biến các phương hư không thành tử vực, không, là thế giới tử vong. Đến lúc đó, hắn có thể diễn hóa thời đại tử vong, nắm quyền kiểm soát không gian này, những kẻ chết đi đều là thần dân của hắn. Kế hoạch này của cực kỳ giống với con đường của Ngụy Ương, nhưng còn có ưu thế hơn, vì hắn đã diễn hóa tử vực hư không, đã được thời không tán thành. Điều duy nhất cản trở con đường phía trước là chí cao đại đạo do hỗn khống chế. Chỉ cần làm sụp đổ chí cao đại đạo, hắn không cần nghệ nạp đạo nhân thể, cũng có thể mở ra kỷ nguyên của mình. Đáng tiếc thời đại tử vong không phải điều hỗn độn nhân tộc mong muốn, cũng không phải điều hỗn độn nhân tộc theo đuổi. Bây giờ, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, dù họ tìm đến, muốn mở ra thời đại tử vong, cũng không còn khả thi. Hai phe thế lực tuyệt không muốn thấy kết quả này, chắc chắn ra tay ngăn cản tính toán của. Muộn rồi. Tất cả đều muộn. Điều chờ đợi họ chỉ có con đường tự chiến. Chỉ hy vọng những tôn giả ẩn mình trong bóng tối còn có thực lực chống đỡ hai phe thế lực, tìm một con đường sống. Trời đoạt, bản nguyên đã có thể phóng thích, chỉ còn chờ thời đại bản nguyên tái hiện. Việc có thể tái hiện hay không phụ thuộc vào hai bên ta có thể tiêu diệt hỗn độn nhân tộc hay không. Về phần ai làm chủ thời đại bản nguyên, cứ giao cho đám lão già phía sau các ngươi, ngươi thấy sao? Lúc này, chính vị tôn giả hỗn độn thần tộc không thể cùng nhau đến, vì họ không muốn cổ thú hấp thu bản nguyên, rồi trở thành chủ tể thời đại bản nguyên. Vì vậy họ cần người trấn thủ dị vực giới ngoại. Đi cùng không đổi chỉ có Tây Nhung, Nam Tuyết, Tốn Ngáy Ba. Bốn người này đều đã đặt chân vào cảnh giới hỗn độn, có thể sánh vai xưng tôn làm hào tôn giả. Đối mặt bốn vị tôn giả ở đây, Trời Đoạt cười khổ, thầm than một câu, các lão tổ tông của ta ơi, các ngươi thực sự hố chết ta rồi. Các ngươi đều đi không gian chí cao đại đạo làm gì? Nếu các ngươi cùng một lòng thì tốt biết bao. Chết tiệt, thật là một đám vô dụng. Đúng vậy, mấy vị tiền bối, hắc hắc. Đám lão gia hỗn độn nhân tộc kia cần tiền bối ra tay chống cự. Bọn họ cứ giao cho chúng ta. Lời này nghe thật khó chịu, đáng tiếc Trời Đoạt bị ép buộc, chỉ có thể trở thành đao súng trong tay đối phương, ai bảo các lão tổ tông nhà hắn không ai ở lại, toàn bộ đi không gian chí cao đại đạo. Hiện tại, người có cảnh giới cao nhất của tộc chỉ ở hàng đỉnh cấp chư thần, không thể chống đỡ đối phương. Nhưng còn may, mục đích hai bên giống nhau, đều vì tái hiện thời đại bản nguyên. Còn ai ngồi vị trí chủ tể, vậy cứ giao cho tổ tông tranh đi. Quy 1A chương 2350A thời đại tranh đấu ở năm. Khi Trời Đoạt ra tay, cuộc chiến hỗn cảnh chính thức bùng nổ, mở màn cho cuộc chiến giữa hỗn độn vạn tộc và hỗn độn nhân tộc. Dù hỗn độn thần tộc chưa hành động, không có nghĩa là họ sẽ không. Sở dĩ họ án binh bất động là để phòng bị những thế hệ trước của hỗn độn nhân tộc đang ẩn mình. Hỗn độn nhân tộc không có thế hệ trước còn sống sao? Chắc chắn là có. Những kẻ lừa gạt tôn giả hỗn độn vạn tộc tiến vào không gian chí cao đại đạo, nhất định phải có tôn giả ở lại, âm thầm hoàn thành kế hoạch, bảo vệ tộc nhân. Nhìn lại quá khứ và hiện tại, cộng thêm hoàn cảnh hiện tại của Hỗn Độn nhân tộc, ai cũng biết tôn giả Hỗn Độn nhân tộc đang ẩn mình. Không đổi và đồng bọn không dám coi thường, cẩn thận dò xét tứ phương hư không. Chỉ cần có nửa điểm khí tức lộ ra, họ sẽ dốc toàn lực tiêu diệt kẻ địch. Họ cũng nghĩ đến việc lợi dụng tôn giả Hỗn Độn nhân tộc để tiêu hao thực lực Hỗn Độn vạn tộc, nhưng nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ đó. Thực lực hiện tại của Hỗn Độn nhân tộc không rõ ràng, ai biết có bao nhiêu người đang ẩn mình. Nếu thực sự vượt qua một phe của họ, đợi đến khi Hỗn Độn vạn tộc hao tổn nặng nề, họ muốn liên minh cũng không có ai. Chẳng phải tự mình hại mình sao? Lúc này, trong đại đạo hư không, chư thần đạo môn đều bi thương. Mộng Giao cầm âm thầm hối hận, không nên ngăn cản mọi người. Dù nàng vẫn tin Ngụy Ương, tin hắn còn có át chủ bài, nhưng đã lâu không thấy động tĩnh gì. Thậm chí, những đám mây sấm sét trên bầu trời đã bắt đầu tan đi. Cảnh tượng này khiến nàng kinh hãi. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang vọng tứ phương. Ngụy Ương mặc áo đen từ xa chậm rãi tiến đến. Vẻ thông dong, bình tĩnh của hắn khiến vô số người kinh ngạc. Không ai biết Ngụy Ương vừa tan thành tro bụi trước đó có phải là hắn hay không. Chí cao đại đạo cũng chỉ có thế. Giọng nói nhẹ nhàng vang vọng đại đạo hư không, lan xa hơn nữa. Trong thời gian ngắn, nó đã đến tai chư thần đang giao chiến ở hỗn cảnh. Thật cuồng vọng. Nhưng cảnh tượng trước đó họ đã tận mắt chứng kiến, thấy Ngụy Ương vẫn lạc, tiêu tan. Bây giờ Ngụy Ương hoàn hảo không chút tổn hại, một lần nữa đứng giữa đại đạo hư không, lời trào phúng này thật sự có đủ tư cách nói. Hỏi trong hàng trăm triệu năm, ai có thể thoát khỏi cái chết dưới lôi phạt của chí cao đại đạo? Không ai. Ngay cả như Ngụy Ương, có thể gắng gượng qua năm lần lôi phạt cũng là cực kỳ hiếm. Trong hàng trăm triệu năm, không có ai muốn phá nát chí cao đại đạo sao? Chắc chắn là có, và không hề ít. Không đổi và những người khác không biết có bao nhiêu tôn giả bị chí cao đại đạo âm thầm tiêu diệt, nhưng trong ký ức của họ, tôn giả Hỗn Độn nhân tộc vẫn lạc nhiều nhất. Nếu không phải lần đó tôn giả Hỗn Độn nhân tộc đồng loạt xuất thủ, số người vẫn lạc không dưới 10. Có lẽ Hỗn Độn nhân tộc đã thực sự trở thành chủ tể của không gian này. Chính sự kiện này khiến Hỗn Độn nhân tộc thu mình lại, không còn lộ diện trước mắt Hỗn Độn vạn tộc. Thậm chí, vì lý do đó, các tôn giả Hỗn Độn vạn tộc có thể rời khỏi không gian này mà không cần lo lắng gì, đi đến không gian chí cao đại đạo. Dù Không Đổi và những người khác đã đặt chân vào cảnh giới Hỗn Độn, họ cũng không dám nói sẽ chống lại một lần lôi phạt của chí cao đại đạo. Đó không phải là đối kháng một chọi một, mà là dùng sức một mình đối kháng toàn bộ thời đại, toàn bộ sức mạnh của không gian. Ai có thực lực đó? Không ai. Bây giờ Ngụy Ương trở về từ cõi chết, tuy bại nhưng vinh, có thể tự hào như vậy. Lúc này, Ngụy Ương không biết người ngoài nghĩ gì. Trong mắt hắn vẫn là đám mây sấm sét dày đặc. Vốn đã tan đi một chút, nhưng dường như vì sự xuất hiện của Ngụy Ương mà bộc phát sát niệm mãnh liệt. Những đám mây sấm sét cuồn cuộn, dù không tiếp tục giáng lôi phạt, lại càng thêm dày đặc. Những tia chớp bên trong cho thấy đám mây sấm sét càng thêm quỷ dị. Hừ, cuồng vọng. Sâu kiến. Năm chữ thể hiện sự phẫn nộ của chí cao đại đạo. Nhìn đám mây sấm sét hình thành một khuôn mặt khổng lồ, chư thần đạo môn kinh ngạc, đứng sau lưng Ngụy Ương. Lần này họ chọn cùng nhau ra tay, muốn cùng Ngụy Ương chống lại đợt lôi phạt này. Lần này Mộng Giao Cầm không ngăn cản họ, trong lòng đối với Ngụy Ương không còn tin tưởng như trước. Quay đầu nhìn đám người lo lắng, nhưng ánh mắt không sợ sinh tử, Ngụy Ương ấm lòng, nhưng chỉ khẽ lắc đầu, cười nói, "Ngươi yên tâm, ta vẫn chưa dùng đến át chủ bài. Bây giờ các ngươi có thể quan sát đại đạo căn cơ của ta, hy vọng sẽ là một lần thu hoạch." Ngụy Ương quay người, bước đi. Giờ khắc này, hai mắt hắn một vàng một bạc, như mặt trời mặt trăng. Quanh thân hắn tràn ngập tinh mang óng ánh, như tinh tú vờn quanh. Trong đó, chính ngôi sao hình thể chói mắt nhất, tán phát đạo đạo đại đạo chi lực nồng đậm, chiếu xuống con đường dưới chân hắn, nhanh chóng ngưng tụ thành một dòng sông dài. Ta sát. Đừng nói là chư thần đạo môn, ngay cả những cường giả ẩn mình cũng kinh ngạc. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh này, người khác nói họ sẽ tát cho một cái, trách mắng có phải chưa tỉnh ngủ không? Ai từng thấy đại đạo Trường Hà diễn hóa như vậy? Không ai. Dù là chư thần không tu luyện đại đạo chi lực, cũng hiểu rõ đại đạo Trường Hà diễn hóa không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng cảnh tượng này rơi vào mắt họ, không thể không tin. Như vậy, chỉ có thể chứng minh hai điều. Một là, đây mới là thực lực chân chính của Ngụy Ương, trước đó chỉ là trò đùa của hắn. Mục đích của hắn là kéo dài thời gian, để bản nguyên có thể được phóng thích. Cũng là để mê hoặc chí cao đại đạo, khiến chí cao đại đạo không thể tiếp tục tụ lực. Hai là, chí cao đại đạo bắt đầu nhượng bộ. Đối mặt cục diện bản nguyên được phóng thích, hắn chỉ có thể để Ngụy Ương chứng đạo thành công, từ đó kết thành đồng minh với Hỗn, cùng chống lại kẻ địch muốn tiêu diệt thời đại đại đạo. Nếu là cái sau, họ có thể an tâm. Nhưng nếu là cái trước, họ phải đánh giá lại thực lực của Ngụy Ương, vì quyết định tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn, liệu có thể hoàn thành kế hoạch hay không. Liếc nhìn bốn phía, thấy đám mây sấm sét chậm chạp chưa ra tay, Ngụy Ương từng bước một tiến lên, đi không phải trên hư không đại địa, mà là treo giữa không trung mà đi. Người ngoài suy đoán ra sao cũng không liên quan đến hắn. Chỉ có hắn biết, hết thảy ngoại lực cuối cùng vẫn là ngoại lực. Tất cả đều phải dựa vào đôi tay làm nên. thật sự cho rằng hắn đã bại lộ toàn bộ át chủ bài. Sư đạo chính là căn cơ của hắn, cũng là con đường hắn tu luyện, nhưng sư đạo cũng phải có căn cơ. Giao toàn bộ căn cơ đó cho các đệ tử đạo môn. Ngụy Ương sẽ không ngu xuẩn như vậy. Nếu kẻ địch không ngốc, dốc toàn lực ám sát đệ tử đạo môn, dù hắn có 10 tay cũng khó ngăn cản địch nhân tứ phương. Chẳng phải nói sau khi đệ tử đạo môn bị chém giết, hắn không thể giao chiến với địch nhân, chỉ có thể chờ chết sao? Có thể sao? Ngụy Ương có thể để lộ sơ hở đó cho địch nhân thấy sao? Không thể. Quy 1A chương 2351A thời đại tranh đấu 6. Nền tảng của sư đạo không gì khác ngoài truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc. Trong đó, truyền đạo và dạy dỗ đồ đệ đòi hỏi phải có đạo để truyền. Nếu Ngụy Ương chưa từng trải qua, nói gì đến việc truyền thụ cho đệ tử? Dù có một vài đại đạo Ngụy Ương chưa diễn hóa, không có nghĩa là hắn chưa từng đi qua. Như Long thần khí vận đại đạo, chẳng lẽ Ngụy Ương chưa từng tu luyện khí vận? Có. Tại hỗn độn sáng tạo hư không, Ngụy Ương đã dựa vào sức mạnh khí vận để đi đến đỉnh phong. Không có khí vận đồng hành, sao Ngụy Ương dám đối đầu với trời đất, với đạo, với Phật? Khí vận tam giới lấy thiên, địa, quân, thân, sư làm gốc. Thiên trình chi vận, năm dục đức, đế vương long khí, ngũ thường phượng phù hộ, thụ nghiệp chi công. Ngụy Ương chiếm giữ chính là vận cuối cùng, thụ nghiệp chi công. Như vậy, sao Ngụy Ương không am hiểu những khí vận khác? Long thần khí vận đại đạo so với khí vận tam giới tuy không rõ ràng như vậy, nhưng lại chiếm giữ toàn bộ đại đạo khí vận, chính là hội tụ của thời đại đại đạo. Nếu không phải vì Ngụy Ương muốn thay đổi đường đi, có lẽ Long thần khí vận đại đạo còn mạnh mẽ hơn. Oanh. Khí vận hội tụ, đây không chỉ là khí vận của thời đại đại đạo, mà là khí vận Ngụy Ương tước đoạt và diễn hóa từ hỗn độn hư không, khí vận thụ nghiệp chi công, thậm chí chiếm đoạt khí vận chư thần từ tứ phương hư không, chém giết. Dù chưa hiển hiện đại đạo chi thế, nhưng lại như sóng trào sông lớn, tràn đầy trong sư đạo Trường Hà. Khoảnh khắc này, Long thần mắt lấp lánh tinh quang, lĩnh ngộ sâu sắc hơn về khí vận đại đạo. Khí tức quanh người hắn tràn ngập, vốn đã là đỉnh phong chi cảnh, thực lực lại ngưng thực hơn, những nghi hoặc khó giải đáp trong lòng tan biến, giúp hắn hiểu rõ khí vận đại đạo của mình nên tu hành như thế nào. Dù bị áp chế bởi thực lực và cảnh giới của Ngụy Ương, khiến hắn chưa thể đặt chân vào cảnh giới cao hơn, nhưng hắn tin rằng, chỉ cần Ngụy Ương đột phá hỗn độn chi kính, hắn nhất định có thể một bước lên đỉnh cấp chư thần. Khí vận như cầu vồng, khí vận của một thời đại không chỉ là khí vận của bản thân, của một tập thể, mà là hội tụ khí vận của chúng sinh tứ phương, ngưng tụ và chúc phúc cũng như trừ ác. Giờ khắc này, Long thần nhếch miệng cười, sự bất an trong lòng vì thực lực tăng lên mà dần tan biến. Sư tôn chỉ thi triển khí vận chi lực đơn thuần cũng có thể giúp hắn lĩnh ngộ quy tắc khí vận chi đạo, có thể thấy thực lực sư tôn hùng hậu đến mức nào, còn gì khiến hắn lo lắng nữa. Ngay khi khí vận chi lực tràn ngập quanh Ngụy Ương, đám mây sấm sét treo trên hư không dường như đã không thể nhẫn nại sự khiêu khích của Ngụy Ương. Sáu đạo lôi đoàn lập tức lao về phía Ngụy Ương, ba đám nhắm thẳng vào sư đạo Trường Hà, ba đám nhắm thẳng vào Ngụy Ương, rõ ràng vẫn không muốn Ngụy Ương chứng đạo thành công. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hừ. Một tiếng hừ vang vọng tứ phương, một đoàn lôi đoàn ầm vang nổ tung, tiêu tán trong hư không, đạo đạo lôi đình chi lực che kín khu vực phía trước, khiến Ngụy Ương phải dừng bước. Ông. Chiến Hoàng mắt lóe sáng. Tiếng hừ minh chi lực đến từ băng chi đại đạo, thi triển bằng âm thanh. Đây là kết quả không ai ngờ tới, lại hiển hiện trên người Ngụy Ương, khiến Chiến Hoàng thấy một con đường đại đạo khác biệt. Linh quang trong lòng hắn lóe sáng, không hề kém Long thần. Và ngay khi Chiến Hoàng khí tức quanh người phun trào, thực lực tăng lên, năm đoàn lôi phạt còn lại đã nhanh chóng đến. Làm sao phá hủy năm đoàn lôi phạt này, khiến chư thần đạo môn không dám rời mắt, sợ bỏ lỡ cơ hội lĩnh ngộ đại đạo. Lúc này, họ đã hiểu ý nghĩa lời nói trước đó của Ngụy Ương. Đây đích thực là một cơ duyên to lớn. Có thu hoạch hay không, phải xem họ có nắm bắt được hay không. Ách. Một hình ảnh cây đại thụ thương thiên xuất hiện, ngăn cản năm đoàn lôi phạt. Hàn Linh mắt sáng lên. Không ngờ tử thực đại đạo lại có thể thao túng như vậy. Giam cầm, làm hao mòn, hấp thụ, đồng hóa. Cuối cùng, những cành cây đen nhánh tự động bong tróc, hóa thành tro tàn, rơi xuống dưới chân đại thụ. Dù vẫn hóa thành lôi đình chi lực nồng đậm, nhưng vẫn chậm rãi bị đại thụ hút lấy. Hay lắm. Một chiêu liền đánh tan năm đoàn lôi phạt chi lực, đây là loại đại đạo nào? Tất cả cường giả ẩn mình đều kinh dị. Chí cao đại đạo còn ra tay nữa không? Nhìn Ngụy Ương cường hãn tiêu diệt đợt công kích này, mọi người nhìn lên khuôn mặt khổng lồ trên bầu trời, nhìn khuôn mặt phẫn nộ dữ tợn đó. Họ cảm nhận rõ ràng ngọn lửa phẫn nộ trong lòng chí cao đại đạo kịch liệt đến mức nào. Oanh. Lần này không như trước, tám đám lôi phạt chi lực phóng thẳng tới Ngụy Ương. Lần này không còn nhắm vào sư đạo Trường Hà. Ngọn lửa tức giận thúc đẩy chí cao đại đạo, muốn tiêu diệt triệt để con kiến cỏ này, con rệp này. Dù sư đạo Trường Hà không thể hủy diệt, nhưng có thể khiến người khác chiếm giữ, trở thành kẻ sánh vai với hỗn. Chí cao đại đạo muốn tiêu diệt Ngụy Ương. Quá làm giận. Lúc này, hỗn ngồi trên đỉnh núi cũng đầy sát khí, lòng tràn đầy lửa giận, nhìn cảnh tượng phía dưới, tức đến muốn đích thân ra tay. Ha ha, Làm gì tức giận vậy, đây chẳng phải là điều ngươi muốn thấy sao? Có người kế tục, thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Tốt biết bao. Tốt cái rắm, hỗn, ngươi mà mở miệng nữa, ta sẽ tiêu diệt ý chí của ngươi trước, tuyệt đối không để lại nửa điểm linh trí. Thôi đi, ta chẳng phải là ngươi sao? Hai ta là một thể, có gì phải phân biệt? Lời này càng khiến hỗn mặt lạnh tanh cảm thấy phẫn nộ. Trong lòng thầm mắng, tên này thật không biết nói tiếng người. Khi mới thành lập thời đại đại đạo, thúc đẩy chí cao đại đạo sinh ra, hỗn vốn đã hiểu muốn trở thành chủ nhân của thời đại, phải bỏ qua thất tình lục dục, lấy vô tình hóa thành chí cao đại đạo, khiến không gian này công chính đến cực điểm. Nhưng tên này lại tốt, thất tình hóa thành chân linh phân thân, xem như huyết mạch truyền thừa và hương hỏa truyền thừa. Nhưng hỗn còn lớn mật hơn, muốn chia chí cao đại đạo làm 6 phần, sau đó sánh vai quy tắc không gian, lấy ý chí của nó thúc đẩy chí cao đại đạo. Điều này hoàn toàn vi phạm quy tắc của một thời đại. Quy tắc không gian này có thể cho phép sao? Bây giờ, chí cao đại đạo là chí cao đại đạo, thụ mệnh dưới quy tắc thời đại. Hỗn không còn là hỗn ban đầu, chỉ có thể nói ra túi này vẫn mang hình thái của hỗn. Hỗn đã bị chí cao đại đạo cầm tù triệt để. Ngậm miệng, dù ta không tiêu diệt được ý chí của ngươi, nhưng ta có thể khiến ngươi chịu chút đau khổ, hỗn, ngươi thật sự muốn như vậy sao? Nếu không phải cả hai riêng trưởng khống một nửa chí cao đại đạo, hắn thật sự muốn tiêu diệt triệt để ý chí của đối phương, diệt sát cái tên lắm điều này. Ách, thôi vậy, ta hỏi ngươi câu cuối, chúng ta có thể làm được vô tình vô nghĩa, như vậy mới công bằng nhất với toàn bộ không gian, nhưng ngươi có nghĩ tới, nếu thật sự không có tình cảm thì sao? Chúng ta còn là sinh linh không? Chẳng phải thành công cụ nhân? Chẳng phải là nô lệ cho quy tắc thời không sao? Ngươi nói quy tắc thời đại có tình cảm không? Hắn có thật sự vô tình vô nghĩa không? Có lẽ không phải đâu. Chưa đợi ý chí chí cao đại đạo mở miệng, hỗn đã lặng lẽ rời khỏi não hải. Hỗn không còn quan tâm đến kết quả sau này, biết với một nửa chí cao đại đạo, khó mà ngăn cản tiểu gia hỏa kia tiếp tục diễn hóa sư đạo Trường Hà. Chỉ cần đối phương diễn hóa sư đạo Trường Hà, có thể lấy đó làm nền tảng, sánh vai chí cao đại đạo, cùng không gian này trực tiếp liên kết. Đến lúc đó, mở ra thời đại mới hoặc tiếp tục hoàn thiện thời đại đại đạo, với tính tình của tiểu gia hỏa kia, cùng hắn không khác gì, đến lúc đó liên thủ tất sẽ gây ra chuyện lớn. Q1A chương 2352A thời đại tranh đấu 7. Tám đạo lôi phạt giáng xuống đủ để khiến mọi người chấn động. Từ khi thời đại đại đạo thành lập đến nay, chưa từng có ai vượt qua được đợt thứ 5. Điều này đủ để khiến họ kinh hãi. Bây giờ dù là đợt thứ 7, lại ngang ngửa với đợt thứ 8. Đương nhiên, họ cũng chưa từng thấy qua đợt thứ 7 hay thứ 8. Về phần có đợt thứ 9 hay không, đều chỉ là phỏng đoán. Ai đã từng thấy qua lôi phạt đại đạo đợt thứ 6 đâu? Nói gì đến biết về những đợt lôi phạt đại đạo sau đó? Tám đạo lôi phạt tập xuống khiến lòng mọi người thắt lại. Sát khí, âm lãnh và khí tức hủy diệt tràn ngập khiến họ không chỗ dung thân. Nhìn Ngụy Ương sừng sững giữa hư không, không ai biết hắn còn bản lĩnh gì để ngăn cản đại đạo lôi phạt đáng sợ như vậy. Nếu hắn có thể ngăn cản, vậy họ còn thực lực gì để chém giết hắn, lật đổ chí cao đại đạo? Đừng vội. Nếu cuối cùng hỗn và Ngụy Ương một trận chiến, cả hai bên đều tổn thất nặng nề, ta chưa chắc không có cơ hội trảm giết cả hai. Một thân ảnh hỗn độn nhân tộc mặt hắc bào đột nhiên xuất hiện, vung tay tạo thành một lớp chắn khí tức, khiến hỗn độn nhân tộc bốn phía yên lòng. Người này khẽ thở dài trong lòng. Dù không muốn bại lộ tung tích, nhưng hoàn cảnh hiện tại buộc hắn phải trấn an những tộc nhân đã kinh hồn bạc vía. Nếu hắn không lên tiếng nữa, e rằng tộc nhân của bọn họ sẽ nhục chí, không còn dũng khí chiến đấu. Nhìn kìa. Một tiếng gầm thét vang vọng từ miệng Ngụy Ương, khiến chư thần đạo môn căng thẳng. Bọn họ xua tan lo lắng trong lòng, tự nhủ rằng cơ hội chỉ có một lần. Có nắm bắt được hay không phải xem vào bản lĩnh của chính mình. Theo Ngụy Ương bước lên một bước, một con cự thú nháy mắt xuất hiện trước một đạo lôi đoàn. Sinh lập tức sáng mắt khi thấy hình tượng cự thú, nhưng lại biểu môi thầm thì, chẳng lẽ đại đạo cướp đoạt của mình không bằng tử thực đại đạo sao? Lúc này, Sinh đâu biết rằng lôi đoàn này đã mạnh gấp 5 lần lôi đoàn trước đó. Dù cho đại đạo cướp đoạt có tương xứng với tử thực đại đạo, cũng không thể chống lại tất cả lôi đoàn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cự thú gầm thét, từng đạo cướp đoạt đại đạo chi lực vần quanh lôi đoàn, nhanh chóng lấy đi năng lượng của nó. Từng đạo lôi đình chi lực trải qua chuyển hóa từ cướp đoạt đại đạo, nhanh chóng biến thành cướp đoạt đại đạo chi lực mà Ngụy Ương cần. Lại không ngừng thẩm thấu vào lôi đoàn. Nhiều lần như vậy, lôi đoàn cuối cùng cũng sẽ bị cự thú tiêu hao sạch sẽ. Cùng với việc cự thú từng bước rút lui, cục diện có vẻ như sắp bại, nhưng thực tế lại đang âm thầm tiêu hao lôi phạt chi lực. Người ngoài có lẽ cho rằng Ngụy Ương và Sinh đều thi triển đại đạo cướp đoạt như nhau, nhưng chỉ có Sinh là hiểu rõ nhất sự huyền diệu trong cướp đoạt đại đạo của Ngụy Ương. Cướp đoạt không chỉ là đoạt lấy, mà còn mang ý nghĩa gây lấy. Mà e đoạt e không chỉ là cưỡng ép chiếm hữu, mà còn là cướp đoạt năng lực chưởng khống. Bây giờ, Ngụy Ương không chỉ cướp đoạt lôi đình chi lực để biến thành năng lượng của mình, mà còn đang cướp đoạt quyền chưởng khống từ chí cao đại đạo. Nếu điều này bị người ngoài biết được, chắc chắn sẽ kêu lên, không thể nào. Nhưng ngay khi cự thú chậm rãi rút lui chưa đến 5 bước, đạo lôi phạt kia đã thay đổi phương hướng, ầm vang va chạm với đạo lôi đoàn khác. Một tiếng oanh minh vang lên, lôi đình chi lực vẩy xuống phía trước, chỉ cách Ngụy Ương một chút. Dù không ai hiểu chuyện gì xảy ra ngoại trừ Sinh, nhưng họ đều biết nó có liên quan mật thiết đến cự thú. Đại đạo thật mạnh, lại có thể cướp đoạt quyền chưởng khống lôi phạt chi lực. Điều này đủ để khiến tất cả chư thần kinh ngạc. Trong lúc mọi người còn kinh ngạc, Ngụy Ương vung tay, một đầu thần long xuất hiện, ẩn mình trong phong vân, há miệng thôn phệ lôi phạt chi lực. Ngay sau đó, một con thiên lang hung hăng cắn xé lôi đoàn. Phía sau là đầy trời độc trùng, nhao nhao phóng tới một đạo lôi đoàn. Mặc kệ ba đạo lôi đoàn cuối cùng có bị Ngụy Ương đánh tan hay không, vẫn còn ba đạo lôi đoàn lao thẳng tới Ngụy Ương. Làm sao chống lại ba đạo lôi đoàn này khiến chư thần đạo môn cảm thấy khẩn trương, hiếu kỳ, nhưng không còn lo lắng như trước. Lần này, Ngụy Ương không ngưng tụ đại đạo chi tượng. Khi thì khô khốc đại đạo xuất thủ, khi thì băng chi đại đạo xuất hiện. Sau khi diễn luyện gần như toàn bộ đại đạo mà chư thần đạo môn đã khế ước, Ngụy Ương mới chỉ một ngón tay. Chính ngôi sao xoay tròn giữa hư không, trực tiếp trấn áp ba đám lôi đoàn. Nhìn ba đạo lôi phạt chi lực chậm rãi tiêu tán, thậm chí ngay cả lôi đình chi lực cũng không tản ra, mọi người đều nghi hoặc không hiểu. Không ai biết chính ngôi sao này có uy năng gì mà có thể trấn áp lôi phạt chi lực. Không, phải nói là thôn phệ lôi phạt chi lực. Chính vì cảnh tượng này mà tất cả cường giả ẩn mình hoàn toàn hiểu rõ rằng Ngụy Ương đang thực sự truyền thụ chân lý đại đạo cho chư thần đạo môn, đang diễn luyện đại đạo chi pháp. Đây không thể nghi ngờ là một buổi truyền đạo công khai. Đáng tiếc, họ không thể lĩnh hội được sự huyền diệu trong đó. Họ không tu luyện đại đạo chi pháp, cũng không có năng lực diễn hóa ra một đạo trường hà đại đạo để ngưng tụ ra một đại đạo. Người ta công khai truyền thụ, họ lại bất lực học theo. E rằng không có gì bi ai hơn thế. Lúc này, ý chí chí cao đại đạo cũng không tự chủ được đứng dậy, nhìn Ngụy Ương dễ dàng tiêu diệt ba đám lôi phạt. Trước đó chỉ là truyền pháp mà thôi, càng khiến hắn phẫn nộ và kinh ngạc. Cảnh tượng này chỉ có thể chứng minh rằng Ngụy Ương từ trước đến nay vẫn chưa dốc toàn lực. Vậy giới hạn cuối cùng của Ngụy Ương ở đâu? Rốt cuộc hắn có thực lực của hỗn độn chi cảnh không? Nếu có, tại sao chưa từng thi triển? Hay là những công kích hiện tại không thể bức bách hắn bộc lộ bản lĩnh thật sự? Vô số nghi hoặc không thể giải đáp khiến các thế lực đều cảm thấy nguy cơ. Lúc này, ngay cả ý chí chí cao đại đạo cũng phải do dự. Đương nhiên, hắn do dự không phải vì sợ thực lực của Ngụy Ương. Coi như Ngụy Ương có thể một trận chiến với tôn giả hỗn độn chi cảnh, hắn cũng không phải không có lực đánh trả. Chẳng qua là đang suy nghĩ xem nếu liều mạng với Ngụy Ương, có thể sẽ để những người khác hưởng lợi. Tuy nói chí cao đại đạo vô tình vô nghĩa, không quan tâm đến sinh tử. Nhưng sinh tử đó là sinh tử của chúng sinh, không phải sinh tử của hắn. Dính đến sinh tử của mình, hắn há có thể thờ ơ, khẳng khái chịu chết. Không. Như lời hỗn nói, thời không ý chí có thể không sợ sinh tử sao? Không thể. Nếu làm được điều đó, tại sao lại ngăn cản hỗn, không mong nhìn thấy hỗn trở thành chúa tể của không gian này? Rõ ràng thời không ý chí cũng tư lợi, sợ hỗn tranh đoạt quyền lợi duy nhất này. Thời không ý chí còn không làm được như vậy, huống chi là hắn. Dưới ảnh hưởng của hỗn, hắn há có thể không có tình cảm? Có, vậy thì có tư tâm. Một mặt, hắn muốn đề phòng hỗn tranh đoạt chí cao đại đạo. Mặt khác, còn phải đề phòng thời không ý chí phát hiện ra tư tâm của mình. Một mặt, hắn càng lo lắng Ngụy Ương sau khi chứng đạo thành công có thể sánh vai với hắn, có thể liên thủ với hỗn tru diệt ý chí của hắn. Từ đó để hỗn trưởng khống toàn bộ chí cao đại đạo. Quy 1A chương 2353, thời đại tranh đấu 8. Hỗn, còn chiến không? Hay là ngươi muốn thử sức một chút? Hôm nay ta rất muốn lĩnh giáo xem, chí cao đại đạo rốt cuộc có thực lực gì, chúa tể phương thời không này. Ông. Nhìn Ngụy Ương kiêu ngạo ngút trời, nhìn chằm chằm lên không trung, chí cao đại đạo trong lòng lại vui mừng. Khá lắm, đến giờ phút này, tiểu tử này vẫn cho rằng hỗn nắm giữ chí cao đại đạo, thật là có thể. Tuyệt đối là một nhân tài. Đúng, chính là nhân tài. Hắc hắc, tiểu tử này thật sự là một câu đánh thức người trong mộng. Mọi người đều cho rằng chí cao đại đạo chính là hỗn, hỗn chính là chí cao đại đạo, ai ngờ hai người không phải một thể. Về phần tiểu tử này chứng đạo thành công, có thể sẽ liên thủ với hỗn, ha ha. Mình thật đúng là suy nghĩ nhiều. Chỉ sợ hỗn cố ý đưa cành ô liu, người ta cũng không dễ dàng tiếp nhận đâu. Đúng, chính là như vậy, việc gì phải ngăn cản một kẻ không biết là bạn hay thù chứng đạo. Mà lại phải tự mình lâm vào nguy cơ sinh tử. Vậy chẳng phải ngốc nghếch sao? Hơn nữa, nếu gia hỏa này thật sự chứng đạo thành công, kẻ đối đầu đầu tiên với hắn chỉ sợ không phải mình, mà là thời không ý chí. Mặc kệ thời không ý chí có muốn thấy hay không, việc đối phương mở ra thời đại mới chắc chắn sẽ khiến y và Ngụy Ương đối địch. Bởi vì Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không từ bỏ thất tình lục dục, trở thành công cụ của thời không ý chí. Với tính tình của tiểu tử này, tuyệt đối sẽ không tự động từ bỏ tất cả, lấy trạng thái không có chút linh trí nào, phù hợp với chí cao đại đạo. Kết quả sau cùng nhất định là đối đầu với tà đạo thời không ý chí, cả hai ắt sẽ có một trận chiến. Đến lúc đó, ai thắng ai bại thì liên quan gì đến hắn? Thậm chí nếu có thể mượn cơ hội này, mưu cầu tự do, nắm giữ vị trí chủ nhân thời không này, hắn còn có tâm liên thủ với Hỗn, huống chi là Ngụy Ương. Đúng, cứ như vậy. Nghĩ đến đây, chính đạo lôi đoàn ầm vang giáng xuống, lao thẳng tới Ngụy Ương. Dù không có ý định ngăn cản Ngụy Ương chứng đạo, nhưng vẫn phải làm ra vẻ, nếu không bị thời không ý chí phát giác, diệt linh trí của hắn trước thì thật là tự rước họa vào thân, được không bù mất. Chính đạo lôi đoàn giáng xuống khiến lòng vô số người thắt lại. Thậm chí những chư thần mai phục trong bóng tối cũng khẩn trương nắm chặt nắm đấm, bắt đầu chậm rãi tụ lực, chờ xem kết quả sau khi Hỗn giáng lâm, giao chiến với Ngụy Ương ra sao. Đến lúc đó lựa chọn cùng nhau tru sát cả hai, hay là trực tiếp lật đổ Chí Cao Đại Đạo, diệt sát Hỗn, sẽ do các tôn giả của bọn họ quyết định. Lúc này, thấy chính đạo lôi phạt chi lực giáng xuống, Ngụy Ương trong mắt cũng lộ vẻ ngưng trọng. Đối với lôi phạt chi lực của Chí Cao Đại Đạo, Ngụy Ương không dám có nửa phần coi thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.